Cho nên một nữ tử, thế nào cũng phải muốn ở trên triều đình làm ầm ĩ cái gì, kinh này một chuyện, tiêu nàng từ đây tự trên triều đình biến mất mới hảo. Vốn chính là cái phụng dưỡng bút mực nữ quan, chỉ sợ này đóng cửa không ra, lại là ở buôn bán cái gì họa tác đi. Dựa vào họa tác tới thắng được hoàng đế niềm vui, trước mắt Lâm Thủy Nguyệt ở mọi người trong mắt, thật đúng là chỉ có thể đến nước này. Chẳng sợ Ngân Châu việc nàng làm được thật xinh đẹp. Ngân Châu tuyết lở, nàng chiếm hết thiên thời địa lợi, đuổi ở rất nhiều người chưa phản ứng lại đây phía trước, cũng đã được đến tình báo, cho nên mới như thế thông thuận. Lại một ngày lâm chiều sau, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là cáo bệnh ở nhà. Lúc này đối nàng nghị luận, đã không phải tránh ở người sau, mà là liền trước mặt người khác, không e dè. Lương Thiếu Khanh đi ở phía sau, nghe phía trước mấy cái quan viên đối thoại. Hiện giờ xem như vấp phải trắc trở, chỉ không biết nàng đây là muốn trốn đến khi nào. Có thể trốn tắc trốn bái, tóm lại bên kia cũng sẽ không đem sự tình làm được quá mức, đuổi theo nàng kêu nàng ra tới là được. Có người nhỏ giọng nói, cũng không biết thái tử lần này ra cái gì nan đề. Nay cũng không phải là người ta có thể nghị luận sự, đều thả im miệng đi. Ngươi nói, việc này nàng có thể trốn đến qua đi sao? Liên quan Khánh Vương, đều hỏi việc này. Lương Thiếu Khanh trầm ngâm, ngay sau đó lắc đầu. Theo hắn biết, chuyện đó thật sự là quá lớn. Không phải Lâm Thủy Nguyệt một cái sơ thiệp triều đình người có thể làm được. Mắt thấy Lâm Thủy Nguyệt cái dạng này, hẳn là ở nắm chặt thời gian vẽ tranh. Trông cậy vào sự phát lúc sau, có thể dùng họa tác làm hoàng đế bất giận một chút. Cùng Lương Thiếu Khanh giống nhau ý tưởng người không hề số ít. Chỉ là bởi vì Lâm Thủy Nguyệt này đệ nhất nữ quan thân phận, dẫn tới biết được người đông đảo. Tới rồi Lâm Thủy Nguyệt cáo bệnh ngày thứ ba, là liền suốt ngày chỉ biết du ngoạn, vô tâm với triều chính Phan Ly đều đã biết. Phan Ly chọn nhật tử đi gặp Bùi Trần. Cuối cùng là hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, thái tử đến tột cùng là làm Lâm Thủy Nguyệt làm chuyện gì. Bùi Trần đang ở vẽ tranh, nghe vậy nhìn hắn một cái, là ngươi hỏi, vẫn là nhà các ngươi láo thái thái hỏi. Phan Ly sờ sờ cái mũi, cũng biết bạn tốt hiểu hắn, liền cũng không che lớp nói, ngươi biết ta là cái gì tính tình, đương nhiên là láo thái thái hỏi. Cũng không biết làm sao vậy, nhà ta láo thái thái, liền ta kia mấy cái ngày ở nàng trước mặt xử đích tỷ thứ mội đều trướng mắt, chính là thích Lâm Thủy Nguyệt. Này không nghe Lâm Thủy Nguyệt muốn tao hương, liền phái ta tới hỏi chuyện tới. Bùi Trần buông trong tay bút, nhìn hạ bên ngoài sắc trời. Đã nhiều ngày, thời tiết dần dần biến hảo, đặc biệt là hôm nay. Vào đông hiếm thấy mà thấy Thái Dương, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, rơi xuống hắn này yên tĩnh trong thư phòng. Thái tử làm nàng đệ một đạo sổ con. Phan Ly sửng sốt, liền việc này. Dư thừa Bùi Trần cũng chưa nhiều lời, Phan Ly được trả lời xoay người muốn đi. Này vừa nhấc mắt, lại chú ý tới Bùi Trần mới vừa rồi hoa hoạn. Hắn tức khắc kinh vi thiên nhân, trừng lớn mắt thấy hướng Bùi Trần, ngươi, này. Bùi Trần thấy hắn nhìn thấy, đảo cũng chưa che lấp, thậm chí còn cười nháy mắt. Phan Ly càng là giống như thấy quỷ dường như, bùm bùm lộng rất hắn trong thư phòng vài kiện bài trí, lúc này mới dẫn theo khí hỏi, chuyện khi nào nột. Bùi Trần nhẹ con môi, cười lắc lắc đầu. Phan Ly trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó mới hảo, hắn nghĩ tới nhà mình lao phong quân trước đó vài ngày nói sự, nhịn không được thở dài. Ngươi, ai, tính. Nói xong liền đi rồi. Chỉ dư Bùi Trần nhẹ mị hạ mắt. Như thế nào, Lâm Thủy Nguyệt muốn làm quả phụ mộng tưởng đã ai đều đã biết sao. Ngày thứ tư, ngày này không có Lâm Triều. Cho nên Lâm Thủy Nguyệt cũng không cần tiếp tục xin nghỉ, nhưng theo thời gian dần dần đẩy mạnh, trong kinh thành đã là lời đồn khắp nơi. Liên quan ngày thường căn bản là không chú ý triều chính các gia tiểu thư, phu nhân, cũng đều sôi nổi ở nghị luận chuyện này. Đều nghĩ đến Lâm Thủy Nguyệt nên như thế nào xong việc thời điểm, đột nhiên không kịp phòng ngừa, kia Lâm Thủy Nguyệt liền như vậy xuất hiện. Hôm nay là Lão Phong Quân sinh nhật. Tới rồi Lão Phong Quân tuổi này, mỗi quá một năm đều là trời cao ban ân, năm nay khó được Lão Phong Quân nổi lên ý, phía dưới người liền dựa theo nàng ý tưởng tới làm, cũng liền có cái này tiệc mừng thọ. Tiệc mừng thọ không câu nệ nam nữ, đều ghé vào Lão Phong Quân phòng trong, bồi Lão Phong Quân nói chuyện. Tuy rằng Lão Phong Quân nói chuyện vẫn là trước sau như một bất động nghe, nhưng không khí cũng rất là không tồi. Liền ở ngay lúc này, phía dưới hạ nhân thông truyền, nói là Lâm Thủy Nguyệt tới. Phòng trong không khí nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Đang ngồi người đều là ngây người, không rõ này Lâm Thủy Nguyệt như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là nàng họa tác rốt cuộc hoàn thành, cũng hoặc là nói, họa không ra, đây là tới tìm Lão Phong Quân cầu cứu tới. Lão Phong Quân thích Lâm Thủy Nguyệt sự, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nếu như không phải Phàn Ly là cái dã, Lão Phong Quân chính mình đều coi thường. Nói không chừng còn muốn cùng Lâm lão phu nhân thương nghị, đem Lâm Thủy Nguyệt định đến chính mình trong nhà tới đâu. Suy nghĩ quần quật chung, Lâm Thủy Nguyệt liền đã lánh người vào được. Nàng hôm nay xuyên thân yên phấn tím thêu hoa trà váy áo, phát họa ra mảnh khảnh vòng eo, đầu đội bảo quan, tư dung tuyệt hảo. Nhìn là bởi vì lão nhân sinh nhật, ăn mặc vui mừng chút. Dung sắc cũng là trước sau như một xuất sắc, thậm chí nhìn tinh thần không tồi, không có mọi người trong tưởng tượng tiểu tụy cùng tái nhợt. Cung nàng cùng tiến vào, còn có hai cái gã sai vặt. Cung trúc lao phong quân thọ tỷ Nam Sơn. Lâm Thủy Nguyệt vừa dứt lời, phía sau hai cái gã sai vặt liền hợp lực đem cái dương nâng tới rồi mọi người trước mặt. Đây là vật gì? Lao phong quân tới hứng thú, ngươi cái nha đầu nên sẽ không tặng một dương bạc lại đây đi. Lời vừa nói ra, đi theo lão phong quân bên người mấy cái phản ra con cái, đều là cười khai tới. Bởi vì lao phong quân duyên cớ, phản phủ trên dưới đối Lâm Thủy Nguyệt thái độ cũng không tệ lắm. Cũng đều biết, vị này Lâm gia tiểu thư yêu nhất, đó là bạc. Phần 69. Nhìn ngài nói, ta là kia chờ tục khí người. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, cười gọi người mở ra cái dương. Phan Ly đi tuốt đàng trước mặt, đầu đều mau tiến đến trong dương biên đi. Nhìn thoáng qua sau, kinh hô ra tiếng. Nàng sắc thật không phải cái loại này tục tặng người, cho nên không tiến bạc, tặng một cái dương bài. Đứng mũi chịu sao chính là một bộ thanh ngọc làm mặt trược, Phan Ly cũng là trưởng kiến thức, thanh ngọc như vậy quý trọng chủng loại, còn có thể lấy tới làm mặt trược. Nay hạ còn có các loại hình thù kỳ quái, hắn thấy cũng chưa gặp qua bài. Đều là thủ công tinh tế, mài rua bóng loáng. Thả bởi vì lão nhân ra tuổi lớn, này đó bài đều làm được khá lớn, thực thích hợp Lao Phong quân ngày thường dùng để giải buồn. Cái này ta thích. Lao Phong quân vừa thấy, cũng là vui vẻ. Lập tức cũng mặc kệ mọi người là cái gì bộ dáng cùng cảm xúc, vậy vây tay liền phải tiếp đón người chơi mặt trược. Người hôm nay đã là tới, vậy đừng đi rồi, vẫn là cùng người đánh bài nhất sảng khoái. Lao Phong quân tiếp đón Lâm Thủy Nguyệt. Quỷ dị chính là, kia Lâm Thủy Nguyệt thế như ứng. Đàm Tố Nguyệt ngồi ở cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi, nàng thật không phải điên rồi. Nếu không phải điên rồi, đều giải thích không thông bậc này hành vi, mắt thấy liền phải lửa xém lông mày, nàng tới Lao Phong quân tiệc mừng thọ còn chưa tính. Thật đúng là liền tính toán bồi người đánh bài. Thật sự, bên kia đồ vật đều chuẩn bị hảo, kia phó thanh ngọc mạt trược vừa mới bộc lộ quan điểm, đã bị lấy tới dùng. Lao Phong quân hứng thú hảo, lại tóm được Phàn Ly thượng bàn, thấy còn thiếu một người, nàng vốn định tùy tiện kêu một cái tới. Nào biết Phàn Ly vừa thấy Lâm Thủy Nguyệt, nay trong mắt liền quay tròn mà chuyển. Lập tức ngăn cản Lão Phong Quân, đem Bùi Trần mời tới. Bùi Trần cùng Phàn Ly hai người giao hảo, Lão Phong Quân sinh nhật hắn không có khả năng không đến. Chỉ là hắn thân mình không tốt, bồi Phàn Ly hắn cha nói mấy câu, ở thư phòng nội ngồi xuống, không có tại đây người đến người đi phòng trong. Thế cho nên Lâm Thủy Nguyệt này mới vừa thượng bàn, Bùi Trần liền ngồi tới rồi nàng bên cạnh người. Nàng nhướng mày, đảo cũng chưa nói cái gì. Trước đây chơi mặt trược đều là ở người sau, hiểm thiếu trước mặt người khác. Hiện giờ ở Lão Phong quân đám người kéo hạ, mặt trược cũng vì kinh thành người sở quen thuộc, rất nhiều người đều sẽ đánh. Bất quá ở bữa tiệc giá cái bàn đảo cũng là đầu một hồi. Đợi đến bọn họ sau khi ngồi xuống, còn có không ít người tại bên người quan sát. Nay không xem không biết, cái này từ Lâm Thủy Nguyệt phát hiện Lâm Thủy Nguyệt kéo ngọn ý, nàng cư nhiên có thể chơi đến như vậy kém. Hồ Tây Tây đứng ở Lâm Thủy Nguyệt phía sau, bưng kín mắt. Người làm sao vậy? Người khác còn hỏi nàng. Ta còn là đừng nhìn. Ta sợ ta nhịn không được đem nàng kéo xuống đến chính mình thượng. Trên đời này lại có Lâm Thủy Nguyệt bậc này vận may kém, chơi đến lạ, vĩnh viễn đem chính mình yêu cầu bài đánh ra đi kỳ ba. Chờ nhìn sau khi, Hồ Tây Tây bỗng nhiên tâm bình khí hòa. Bởi vì nàng phát hiện, một cái kỳ ba không đáng sợ, một đống kỳ ba thấu một toa mới là nhất khủng bố. Liên này trên bàn, một cái Phàn Ly đánh cái mặt trược cùng muốn mệnh dường như, miệng lẩm bẩm, không biết là ở tính bài vẫn là ở đoán mệnh. Một cái Lâm Thủy Nguyệt sờ bài ném bài liền mạch lưu loát, liền cùng kêu bài phỏng tay dường như. Còn có một vị, là kêu Hồ Tây Tây không nghĩ tới. Chúng ta Ngọc Thụ Lâm Phong, tự phụ tiêu sái Bùi Đại Công Tử, như thế nào cũng cùng chúng ta dường như. Lâm thượng bàn phía trước, Hồ Tây Tây nhớ rõ Lao Phong quân hỏi qua, Bùi Trần nói sẽ đánh. Khá vậy không phải cái này đấu pháp A. Hắn bắt được bài đều là không xem tâm tình đánh bài. Đánh đến so Lâm Thủy Nguyệt còn tùy tính. Hồ Tây Tây nhìn đầu hong long mà kêu. Nàng cảm thấy nhất thảm chính là Lao Phong Quân, rõ ràng là thọ tinh, lại muốn ở cái này lập tức, chịu này ba cái kỳ ba tra tấn. Lao Phong Quân làm sai cái gì? Nhưng mà, nhìn, Hồ Tây Tây lại phẩm ra chút vị tới. Người khác có điều không biết, nàng ở cái gì cầm kỳ thư họa thượng không quá lớn tạo nghệ, chơi cờ mặt trược bậc này cửa hông, lại là cái khó được hảo thủ. Đặc biệt là mặt trược, nàng cơ hồ phùng đánh tất thắng, xem như nửa cái người thạo nghề, cho nên có thể xem hiểu chút người khác xem không rõ môn đạo. Này đây mới làm nàng phát hiện việc này. Kia Bùi Đại Công Tử, lại là tự cấp Lâm Thủy Nguyệt uy bài. Lâm Thủy Nguyệt chơi mạt trược từ trước đến nay 10 đánh 9 thua, thuần túy chính là cái di động túi tiền. Hôm nay khó được vận khí đổi thay, tự thượng bàn bắt đầu, liền vận may liên tục. mặc dù là ở nàng này như thế xuất chúng bài kỳ dưới, đều thắng vài cục. Nàng không nhịn xuống, quét mắt người bên cạnh. Người nọ trên người vẫn là mang theo quen thuộc lãnh hương, bên môi trước sau mang theo mặt ôn hòa lại xa cách tươi cười, nhìn tự phụ phi thường. Nhìn nhân mô cẩu dạng, thế nhưng làm chút gà gáy cẩu trong việc. Bất quá, nàng thích. Lâm Thủy Nguyệt nhưng một lần cũng chưa thể hội quá loại này liên tục hồ bài, cho dù là sờ một phen hy toái bài, cuối cùng đều có thể khép lại cảm giác. Nhất thời vui vẻ ra mặt. Mà vài vòng đánh hạ tới sau, liên quan lão phong quân đều nhìn ra tới, ánh mắt tổng rơi xuống Bùi Trần cùng Lâm Thủy Nguyệt trên người. Nhưng hai người kia, một cái trầm mê đánh bài, một cái chỉ lo huy bài. Bên ngoài thượng thoạt nhìn thật đúng là không có gì. Như thế nào lại là ta? Lão phong quân phục hồi tinh thần lại, mắt thấy Phản Ly lắc lắc mặt. Là vừa tức giận vừa buồn cười. Bùi Trần rốt cuộc có vẻ chiếu cố, khống chế được độ, không làm lão phong quân thua. Vì thế toàn bộ trên bàn, thua ra liền luôn là như vậy một vị. Phan Ly chính mình còn hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, tưởng chính mình hôm nay vận may không tốt đâu. Lão phong quân xem đến rõ ràng, lại cũng chưa điểm danh, bồi bọn họ nháo. Nay mặt trược lại là vẫn luôn đánh tới buổi tối. Đàm Tố Nguyệt ở bên cạnh, người đều chết lặng, ta đều xem mệt mỏi, này Lâm Thủy Nguyệt đến tột cùng là tới làm cái gì. Vốn dĩ nàng cũng sẽ không lưu thời gian dài như vậy, nhưng bởi vì thật sự là tò mò Lâm Thủy Nguyệt muốn làm chút cái gì, liền chờ tới rồi hiện giờ. Ai ngờ Lâm Thủy Nguyệt thật sự chính là chơi mặt trược. Toàn bộ trong quá trình, nàng đều nhìn chằm chằm, bọn họ lời nói cũng đều là cùng mặt trược có quan hệ. Nhìn nàng cái dạng này, hơn phân nửa là không có biện pháp, tự sa ngã đi. Nói không chừng cũng là có ứng đối chi sách. Có thể có cái gì ứng đối chi sách, thật đúng là đương triều chính là cái gì. Nghị luận sôi nổi chung, Đàm Tố Nguyệt là rốt cuộc chịu đựng không nổi, về nhà ngủ. Mà Lâm Thủy Nguyệt bên kia cũng ngừng tay. Lão phong quân tuổi lớn, chơi đến lâu lắm thương thân. Nàng đứng dậy cáo tử, Bùi Trần liền cũng đứng dậy rời đi. Thật là kỳ quái, ngày xưa cũng không thấy ta này vận may kém như vậy, hôm nay là làm sao vậy, kết quả là hợp lại theo ta một cái thua ra. Buồn bất tử ngươi được. Từ phòng trong đi ra, còn có thể nghe được Phản Ly cùng lão phong quân đối thoại. Hôm nay không trăng không sao, dẫn đường nha hoàn đốt đèn lồng, Lâm Thủy Nguyệt trên người khoác kiện rắn chắc áo choàng, đảo cũng không cảm thấy lạnh. Chỉ là nàng dương mắt nhìn hạ Bùi Trần kia lược hiện tái nhợt thần sắc, nói, đi nhanh một ít, Bùi đại nhân không thể gặp gió lạnh. Bùi Trần thấy thế, nhuận miệng cười. Lâm Thủy Nguyệt phát giác người này cười rộ lên, thật sự là thập phần nhận người. Hán khí chất thanh lãnh, nhưng cười tựa như sơn xuyên hòa tan, phảng phất cách thật lâu xa, đều có thể ngửi được trên người hắn kia cổ lãnh hương. Nhị tiểu thư đây là thương tiếc ta. Lâm Thủy Nguyệt, ta chỉ là cảm thấy, đánh với ngươi mặt trược thật sự là thực vui sướng. Nàng đối Bùi Trần cười, Bùi đại nhân nhưng đến phải bảo vệ hảo thân mình. Bùi Trần cười khẽ, định không phụ nhị tiểu thư gửi gắm. Đến xe ngựa trước, bọn họ hai người cũng chưa nói thêm nữa chút cái gì. Một đêm ngủ ngon. Ngay kế sáng sớm, Lâm Thủy Nguyệt ở Phàn Phủ đánh một buổi trưa mạt trược sự tình, đã truyền khai tới. Không ít người cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt hành sự hoang đường, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này vô cùng có khả năng là rơi vào đường cùng hành động, liền cũng nói được đi qua. Mà khoảng cách thái tử mở tiệc, hôm nay đã là ngày thứ 5. 5 ngày làm hạn định, hôm nay phía trước, Lâm Thủy Nguyệt cần thiết đến phải cho ra cái lựa chọn. Lâm Triều còn không có bắt đầu, liền đã nhiệt nghị mở ra. Theo ta thấy, chỉ sợ này Lâm Thủy Nguyệt ngày sau cũng sẽ không lại đến Lâm Triều. Vốn là hẳn là như thế, triều đình cũng không phải là nữ nhân chơi đùa địa phương. Lần này một quá, cũng coi như được với là khôi phục bình thường. Không ít quan viên đều là như vậy cho rằng, bởi vì thái tử còn chưa tới, nói chuyện cũng liền không có như vậy bận tâm. Huống chi mặc dù là có thể xuất hiện, nàng có thể nghĩ ra chút cái gì hảo biện pháp. Bất quá là chút bình phục thánh thượng nỗi lòng biện pháp, nhưng kia họa tác lại cũng không phải cái gì miễn tử kim bài a. Thánh thượng thảo luận chính sự thời điểm, nhất không thích chính là nói cùng mặt khác, đó là nàng họa tác lại như thế nào kêu thánh thượng thích, cũng sẽ bởi vì không biết nặng nhẹ mà bị trục đi ra ngoài. Thái tử điện hạ đến. Thái giám tiêm tế tiếng nói cắt qua phía chân trời, quanh mình nghị luận không thôi mọi người đều là ngừng lại. Thái tử chậm rãi đi tới, ánh mắt tự những người này trên người sẽ qua. Văn võ bá quan cùng Khánh Vương đều là đã tới rồi, duy độc không thấy hai người, này hai người, một cái là Bùi Trần, một cái khác còn lại là Lâm Thủy Nguyệt. Bùi đại nhân hôm qua gọi người hướng trong cung tố cáo giả. Đi theo thái tử bên người cung nhân vội nói. Ra sao nguyên do? Nghe nói là đi Phản Phủ mừng thọ, khi trở về thổi phong, thân mình có chút không tốt. Thái tử hơi gật đầu, xuất trinh sắp tới, Bùi Trần thân mình già không được sai lầm. Gần đây triều thượng sự tình cũng không cần Bùi Trần nhúng tay. Hắn nếu không thoải mái liền chỉ lo ở trong phủ nghỉ ngơi, đây cũng là hoàng đế ý tứ. Lâm Thủy Nguyệt đâu? Này một tiếng hỏi ra khẩu, chung quanh đều là an tĩnh ngáy mắt. Thái tử cười lạnh ngáy mắt, đây là trốn tránh không dám ra tới. Lâm Thủy Nguyệt đã là như vậy lựa chọn, như vậy qua hôm nay, cũng không có khả năng tái xuất hiện ở này trong triều đình. Hắn hơi đốn ngáy mắt, đang muốn nâng tiến bước nhập trong điện. Lại bỗng nhiên nghe được người chung quanh kinh hô nháy mắt, Lâm đại nhân tới. Thái tử sắc mặt trầm xuống, xoay người nhìn lại. Này vừa nhấc mắt, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt tự cung trên đường chậm rãi đi tới. Cùng ngày thứ nhất nàng tới Lâm triều khi không quá nhiều khác nhau, chẳng qua. Cùng là một thân màu đỏ, ngày thứ nhất tới khi, Lâm Thủy Nguyệt xuyên chính là chính mình màu đỏ áo choàng, mà hôm nay, còn lại là đã thay mới tinh quan bảo. Lâm Thủy Nguyệt quan bảo cùng tồn tại chàng mọi người giống nhau, chẳng qua bị nàng mặc ở trên người, tắc có khác một phen mỹ cảm. Nàng khuôn mặt trầm tĩnh, từng bước một mà, đi tới mọi người trước mặt. Bên này mọi người đều là an tĩnh xuống dưới, vô số ánh mắt dừng ở nàng trên người. Lâm Thủy Nguyệt lại như cũ chấn định tự nhiên, thậm chí chưa từng nhiều xem thái tử liếc mắt một cái. Thái tử cười lạnh ngáy mắt, cất bước vào đại điện. Hôm nay Lâm triều, so ngày xưa muốn dài lâu một ít. Lâm triều bắt đầu lúc sau, hoàng đế thấy khi cách mấy ngày lại xuất hiện ở đại điện thượng Lâm Thủy Nguyệt, trên mặt cũng không quá nhiều cảm xúc. Theo thường lệ nghe xong hàng ngày hội báo sau, điện thượng an tĩnh xuống dưới. Lâm Thủy Nguyệt liền vào lúc này, đứng dậy. Hoàng thượng, thần có buồn muốn tấu. Lời này vừa ra, tức khắc làm cho cả đại điện thượng náo nhiệt lên. Đây là ý gì? Còn không rõ sao, này đó là thuận theo thái tử ra ý tứ, muốn đem tấu chương báo lên rồi. Cho nên nàng ở trong phủ đắm chìm mấy ngày, thật đúng là giống như ngươi ta mấy người tham thảo như vậy, chính là ở vẽ tranh tới bình ổn thánh thượng lửa giận. 89/10. Các triều thần nghị luận sôi nổi, thái tử lại là vô cớ nhăn hạ mày. Lâm Thủy Nguyệt đồng ý đem tấu chương trình lên, nhưng lại vẫn chưa trước tiên báo cho qua hắn. Kia một đạo sổ con hiện giờ còn ở hắn trong phủ, Lâm Thủy Nguyệt nói là muốn đăng báo, báo cái gì? Cũng hoặc là nàng tới phía trước từng đi thái tử phủ chung lấy tấu chương. Hoặc là Phạm Hằng Chi dẫn đầu đem tấu chương cho nàng. Nếu không nói, nàng này lại là vì sao? Hôn loạn chung, hoàng đế thanh âm bình tĩnh, dứt lời. Chung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới. Áp lực đốn hiện. Cùng này sâu không lường được đại điện, còn có ô áp áp đám người tương đối lên, Lâm Thủy Nguyệt thân ảnh thật sự là gầy yếu đi chút. Sở hữu ánh mắt dừng ở nàng trên người, tựa như một tòa trầm trọng núi lớn, này mục đích, chính là vì áp cong nàng lưng. Lâm Thủy Nguyệt nỗi lòng bình tĩnh, tạm dừng một lát, liền không nhanh không chậm nói, Ngân Châu Tuyết lở việc, thần cho rằng, này hạ quan viên có không thể tha thứ chi tội. Tĩnh, ai cũng không từng nghĩ đến, Lâm Thủy Nguyệt một mở miệng, không đề cập tới thái tử không đề cập tới mặt khác, ngược lại lại nói lên Ngân Châu sự. Hay là nàng tính toán dùng công lao tới để quá. Thái tử ra kêu nàng trình lên tấu chương, hẳn là không phải cái này mới đúng. Ai biết nàng là nghĩ như thế nào, thả nghe là được. Mà bên kia, Lâm Thủy Nguyệt một mở miệng, thái tử liền thay đổi sắc mặt. Phần 70. Nhưng mà, hoàng đế trước mặt, Lâm Thủy Nguyệt được chấp thuận, bọn họ ai cũng không dám tùy tiện mở miệng. Tuyết lở không thể so địa chấn, ở này phát sinh phía trước, đều là có dấu vết để lại. Này hạ quan viên không thể đủ ở tuyết lở phía trước, sơ tán quần chúng, khiến Ngân Châu tổn thương trọng đại, mấy vạn ba tánh bị thương, đây là thứ nhất. Thứ hai, chính là tuyết lở lúc sau, Ngân Châu quan viên vì che giấu tội quả, đối tuyết lở việc tăng thêm ché lấp, đến chế triều đình cứu tế, cứu dân thời gian. Thế cho nên hơn phân nửa tháng thời gian nội, gặp tai họa bá tánh vô cơm nhưng ăn, không nhà để về. Cứ nghe, chỉ là kinh sơn các nơi, liền có ba tánh chưa chịu tuyết thai, lại nhân đói khổ lạnh lẽo mà chết. Nay liền không phải thiên thai, mà là nhân họa. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, hơi đốn nháy mắt, có khác, thần đã nhiều ngày điều tra biết được, Ngân Châu quan phủ vì che giấu hành vi phạm tội, sở trình lên thương vong con số, cùng thực tế thương vong nhân số kém cực đại. Cho nên, thần cho rằng, Ngân Châu việc, địa phương quan viên và vây cánh, đương phụ khởi chủ yếu trách nhiệm. Đại điện lâm vào quỷ dị trầm tĩnh chung. Điện thượng hoàng đế sắc mặt đã trầm xuống dưới, nghe được Lâm Thủy Nguyệt lời nói từng có sự, sắc mặt đã banh thật sự khẩn. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Nguyên bản, việc này đến đây nên chấm dứt mới là, nhưng thần cha xét dưới, phát hiện này quỷ dị chỗ, thỉnh hoàng thượng xem qua. Nàng đem trước đây viết tốt sổ con, đưa cho Vinh Trung. Vinh Trung tự mình trình đi lên, hoàng đế nhìn lúc sau, giận tí mặt. Mà Lâm Thủy Nguyệt lại phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau, đạm thanh nói, lấy Kinh Sơn vì lệ, thần phát hiện, ở Kinh Sơn làm quan quan viên, đều không phải là bình thường khoa cử nhập sĩ, cũng phi bình thường tuyển chọn chi quan viên, thậm chí Kinh Sơn huyện lệnh. Lại là không thông bút mực, tự cũng không biết. Ngày thường xử lý công vụ, đó là hoàn toàn giao từ phía dưới mấy cái sư gia, lần này xảy ra chuyện sau, dẫn đầu lãnh gia quyến rút khỏi Kinh Sơn. Mà vị này huyện lệnh, còn không chỉ là trường hợp đặc biệt. Ngân Châu mặt khác mấy cái quan trọng huyện thành trong vòng, đều xuất hiện bậc này hiện tượng, thậm chí Ngân Châu quan phủ nội, cũng có không ít người như vậy tồn tại. Những người này căn bản không cụ bị làm quan điều kiện, quan thả bất luận tư chất như thế nào, đó là này ở nhậm thượng làm quan thái độ, liền cứ gọi người không dám gật bừa. Mà theo bọn họ này tuyến hướng lên trên, lại phát hiện Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên không người, chưa lại mở miệng. Nhiên tắc trong triều chúng thần đã là kinh nếu ve sầu mùa đông, sôi nổi sốc bảo quỳ xuống. Lâm Thủy Nguyệt ý tứ là trong triều có người, thông qua chính mình trong tay quyền lực, ở hướng người bán quan. Nàng lệ cử này đó quan viên, đều là quan phẩm không cao địa cấp quan, cũng ở ly kinh khá xa địa phương, nhưng mà như thế chi khổng lồ số lượng, này sau lưng để cặp người, chỉ sợ. Khác không nói, kia lại bộ thượng thư đã hai chân nhũn ra, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bán quan bậc này sự, là so tham ố còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Đặc biệt là xuất hiện lớn như vậy nhân họa lúc sau, càng là gọi người kinh hồn táng đảm. Nhưng mà trong triều thần tử rốt cuộc không phải ăn chay, Lâm Thủy Nguyệt nói xong, liền có người lớn tiếng trách cứ nói, Lâm Đại Nhân, ngươi lời nói đều là ngươi phỏng đoán. Khi nào bắt đầu, phỏng đoán cũng có thể đủ làm tấu điều kiện. Lâm Đại Nhân nếu là không quen thuộc quan vụ, liền trở về làm chính mình quan gia tiểu thư, vì sao phải tới này đại điện thượng nói chuyện giật gân. Không tồi, không ít người hoán một hơi tới. Đều là đối với Lâm Thủy Nguyệt khẩu chu bức phạt, Lâm Đại Nhân không khỏi cũng quá mức với nóng lòng cầu thành chút, không hiểu nhiều lắm sự vụ, cũng có thể bắt được điện tiền tới nói. Không nói đến các địa cấp quan thống trị địa phương, cùng kinh thành tình huống không giống nhau, liền nói các nơi điều nhiệm phía trên đó là phức tạp phi thường. Ngươi thuận miệng vài câu ngôn ngữ, liền muốn chôn vùi người khác nỗ lực, ngươi ra sao giáp tâm. Còn thỉnh Hoàng thượng minh giám, Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng là không khẩu Bạch Nha Vu hãm, Ngân Châu tình hình thai nạn ở phía trước ngày đã có điều hội báo, nàng lúc này lại lấy tới nói, rõ ràng là ở nói gần nói xa. Hoàng đế mặt trầm như xương, thấy thế ngưng thanh nói, ngươi nhưng có chứng cứ. Hồi Hoàng thượng, có. Kia quỳ xuống đất lại bộ thượng thư khó thở, lập tức tức giận nói, ngươi có thể có cái gì chứng cứ? Lại là ngươi ở Kinh Sơn nạn dân báo cho ngươi. Cũng hoặc là địa phương khác vờ vét mà đến. Nạn dân vọng luôn cùng ý đồ coi như vật chứng, quả thực là hoang đường buồn cười. Lâm Thủy Nguyệt lại không tức giận, nghe vậy bình tĩnh nói, có bị mạo danh thay thế người, có bị hãm hại bỏ tù, thậm chí còn có, đã bị giết người diệt khẩu. Đại nhân muốn nghe nào một loại? Kia lại bộ thượng thư lập tức sắc mặt đại biến, không ngờ, Lâm Thủy Nguyệt căn bản không cho hắn phản ứng thời gian, nhẹ giọng nói, thần sở đề người, đều là có thiệp án nhân chứng, vật chứng. Những người này đã đến nay thần đến kinh thành, tùy thời có thể triệu kiến. Lời này vừa ra, kia lại bộ thượng thư là hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, mờ mịt chung quanh dưới, chỉ thấy đến thái tử đôi mắt thâm hiểm. Hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, là dù có thiên ngôn và ngữ, hiện giờ đều nói không nên lời một chữ tới, đều bị nghẹn ở trong lòng. Đã là như thế, truyền chấm chỉ lệnh. Hoàng đế thanh âm phát trầm, nếu cẩn thận nghe, còn có thể nghe được trong đó tiềm tàng thân thiết tức giận. Mệnh đại lý tự, hình bộ hợp tác tra ly này án, 3 ngày trong vòng, chấm muốn một cái chuẩn xác hồi đáp. Hoàng đế giận dựng lên thân, phất tay háo rời đi. Đi phía trước, thật sâu mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái. Mà lúc này đại điện phía trên, đã là mãn điện tinh mịch. Thái tử đi bước một dạo bước đến Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, chút nào không thấy hoảng loạn, không khỏi cười giữ tận thanh. Hảo, hảo, cô thật sự là coi thường ngươi. Thái tử giận không thể ác, xoay người rời đi. Mà còn lại càng nhiều, còn lại là không rõ nội tình quan viên. Đây là ý gì? Chẳng lẽ thái tử làm Lâm Thủy Nguyệt tấu, đều không phải là việc này. Lương Thiếu Khanh hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt trước sau dừng ở kia Lâm Thủy Nguyệt trên người. Thật lâu sau đều rời không ra tầm mắt. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, mới nói, tự nhiên không phải. Thái tử làm Lâm Thủy Nguyệt tấu, là đem lần này Ngân Châu tuyết lở việc, toàn bộ cái từ Ngân Châu một vị quan viên trên người, mà bảo toàn mặt khác. Bậc này tấu trương báo đi lên lúc sau, thánh thượng tất nhiên sẽ giận tím mặt. Bởi vì thật sự là hoang đường đến cực điểm, một người một tay che trời, ôm hạ sở hữu chịu tội, mà này trong đó che giấu có bao nhiêu, quả thực là không thể hiểu hết. Thêm chi sớm tại mấy ngày trước đây trình lên đi kia phân tấu chương nội, đối Ngân Châu thương vong số lượng dấu báo. Lấy cầu đạt tới nhanh nhất đem việc này che lấp quá khứ mục đích. Ai đều biết, Ngân Châu một án, nhìn như liên lụy nhất thượng tầng, là kia lại bộ thượng thư. Trên thực tế lại bộ thượng thư lại sớm đã chuyển hướng về phía thái tử một phương, mà quản những việc này, trợ giúp thái tử xử lý tốt đôi cánh, còn lại là phạm phủ trên dưới. Cũng tức là nói, Lâm Thủy Nguyệt này vô thanh vô tức, ném ra lại là khối cự thạch. Một chút liền đem toàn bộ tấn triều quan trường tạp lạ. Thật muốn tra lên, từ bán quan người, đến mua quan giải quyết tốt hậu quả người, có ai có thể chạy trốn. Thái tử cho nàng một cái tử lộ, không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt không đi thái tử cấp ra lựa chọn, chính mình tung ra như thế trọng đại tin tức tới. Này quan trường thiên, đều vì này biến sắc. Trước đây nhiệt nghị mấy ngày, ai đều không có nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả. Rốt cuộc phạm phủ thế đại, thái tử lại từ trước đến nay này tàn nhẫn, không người dám can đảm vọng động. Mà Lâm Thủy Nguyệt người này, thật liền có cái loại này ngọc nát đá tan không màng tất cả tư thế. Thái tử bức bách nàng lựa chọn, nàng đơn giản bất cứ giá nào, mọi người đều đừng sống. Thậm chí liên quan nàng khi nào nhảy qua phạm phủ, đem đoạt được nhân chứng vật chứng đưa vào trong kinh, đều là kiện không biết sự. Người này, đâu chỉ là có thể làm quan, bậc này phong cách hành sự, quả thực như là người điên. Thả xem thánh thượng thái độ, chỉ sợ này cọc sự tình, là không thể đủ thiện hiểu rõ. Lúc này mới có người hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, trần trơ nói, cho nên nàng hợp với mấy ngày không tới lâm triều, đều không phải là ở đóng cửa vẽ tranh, nguyên lai là đang đợi nhân chứng vật chứng đều toàn. Không tồi, thả là sáng nay vừa đến, liền trực tiếp thượng tấu. Điền các lao hơi đốn một lát, sờ sờ chính mình dâu, thật sự là quả quyết phi thường. Bậc này tính chất đặc biệt, hắn còn ở một người trên người nhìn thấy quá. Chỉ người nọ vẫn luôn thu liễm mũi nhọn, hoàn toàn không giống như là Lâm Thủy Nguyệt như vậy không kiêng nể gì. Hơn nữa, hôm nay hắn cũng trùng hợp không có tới Lâm Triều. Bên kia, Lâm Lãng tức muốn hộc máu, đuổi theo Lâm Thủy Nguyệt, cũng mặc kệ nàng vui hay không, trực tiếp đem nàng đưa tới chính mình xe ngựa phía trên, đổ ập xuống chính là một đốn chất vấn. Trước đây thái tử tìm tới ngươi, ta muốn hỏi ngươi đến tột cùng ra sao sự, ngươi không nói còn chưa tính, hiện giờ lại là không nói một tiếng đâm thùng thiên, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh địa lý lý chính mình ống tay áo, nghe vậy xem hắn, phụ thân. Lâm Lãng cười lạnh, này lại không gọi ta Lâm Lãng đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt mặc kệ hắn, đạm thanh nói, phụ thân cho rằng, phạm phủ chi địa vị như thế nào. Lâm Lãng hơi đốn, ngay sau đó nói, trước đây phạm học sĩ bởi vì thân mình không tốt, ẩn lui đi xuống, nhưng mặc dù là không có hắn, phạm đại nhân cũng là trong triều trọng thần. Hắn trong miệng phạm học sĩ, đó là kia phạm hàng chi tổ phụ. Phạm phủ tam đại, một cái nội các học sĩ, một cái nhất phẩm quan to, hiện giờ còn ra cái thái tử chất phi, kia bước tiếp theo. Có phải hay không nên phạm hàng chi nhập sĩ? Lâm Lãng vi lăng, ngay sau đó như mày nói, nếu là như thế, đây cũng là phạm phủ vinh sủng, ngươi lần này hành động, là muốn phạm phủ không màng tất cả muốn ngươi tánh mạng a? Lâm Thủy Nguyệt lại hãy còn lắc đầu, nếu không hiểu rõ. Lâm Lãng kinh ngạc phi thường, không khỏi xem nàng. Nếu phạm phủ còn có thể như vậy hung hăng ngang ngược đi xuống, hôm nay thánh thượng cũng sẽ không mệnh đại lý tự thụ lý này án, nên thụ lý người, đó là ta, phụ thân minh bạch sao? Lâm Lãng há miệng thở dốc, hảo sau một lúc lâu đều phun không ra một chữ tới. Không tồi, thánh thượng trầm tĩnh lâu lắm, thế cho nên bọn họ đều quên mất, trước đây thánh thượng đăng cơ khi, cũng là cái trong mắt không chấp nhận được hạt cát người. Chỉ là trong triều đình, không có khả năng nhất phái trong suốt, thời gian lâu rồi, tàng ô nạp cấu là tất nhiên sự. Phạm phủ trên dưới đã không ngừng một lần ở hoàng thượng điểm mấu chốt thượng đụng vào. Mà ngân châu việc, ai đều không rõ ràng lắm hoàng đế trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào. Người này. Lâm Lãng nhìn nàng, hơn nửa ngày đều nói không ra lời, tưởng nói nàng hoang đường, rồi lại cảm thấy trước mắt hoang đường người, tựa hồ là chính hắn. Tưởng nói nàng lá gan quá lớn, nhưng lời nói tới rồi bên miệng rồi lại nói không nên lời. Lâm Lãng chính mình đều rõ ràng, hắn đời này quan chỉ có thể đủ làm lớn như vậy, bởi vì hắn nhát gan, cũng sợ phiền phức, mọi việc không dám quá mức cấp tiến. Mà Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Lãng hôm nay mới như là chân chính nhận thức chính mình cái này nữ nhi giống nhau. Nàng so với hắn tưởng tượng còn muốn thông tuệ quả cảm, thậm chí là gan lớn đến lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc. Lâm Lãng nhớ tới hôm nay triều đình việc, bối thượng đã bò lên trên tầng tầng mồ hôi lạnh. Ở hắn chưa phản ứng lại đây thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt đã đánh cuộc thắng. Thành như Lâm Thủy Nguyệt theo như lời, nếu hoàng đế đối phạm phủ còn có thể đủ có điều chịu đựng. Như vậy, nên như là lần đầu tiên, cũng tức là bông ra sự tình là lúc, khinh phiêu phiêu liền đem việc này cấp bóc qua đi, đều sẽ không làm quá nhiều người biết được. Liền tiêu không một tiếng động không có. Mà nay, án tử đã lập, Lâm Thủy Nguyệt trong tay nhân chứng vật chứng đều toàn. Phạm phủ trên dưới, còn chạy trốn rớt. Ta hành sự phía trước, sớm đã cùng Lâm phủ phân chia giới hạn. Lâm Thủy Nguyệt cuối cùng ném xuống những lời này, liền xoay người rời đi. Mà Lâm Lãng ngồi ở trong xe ngựa, tắc thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Hắn giống như cho tới nay, đều làm sai một việc. Kia đó là dùng hắn ánh mắt, đi cân nhắc này mấy cái hài tử. Trước đây vẫn luôn trong mắt hắn. Lâm Cẩn Ngọc đều so Lâm Thủy Nguyệt có giá trị. Thẳng đến hôm nay, hắn mới rõ ràng, hắn quả thực sai đến thái quá. Mà bên kia, thái tử tức giận vội vàng, ra hoàng cung lúc sau, thẳng đến Trung Quốc công trong phủ. Trong phủ người chưa thêm ngăn trở, hắn đi vào khi, vừa lúc gặp phải đại phu từ Bùi Trần phòng ra tới. Thái tử híp lại mắt, tức giận hỏi, Bùi Trần như thế nào? Kia đại phu chợt nhìn thấy thái tử, cũng là sửng sốt, ngay sau đó không người nói, Bùi đại nhân thân mình mới vừa rồi hảo chút, hiện giờ lại bị bệnh, hắn thân mình thiếu hụt quá nhiều, còn cần hảo hảo điều dưỡng mới là, vạn không thể đủ lại thổi gió lạnh. Thái tử nghe vậy, cười lạnh ngay mắt. Bước chân ngừng ở gian ngoài, mũi gian tràn đầy dược vị, hắn rốt cuộc chưa từng đi vào. Thái tử rời đi sau, Thường Ma Ma bưng dược vào cửa. Bùi Trần dựa vào ở bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển thư, chính nghe nghiên thư hội báo. Đại lý tự đã lệnh, niêm phong lại bộ, cùng phạm phủ trên dưới. Hắn nhẹ gõ đưa thư cuốn, Thường Ma Ma nhẹ giọng nói, thái tử ra đi rồi. Phần 71. Nhìn rời đi khi giận không thể át bộ dáng, cho là tức giận đến không nhẹ. Bùi Trần sắc mặt bình tĩnh. Lâm Thủy Nguyệt trong lúc nhất thời móc ra như vậy nhiều đồ vật tới, thái tử hoài nghi tới rồi trên đầu của hắn, đảo cũng bình thường. Nhưng việc này cùng hắn không gì quan hệ, tất cả điều tra đều là Lâm Thủy Nguyệt sai người đi làm. Nếu nói hắn có nhúng tay nói, chỉ là ở phía trước mấy ngày Lâm Thủy Nguyệt phái người lại đây, nói là làm hắn hỗ trợ đưa vài người nhập kinh thời điểm, giúp Lâm Thủy Nguyệt cái này tiểu vội thôi. Nhưng này cũng không tính cái gì công lao. Lẽ ra công lao, hẳn là ông trời lớn nhất. Ai làm mấy ngày trước đây đại tuyết sôi nổi, đã nhiều ngày lại chợt trong. Hắn phía dưới nhân thủ toàn bộ đều là đi thuyền hảo thủ, thủy một băng tan liền có thể đi thuyền, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc là đem những người này đưa vào trong kinh. Đến tận đây, hắn mới rõ ràng những người này sớm tại Ngân Châu sự phát sau, cũng đã từ địa phương xuất phát. Hắn chỉ giúp trợ tặng cuối cùng đoạn đường. Nếu nói hắn cùng Lâm Thủy Nguyệt liên thủ, kia thật đúng là hoan uổng. Nếu có khả năng, hắn đảo cũng hy vọng Lâm Thủy Nguyệt có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Bùi Trần cười khẽ, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy treo ở phòng ngủ ẩn nấp vị trí một bức họa. Đó là một bộ sĩ nữ đồ. Đúng là ngày đó bay đầy trời tuyết, Lâm Thủy Nguyệt đi bước một hướng hắn đi tới bộ dáng. Lúc này hiện lên trong lòng, lại mang theo từng trận rung động. Trung Quốc công trong phủ an bình tốt đẹp, bên ngoài cũng đã ném đi thiên. Đại lý tự người xông vào phạm phủ, đem phạm phủ trên dưới niêm phong, phạm gia người đều là tạm thời bị nhốt ở trong phủ. Phạm gia gia chủ, cũng chính là vị kia Phạm đại học sĩ, hướng áp giải bọn họ quan sai thỉnh cầu, làm hắn rời đi phạm phủ vào cung gặp mặt thánh thượng, cũng bị bắt bỏ. Người một nhà tụ ở trong phủ nhỏ nhất một cái phòng khách chung, nữ quyến đều là run bần bật. Phạm Hằng Chi ngồi xổm ở trong đó, đầy mặt hốt hoảng chi sắc. Bất quá trong một đêm, liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Phụ thân hắn ở cách hắn cách đó không xa địa phương, ngồi trên mặt đất, ánh mắt phóng không hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Hắn tổ phụ còn lại là kéo bệnh thể ho nhẹ vài tiếng, tại chỗ không ngừng mà dạo bước. Lâm đại nhân tới. Chương 86 nhị hợp nhất. Phạm Hằng Chi nghe thế câu nói, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà xông ra ngoài. Chi nhi. Liên quan tổ phụ tiếng gọi ầm ĩ cũng không cố thượng. Phạm Hằng Chi mở ra cửa phòng, nôn nóng mà ra bên ngoài xem. Phạm công tử, ngài không thể đi ra ngoài. Bên ngoài thủ vệ ngăn cản hắn. Lâm Thủy Nguyệt đâu? Ta muốn gặp nàng. Triều thượng họ Lâm không ít. Lâm Thủy Nguyệt phụ thân cũng họ Lâm, nhưng Phạm Hằng Chi rõ ràng, có thể ở cái này thời gian đi vào Phạm Phụ Thượng, chỉ có kia một người. Phạm công tử, thỉnh ngài trở về. Thủ vệ sắc mặt lạnh băng. Phạm Hằng Chi thân đơn lực mỏng, vô pháp từ này nghiêm mật thủ vệ chỗ tránh thoát, chỉ có thể lớn tiếng kêu gọi, Lâm Thủy Nguyệt. Ta biết ngươi đã đến rồi. Ngươi có bản lĩnh thiết kế mưu hoa này hết thảy, nhưng thật ra ra tới thấy ta a. Đương cái rùa đen rút đầu tính cái gì bản lĩnh? Lâm Thủy Nguyệt. Ngươi cái này liền ở hắn không chế không được mà nhục mạ khởi Lâm Thủy Nguyệt khi, thấy chỗ ngoặt chỗ đi tới đoàn người. Dẫn đầu người, chính là hắn tâm tâm niệm niệm Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt tan mặc thân màu đen thêu tơ vàng tường vân quần áo, bên ngoài còn che chở kiện thuần trắng lông cao áo choàng, hành động chỗ, đều là một số đông người vây quanh. Vị kia niêm phong phạm phủ đại lý tự quan viên, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng bên cạnh người. Nghe được thanh âm, dương mắt chiều hắn lui tới, ngay sau đó nhíu mày, đại nhân. Ta này liền cứ gọi người đem hắn kéo về đi. Lâm Thủy Nguyệt khép lại trong tay quyển sách, nhàn nhạt lắc đầu. Nàng hành đến hành lang hạ, nhìn về phía Phạm Hằng Chi, ngươi có chuyện gì? Phạm Hằng Chi giận cực phản cười, ngươi đem nhà ta hãm hại đến tận đây, hiện giờ lại là còn nói đến ra nói như vậy tới. Lâm Thủy Nguyệt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới nàng, đã là nói không lựa lời, từ trước ta nửa điểm không thấy ra tới, ngươi lại là như vậy rắn giết độc phụ, chỉ sợ sớm tại thái tử phụ trung. Ngươi liền nghĩ kỹ rồi nên như thế nào đối phó nhà ta đi. Chi nhi. Phạm học sĩ trong thanh âm, mang theo chút bi thương, đừng nói nữa. Tương đảo mọi người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan. Phạm Hằng Chi phụ thân cười khổ lắc đầu. Phạm học sĩ cũng từng đào lý khắp thiên hạ, mà nay một sớm gặp nạn, rơi vào cái không người hỏi thăm kết cục. Ngày xưa dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu, đều phảng phất giống như là một hồi đại ngộng. So với bọn họ, Phạm Hằng Chi càng không thể tiếp thu kết quả này. Ngươi cái này yêu nữ, tất nhiên là ngươi dùng cái gì biện pháp, mê hoặc thánh thượng. Phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn diện thánh. Lâm Thủy Nguyệt mãn nhãn bình tĩnh mà xem hắn, nói xong sao. Mắt nhìn nàng này liền phải rời khỏi, Phạm Hằng Chi thật sự luôn cuống. Hắn thấy quá quan sai đi Vương phủ, cách không mấy ngày, Vương gia phụ tử liền bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, hiện giờ thay đổi hắn, hắn thật sự không thể tiếp thu. Ngày xưa những cái đó ngạo khí, còn có cao cao tại thượng tư thế, cũng là hoàn toàn không thấy. Hắn nhìn Lâm Thủy Nguyệt, trầm giọng nói, ngươi vốn nhờ vì cùng ta không qua được, liền muốn ta cả nhà tánh mạng. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi mặc dù là hợp ta, lại có thể nào tàn nhẫn đến tận đây. Ngươi nếu thật sự bóc bất quá đi, trước đây sự ta có thể hướng ngươi xin lỗi, chỉ cầu ngươi. Hắn nan kham nhắm mắt, cho ta ra vô tội người một con đường sống đi. Lâm Thủy Nguyệt nghe xong hắn nói, lặng im hồi lâu. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Phạm Hằng Chi nắm chặt nắm tay, dường như thừa nhận rồi bao lớn khuất nhục. Lâm Thủy Nguyệt thấy thế, không khỏi cười. Đây là Phạm Hằng Chi lần đầu tiên thấy Lâm Thủy Nguyệt lộ ra như vậy tươi cười. Lạnh lẽo, châm trọc. Dù vậy, ở nàng kia trương điệt lệ tuyệt sắc dung mạo thượng, cũng có vẻ phá lệ động lòng người. Hắn hơi giật mình, lại nghe đến Lâm Thủy Nguyệt nói, Phạm công tử, ngươi từ nhỏ sống trong nhung lụa, từ trước đến nay không đem người khác để vào mắt, hiện giờ nhưng cũng biết hiểu cầu người. Phạm Hằng Chi chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, có vô số nói tới rồi bên miệng, rồi lại nói không nên lời. Kia từ trước ngươi ở Thái học viện khinh nam bá nữ khi, như thế nào không nghĩ tới quá hôm nay. Còn có các ngươi phạm phủ, ở lợi dụng quyền thế, cướp đoạt người thường nhân sinh thậm chí là tánh mạng khi, như thế nào không cảm thấy hối hận. Ngươi hiện tại còn có thể mở miệng cầu người, uổng mạng ở các ngươi phạm phủ phía dưới vô số điều tánh mạng, bọn họ nhưng còn có mở miệng cầu người cơ hội. Lâm Thủy Nguyệt híp mắt xem hắn. Kia bị các ngươi phạm phủ đùa bỡn quyền mưu mà làm hại cửa nát nhà tan vô tội ba cánh, lại nên đi nơi nào khóc lóc kể lể xin giúp đỡ. Phạm Hằng Chi nhìn nàng, hoảng hốt xuất thần. Sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Bên này mọi người lực chú ý, đều ở Lâm Thủy Nguyệt cùng Phạm Hằng Chi hai người trên người, chút nào chưa chú ý tới, không biết khi nào, đã có đoàn người lặng yên không một tiếng động mà vào phạm phủ. Phạm phủ huy hoàng độc đáo mái hiên phía dưới, đoàn người im miệng không nói không nói. Thái tử triều phía dưới người đánh cái thủ thế, ý muốn gọi người ngăn cản Lâm Thủy Nguyệt. Lại bị dẫn đầu hoàng đế đánh gãy, trở về. Người nọ chỉ có thể dừng lại bước chân. Hoàng đế ánh mắt u trầm, yên lặng nhìn cách đó không xa Lâm Thủy Nguyệt bóng dáng. Nghe được nàng nói, vứt lại tư thoán, Phạm công tử nhưng thật ra cẩn thận nói, nhà ngươi trong phủ này đó cá nhân, đến tuột cùng ai là vô tội. Phạm Hằng Chi không lời gì để nói. Đi thôi. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Phu hoàng thái tử vội vàng mà đuổi theo đi, nhưng lại rốt cuộc gọi không trở về hoàng đế. Thái tử ra, này nên làm thế nào cho phải a? Thái tử bên cạnh người tên kia phạm phủ quản sự nôn nóng nói. Thái tử thanh âm táo bạo, câm miệng. Cách đó không xa, trước đây hoàng đế đứng vị trí, Bùi Trần còn chưa rời đi, bên môi mang cười. Công tử, thái tử ra cũng rời đi, chúng ta. Nghiên thư nhìn về phía hắn. Lại thấy hắn cười đến nếu xuân phong quất vào mặt, hết sức đẹp, ngươi nói, nàng biết không? Lời này hỏi đến không đầu không đuôi, Nghiên thư cúi đầu chưa ngữ, Bùi Trần cũng đều không phải là muốn hắn trả lời, về đi. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt cũng chưa lại để ý tới Phạm Hằng Chi, chỉ lấy đại lý tự đăng ký tạo sách danh sách hồi phủ. Hoàng đế bên ngoài thượng mệnh đại lý tự cùng hình bộ đôn đốc, thực tế cho nàng không nhỏ quyền lợi, sở hữu vật chứng còn có xét nhà ra tới đồ vật, đều về vì nàng tới xử trí. Lâm Thủy Nguyệt vội đến trời đất tối tăm, lại cũng ở 3 ngày kỳ Hà Nội, đem sở hữu sự vụ thuận trải vớt rõ ràng. Lâm triều thượng, phạm phủ trên dưới cùng lại bộ mua bán chức quan thượng, cộng thu được dơ bạc 378.005.000 chỉnh, xét xử một 13 danh lại bộ quan viên, khắc từ phạm úc thư phòng ngăn bí mật, hoạch này tại vị khi tham ô sổ sách một quyển, ký lục trong danh sách ngân lượng cao tới 200 vạn lượng chi cự, nhiên xét xử phạm phủ khi, nên dơ bạc đã tìm không được tung tích. Trở lên, đó là thần 3 ngày nội đoạt được toàn bộ nội dung. Đại điện thượng, Lâm Thủy Nguyệt đứng ở trong điện, thanh âm ôn hòa thanh đạm. Nhưng mỗi một câu nói, khiến cho điện thượng người mồ hôi lạnh mạo nháy mắt. Việc này không riêng làm Lâm Thủy Nguyệt tra xét cái rành mạch, nàng còn ở ngắn ngủn 3 ngày nội chỉnh hợp ra đại lượng tin tức, đều là chứng thực phạm phủ việc làm. Liên lụy đến còn có mấy tháng trước quân phủ một án, cùng với Giang Nam mấy cái phú thương. Có thể nói là nơi đi đến hết thể không chỗ nào che giấu. Nếu này còn không coi là cái gì, như vậy đêm qua Lâm phủ nửa đêm nháo thích khách sự, liền gọi người trong lòng lạnh cả người. Thích khách là trực tiếp buôn ngõ Thu Diệp đi, hiện giờ kinh thành người đều biết, Lâm Thủy Nguyệt lãnh Lâm gia lão phu nhân ở tại bên kia. Các nàng một già một trẻ, lại đều là nữ tử, đối với nào đó dụng tâm kín đáo người mà nói, thật sự là quá phương tiện động thủ. Nhưng mà hôm nay sáng sớm, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là đúng hạn tới Lâm Triều, thả nhìn trấn tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không chịu hôm qua việc ảnh hưởng. Hai tương thêm ở bên nhau, ai còn không rõ ràng lắm vị này Lâm đại nhân tâm tính cực cường, hơn xa nam nhi đâu. Rốt cuộc này trong kinh cũng có tao ngộ thích khách, sợ tới mức hồn phi phách tán, hợp với nằm trên giường nằm mấy tháng, từ nay về sau liền ở triều thượng chưa gượng dậy nổi người. Cùng này so sánh, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là cái nữ tử, này can đảm cùng năng lực, sớm đã vượt qua tầm thường nam tử. Hoàng đế hơi gật đầu, ngay sau đó gọi người tuyên đọc thánh chỉ. Phạm phủ nam tử đều là bỏ tù, đợi đến năm sau hỏi trảm, hôm nay Lâm triều phía trước, phạm phủ mọi người cũng đã bị áp giải tới rồi thiên lao bên trong. Chấm nghe nói ngươi trong phủ vào thích khách, nhưng có bị thương. Sự tình đều công đạo xong rồi, hoàng đế nhìn về phía nàng. Hồi hoàng thượng nói, thần không ngại. Lâm Thủy Nguyệt thần sắc thong dong, chỉ là nên thích khách hành thích không thành, liền rảo phá độc dược, đợi đến thuận thiên phủ người tới khi, người đã khí tuyệt bỏ mình. Hoàng đế gật đầu, không có việc gì liền có thể, việc này liền giao từ thuận thiên phủ tra rõ, nhất định muốn đem bậc này bỏ mạng đồ đệ bắt được. Thần tuân chỉ. Lâm triều sau khi kết thúc, không ít người vây quanh Lâm Thủy Nguyệt tan ủi. Lâm đại nhân không có việc gì đi. Nghe nói hôm qua vọt vào Lâm phủ trung, cùng sở hữu ba gã thích khách, lại là một cái người sống cũng chưa lưu lại. Ba cái. Đây chính là kinh thành, ngõ Thu Diệp cách hoàng thành cũng không xa, như thế nào có người như thế cả gan làm loạn. Đại khái là nhìn Lâm đại nhân trong phủ không có cái nam tử, lại ở kia chờ tốt nhà cửa, trong lòng nổi lên ác ý bỏ mạng đồ đệ đi. Một mảnh nghị luận trong tiếng, Lâm Lãng đầy mặt lo lắng nói, ngươi theo ta tới. Đãi Lâm Thủy Nguyệt cùng hắn đi tới yên lặng chỗ, hắn mới nói, ngươi thật không có việc gì. Thấy Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt như thường mà lắc lắc đầu, hắn nhẹ nhàng thở ra, một mở miệng liền tưởng trách cứ Lâm Thủy Nguyệt, thế nào cũng phải muốn một mình dọn ra phủ trụ, nháo ra bậc này sự tới. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, nếu người ở Lâm phủ thượng, lấy Lâm phủ hộ vệ tới nói, cũng chưa chắc chế phục được đối phương. Hắn do dự một lát, rốt cuộc này đây tương đối ôn hòa thái độ nói, nếu như bằng không, các ngươi dọn về tới trụ đi. Ta hồi phủ liền sai người tăng mạnh hộ vệ, thả trong phủ người nhiều, luôn là muốn so ngươi cùng mẫu thân đơn độc bên ngoài hảo. Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, không phiền toái Lâm Lãng đại nhân. Lâm Lãng, còn có tâm tư khí hắn, hẳn là không có gì đại sự. Mắt thấy Lâm Thủy Nguyệt phải đi, hắn nghẹn quất nói, quá mấy ngày trong phủ mở tiệc, ngươi nhớ rõ cùng mẫu thân một đạo lại đây. Nói xong xoay người liền chạy. Không sai là chạy, hắn liền sợ chính mình vãn một bước lại sẽ bị Lâm Thủy Nguyệt tức chết, dứt khoát che thượng lô thai không nghe. Lâm Thủy Nguyệt phản ứng hạ, Lâm Lãng nói nhật tử, tựa hồ là hắn sinh nhật. Nàng chưa lại nghĩ lại, ngược lại ra cung. Hồi phủ xe ngựa ngừng ở một bên, Lâm Thủy Nguyệt xốc lên màn xe, thấy bên trong người sau, động tác cứng lại, lui về lại nhìn mắt. Sắc thật là nhà nàng xe ngựa. Nàng phục lại đi vào. Nguyên lai Bùi đại nhân thích làm này đó ăn trộm ăn cắp sự. Nàng nhướng mày nhìn về phía ngồi ngay ngắn người. Bùi Trấn nghe vậy, cũng không nửa điểm không được tự nhiên. Thậm chí còn cho nàng đổ một ly hắn mới vừa pha trà ngon, toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi, thật giống như này xe ngựa là hắn giống nhau. Phần 72. Lâm Thủy Nguyệt nhấp khẩu trà, trà là tốt nhất phổ nhị, Bùi Trần pha trà tay nghề cực hảo, nhập khẩu sinh hương, đem người căng chặt tinh thần đều cấp tá xuống dưới. Hôm qua kia thích khách vào trong phủ thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt cũng đều không phải là hoàn toàn không sợ. Chỉ là Bùi Trần đưa tới người thật sự lợi hại, đặc biệt là bên người nàng kia hai cái nhị đẳng nha hoàn. Cơ hồ không chờ nàng phản ứng lại đây, cũng đã giơ tay chém xuống đem người giải quyết. Cùng chi tương đối lên, nàng hao phí tinh lực riêng đi thỉnh mấy cái hộ vệ, ở thích khách thi thể bị đưa hướng thuận thiên phủ sau, mới sợ tới mức đầy người mồ hôi lạnh, kinh hoàng mà nhìn nàng. Nói đến, nàng nên cảm tạ người này mới là. Triều đình phân tranh hiện giờ ngươi đã nhìn thấy một góc. Bùi Trần lại dẫn đầu mở miệng, hắn ngữ điệu ôn nhu, tuy nói thánh thượng chính trực trắng niên, nhưng không chịu nổi phía dưới người ám lưu dũng động, vào được triều các. Này chỉ là một cái bắt đầu. Liên như tối hôm qua bị ám sát việc, giao từ thuận thiên phủ, chỉ biết không giải quyết được gì. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, đảo cũng hoàn toàn không cảm giác được ngoài ý muốn. Đây là hoàng thành, thiên tử dưới chân, đối phương cũng dám động thủ, liền chứng minh thủ đoạn lợi hại. Trong triều phần lớn quan viên đều là các vị này chủ, này sau lưng thế lực cũng là rắc rối khó gỡ. Bùi Trần dừng lại, ánh mắt càng thêm mềm mại, nhưng nhị tiểu thư cũng đều không phải là lẻ loi một mình. Nhị tiểu thư nếu nguyện ý, ta cập ta thủ hạ người, đều nhưng vì nhị tiểu thư sử dụng. Hắn bên môi mang cười, nếu không muốn, ta cũng sẽ kiệt lực hộ đến nhị tiểu thư chu toàn. nay cử cũng không vì ảnh hưởng nhị tiểu thư lựa chọn. Hắn nói cập này, rũ xuống đôi mắt, hình như có chút ủy khuất, nhưng nếu nhị tiểu thư thương tiếc ta, ta người, liền đều giao từ nhị tiểu thư trong tay. Hắn ảm đạm rũ mắt bộ dáng, vô cớ gọi người trong lòng mềm nhũn. Lâm Thủy Nguyệt hít vào một hơi, mặc niệm ba tiếng hắn ở cố ý giả đáng thương tranh thủ chịu mến. Bùi đại nhân liền như vậy tín nhiệm ta. Bùi Trần lại bỗng nhiên dương mắt, mắt sáng lộng lẫy, ánh mắt lại kiên định ấm áp, ta khuynh mộ với nhị tiểu thư, tâm duyệt không kềm chế được, cho nên bất luận nhị tiểu thư là cỡ nào người, ta đều cam tâm tình nguyện. Lâm Thủy Nguyệt bỗng dưng rời đi ánh mắt, nhĩ tiêm lại lộ ra chút hồng. Thiên lạnh, Bùi đại nhân thân mình không tốt, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Vậy làm phiền Lâm nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt thấy nàng quay đầu lại kinh ngạc xem hắn, Bùi Trần mỉm cười, Bùi phủ xe ngựa đi về trước. Lâm Thủy Nguyệt, hắn chính là như vậy thích nàng. Lâm Thủy Nguyệt nhất thời không nói gì, lại vẫn là phân phó người đưa hắn hồi Bùi phủ. Chờ nàng về nhà trong nhà, là so bình thường hồi phủ thời gian chậm chút. Vừa vào cửa, phía dưới gã sai vặt liền tới báo, đại nhân nhưng tính đã trở lại, Hồ tiểu thư tới. Hồ Tây Tây không riêng chính mình tới, nàng còn mang theo một đám không biết nơi nào tìm được người và vỡ. Đầu tiên là đêm này nhà cửa trong ngoài vơ vét biến, nhất thời ghét bỏ Lâm Thủy Nguyệt này tường viện xây đến không đủ cao, nhất thời lại cảm thấy Lâm gia tất cả đều là lão nhược bệnh tàn. Tìm tới Lâm Thủy Nguyệt thỉnh kêu mấy cái hộ vệ nhìn mắt, đơn giản đưa bọn họ toàn đuổi rồi. Đều là chút cái gì ngoạn ý. Hồ Tây Tây véo eo, nhữ mày nói, không được, ta còn phải hồi phủ chung lại làm cha ta tìm chút thân thể khỏe mạnh tới. Lâm Thủy Nguyệt nhìn quanh một vòng, vô ngữ nói, được rồi, ngươi này chỉnh đến ta này giống cái tập thể hình trung tâm. Như thế nào là tập thể hình trung tâm? Muốn như thế nào cùng nàng giải thích đó là cái tất cả đều là kẻ cơ bắp địa phương. Cũng đúng, những người này ngươi trước lưu chữ dùng. Ngay thường chỉ cần bọn họ hộ vệ chu toàn là được, không cần gọi người vào nhà, bằng không ngươi cái dạng này ta thật sự là không yên tâm. Hồ Tây Tây lo âu nói. Ngươi yên tâm, những người này đều là ngoại xính ra thế trong sạch người, cũng không có thân khế, chỉ cần cùng ngươi lạc cái cố chủ khế thư liền thành. Là nàng ở trong nhà làm ầm ĩ sáng sớm thượng, mới làm nàng phụ thân tìm tới. Lâm Thủy Nguyệt biết nàng là hảo tâm, liền cười ứng. Hồ Tây Tây tới cũng không đi, bồi Lâm lão phu nhân dùng cơm trưa, lại một hai phải làm ầm ĩ ở Lâm Thủy Nguyệt trong viện giá cái giàn trồng hoa. Nói là ngày sau tới Lâm phủ chơi mặt trượt dùng, lăn lộn nửa ngày mới khó khăn lắm chuẩn bị cho tốt. Nếu không phải Hồ phủ sai người tới thỉnh, nàng hôm nay còn tính toán ở Lâm Thủy Nguyệt bên này ngủ lại, giường đều gọi người phô hảo, bên kia Hồ phủ người tới. Nói là có chuyện quan trọng tìm nàng. Nàng lúc này mới không tình nguyện mà đi rồi, trước khi đi, còn lôi kéo Lâm Thủy Nguyệt tay nói một hồi lâu. Kỳ thật lời nói không ngoài là này, những nhật tử nàng mẫu thân cho nàng tìm hôn phu người được chọn, còn có trong nhà vụn vặt việc nhỏ. Lâm Thủy Nguyệt đấy lòng lại rõ ràng, nàng là sợ Lâm Thủy Nguyệt tao ngộ tối hôm qua việc, trong lòng sợ hãi, mới lao lực náo loạn một ngày, vì Lâm Thủy Nguyệt rời đi lực chú ý. Nàng tại đây tấn triều, lại cũng thu hoạch thiệt tình thực lòng đãi nàng người. Cuối cùng còn phải Lâm Thủy Nguyệt ra mặt, nàng mới từ Lâm phủ rời đi. Ầm ĩ cả ngày Lâm phủ, lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Buổi tối ngủ phía trước, Lâm Thủy Nguyệt thấy Hồng Anh cầm chính mình phô đệm chăn tiến vào, ở gian ngoài trên trường kỳ an trí xuống dưới. Bên này quý nữ đều có kêu bên người tỷ nữ gác đêm thói quen, nhưng Lâm Thủy Nguyệt thói quen độc ngủ, cho nên tự nàng lại đây sau, Hồng Anh liền vẫn luôn ngủ ở chính mình phòng ngủ. Ngươi đây là ý gì? Hồng Anh nghiêm túc nói, tiểu thư, nô tỳ sợ hãi. Lâm Thủy Nguyệt nhất thời dở khóc dở cười, bọn họ an ủi nàng biện pháp, thật đúng là ùn ùn không dứt. Ngài khiến cho nô tỳ tại đây ngủ mấy văn đi, nếu không nô tỳ này trong lòng bất an, trở về chính mình phòng ngủ cũng là ác mộng liên tục. Nàng kiên trì như thế, lại nói chính mình ở đâu đều có thể ngủ ngon, Lâm Thủy Nguyệt liền không có miễn cưỡng. Một đêm vô ngộng, ngủ ngon đến bình minh. Lâm Thủy Nguyệt thần khởi trang điểm khi, thấy trên bàn thả một phong thiệp, liền hỏi một câu. Là lão phu nhân sai người đưa tới. Chỉ nói kêu ngài xem làm, nếu không nghĩ đi nói trực tiếp từ chối đó là. Lâm Thủy Nguyệt mở ra thiệp, phát giác là Lâm Phủ đưa tới. Lâm Lãng cái kia Lâm Phủ, thiệp nội theo như lời yến hội, đúng là hôm qua Lâm Lãng cùng nàng nhắc tới quá cái kia. Tiểu thư cần phải đi. Đi thôi. Lâm Thủy Nguyệt buông xuống thiệp đạm thanh nói. Dây lát liền tới rồi Lâm Lãng sinh nhật ngày này. Lâm Lãng lần này chưa từng đại làm, trong kinh biết được người đông đảo, nhưng hắn cũng là chỉ mời cùng Lâm Phủ lui tới chặt chẽ dung ra. Ngày sau liền muốn trở thành thông gia Vĩnh Xương bá phủ thượng hạ, trừ ngoài ra, đó là Lâm Thủy Nguyệt. Nhưng này mặt khác khách khứa đều tới tề, lại như cũ không thấy Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Hoài Doan thấy Lâm Lãng không được mà ra bên ngoài nhìn xung quanh, liền nhẹ giọng nói, liền phải khai hiến, nàng có lẽ là sẽ không tới. Lâm Lãng cũng rõ ràng, hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt cùng toàn bộ Lâm phủ quan hệ đều cực kỳ lãnh đạm, không tới mới là đối. Hắn liền nghỉ ngơi ý tưởng, không ngờ đến khai yến trước liền nghe được phía dưới hạ nhân tới báo, nói là Lâm lão phu nhân cùng Lâm Thủy Nguyệt cùng nhau vào phủ. Lâm Lãng nháy mắt tinh thần tỉnh táo, phân phó Lâm Hoài Doãn tự mình đi thỉnh. Nhìn Lâm đại nhân như vậy, nhưng thật ra đối vị kia rất là để bụng a. Dung gia phu nhân Liễu thị thấy thế khẽ cười nói, có thể không để bụng sao, nhân gia hiện giờ chính là hoàng thượng trước mặt hồng nhân. Vĩnh Xương bá phủ vị kia lương phu nhân hừ lạnh một tiếng. Nhìn lương phu nhân lời này nói, chẳng sợ không phải thiên tử cẩn thận, lại cũng là này trong phủ tiểu thư, Lâm phu nhân thân sinh nữ nhi nha. Liêu thị cười khẽ, Lâm phu nhân ngươi nói đúng không? Tần thị miễn cưỡng cười. Các nàng khi nói chuyện, Lâm Hoài Doãn đã lanh Lâm Thủy Nguyệt vào cửa. Xưa đâu bằng nay, những người này mặc kệ ngầm đãi Lâm Thủy Nguyệt là cái gì thái độ, trên mặt cũng không dám cùng với tranh phong tương đối. Nhưng thấy Lâm Thủy Nguyệt ăn mặc tầm thường, tuy nói lúc này mới hạ lâm triều, lại cũng là tìm không thay đổi thân xiêm y lìa, kia xiêm y lìa nhan sắc là nàng xưa nay yêu nhất thanh y lìa. Sở mang đồ trang sức cũng rất đơn giản, vẫn chưa bởi vì hiện giờ nàng một sớm xoay người, lại về nhà chung liền cố tình ăn diện lộng lẫy, ăn mặc cùng trước đây nàng ở trong phủ khi giống nhau thuần tịnh. Nhưng tuy là như thế, Vĩnh Xương bá cùng Dung đại nhân vẫn là trước tiên đứng dậy nói, Lâm đại nhân, bọn họ này khởi thân, nữ quyến sao có thể còn ngồi được? Kia lương phu nhân trong lòng lại đại không tình nguyện, cũng đến chiều Lâm Thủy Nguyệt gật đầu kỳ hảo. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ giọng nói, hai vị là trưởng bối, không cần như thế. Vĩnh Xương bá trong lòng cũng biệt nữ, nghe vậy liền ngồi xuống, Dung đại nhân lại tươi cười đầy mặt nói, nghe nói hôm nay Ngân Châu tới báo, nói Lâm đại nhân quên ra bạc, lệnh đến Ngân Châu tình hình tai nạn nhanh chóng được đến khống chế, hiện giờ cơ hồ đã khôi phục bình thường. Liên quan bị áp suy sụp phong ốc, đều bắt đầu một lần nữa tu sửa. Thánh thượng Long Tâm đại duyệt, lại trọng thưởng Lâm đại nhân, này nước chảy giống nhau ban thưởng trực tiếp vào Lâm Trạch. Việc này là Lâm triều chuyện sau đó, cũng là Lâm Thủy Nguyệt tới như vậy vãn nguyên nhân. Liền Lâm Lãng cũng không biết, hắn nghe được còn sửng sốt. Bên kia Dung đại nhân cũng đã khen thượng, Lâm đại nhân tuổi còn trẻ, liền có thể suy xét như thế toàn diện, nhưng thật sự là khó lường. Lâm Thủy Nguyệt khen không dám. Lâm Lãng cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, đang muốn mở miệng, lại thấy phía dưới hai cái gã sai vặt dọn một kiện đồ vật tiến vào, lãnh bọn họ lại đây quản sự. Thì khí dương dương nói, lao ra, này họa đặt ở nơi nào? Lâm Lãng hơi giật mình, cái gì họa? Nhị tiểu thư sai người đưa tới, nói là cho ngài mừng thọ họa. Lâm Thủy Nguyệt thế nhưng còn mang theo lễ vật. Hơn nữa, lại là nàng chính mình họa. Hiện tại ai không biết, Lâm Thủy Nguyệt một họa giá trị thiên kim. Mà nàng vào chiều cắt sau, tuy rằng sách phong chính là hầu thư nữ quan, nhưng thực tế thượng lại hiểm ít có thời gian vẽ tranh. Hiện giờ trên thị trường Lâm Thủy Nguyệt một bức họa, đã tới rồi mấy chục vạn lượng nông nỗi. Không nói giá trị cực cao, chủ yếu là thiên kim khó mua. Lâm Thủy Nguyệt không họa, thượng nào mua đi. Lâm Lãng trong lúc nhất thời ngây người, lại không thể tin tưởng mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Bên kia Dung đại nhân, cũng tức là Dung Kinh chi phụ Dung Phẩm, thấy thế cao giọng nói, là Lâm đại nhân họa, kia cũng không thể liền như vậy thu, thả đến muốn xuất ra tới hảo hảo đánh giá một phen mới là. Lâm phủ quản sự chờ chính là hắn những lời này, lập tức liền kêu gã sai vật đem cái họa bố xốc lên. Kia họa vừa xuất hiện, lập tức thắng được mãn đường màu, là một bộ tiên sơn tùng hạt đồ. Bức họa cuộn tròn bảo trì Lâm Thủy Nguyệt một quán bút pháp cùng phong cách, thậm chí càng bừa bãi nhàn tản chút, vẫn là cực cao tiêu chuẩn. Khó được chính là này tùng hạt từ trước đến nay ngụ ý đều hảo, có phúc thọ duyên niên ý tứ, dùng cho ăn mừng sinh nhật đương thuộc tốt nhất. Trong lúc nhất thời, đó là kia từ trước đến nay không mừng Lâm Thủy Nguyệt Vĩnh Xương bá lương phu nhân đều thập phần cực kỳ hâm mộ. Sinh nhật thu một bộ Lâm Thủy Nguyệt họa, quả thực có thể ở kinh thành đi ngang. Cũng không biết hiện giờ bao nhiêu người bài đội chờ Lâm Thủy Nguyệt lại họa, không ngờ nàng ở dọn ra Lâm phủ lúc sau, thế nhưng còn nguyện ý cấp Lâm Lãng cái này thể diện. Đừng nói là những người khác, liền Lâm Lãng chính mình đều có chút phát ngốc. Thậm chí cảm thấy, Lâm Thủy Nguyệt nếu không nhiều lắm đâm hắn vài câu, này họa hắn cầm đều có chút phòng tay. Còn có này chuyện tốt nột. Chương 87 làm đủ. Tới liền tới đi, còn mang cái gì lễ vật. Lâm Lãng ho nhẹ vài tiếng, trên mặt vừa lòng lại như thế nào cũng che đậy không được. Lâm Thủy Nguyệt. Dù sao cũng là đại nhân sinh nhật. Lâm Lãng. Hắn liền biết. Cũng may bức tranh chữ này họa đã thành công giúp hắn cứu lại mặt mũi, hiện giờ hắn cũng không trông cậy và ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt đứng lên cái gì phụ thân uy nghiêm. Lâm Thủy Nguyệt ngồi vào vị trí sau, phía dưới người cũng sôi nổi đưa lên hạ lễ. Chỉ là tiên sơn tùng hạc đồ ở phía trước, có vẻ còn lại lễ vật đều là ảm đạm thất sắc. Duy độc Lâm Cẩn Ngọc thân thủ vì Lâm Lãng làm đôi giày vớ, kia giày nạp mấy tầng đế, trên mặt còn thêu tinh xảo vân vân. Vừa thấy chính là hạ khổ công phu. Dung Phẩm cười nói, Cẩn Ngọc vẫn là như thế lan tâm huệ chất, Lâm đại nhân hảo phúc khí. Dứt lời lại nghĩ tới chút cái gì, nhẹ giọng hỏi, còn chưa hỏi qua nhị vị, Cẩn Ngọc cùng Thiếu Khanh hôn kỳ định ở khi nào. Lâm Lãng hơi đốn, theo bản năng dương mắt đi xem Lâm Thủy Nguyệt. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt phảng phất giống như không nghe thấy, sắc mặt tầm thường. Hắn lúc này mới nói, việc này ta cũng muốn cùng Vĩnh Xương bá thương nghị một vài, y đi theo trong triều tình thế, đầu xuân sau muốn hương chiến sự, này chiến sự cùng nhau, làm như chúng ta bậc này nhân ra tất nhiên là không hảo bốn phía kết hôn. Không bằng đem hôn kỳ trước tiên đến năm sau, vừa lúc qua đầu năm tam đó là cái ngày lành. Lời này vừa ra, trong phòng an tĩnh ngay mắt. Lâm Lãng lời nói nhưng thật ra không giả, nhưng này ai thành hôn không được muốn chuẩn bị thật lâu sau. Đặc biệt làm như bọn họ như vậy đại gia, đều chú trọng cái mặt mũi, không có khả năng làm qua loa. Trước mắt ly an tết cũng liền hơn tháng, sơ tam liền thành thân, có thể làm cái gì chuẩn bị. Lâm Cẩn Ngọc buộc chặt chính mình tay, trên mặt có chút nan kham. Nói lên việc này, Lương phu nhân trên mặt không vui, trầm giọng nói, ta năm nay mới đi chùa miếu cầu quá, kia chùa từ ân đại sư nói, Thiếu Khanh bát tự cùng sang năm cái này niên đại tương hướng, thành thân nói, cần phải yêu cầu tránh đi đi. Phần 73. Trường hợp cứng đờ. Nay một cái nói phải nhanh một chút thành thân, một cái khác càng tuyệt, nói thẳng sang năm một chỉnh năm đều không được. Lâm Lãng muốn bọn họ sớm chút thành thân nguyên nhân tương đối bí ẩn, nhưng nghĩ lại dưới cũng không khó phát hiện. Lâm phủ bởi vì Lâm Cẩn Ngọc thân thế, còn có Lâm Thủy Nguyệt thái độ, hiện giờ bị chịu chú mục. Lâm Cẩn Ngọc sớm chút xuất giá, là vì tránh cho đêm dài lắm mộng, cũng là Lâm Lãng tưởng sớm ngày giải quyết trong phủ mâu thuẫn. Mà kia Lương phu nhân, liền gọi người không thể lý giải. Lâm Cẩn Ngọc túi đầu, trên mặt tái nhợt một mảnh. Dung phẩm chỉ phải ra tới hòa giải, Cẩn Ngọc xuất giá lúc sau, liền đến Thủy Nguyệt đi. Không biết Lâm đại nhân nhưng có điều tính toán. Phòng trong hoàn toàn an tĩnh. Lâm Lãng trong miệng phát khổ, không khỏi đoán trách mà nhìn Dung phẩm liếc mắt một cái. Đây là tự cấp hắn tìm không thoải mái đâu, cái gì không thể hỏi liền thiên hỏi cái gì. Lâm Thủy Nguyệt thái độ hiện tại, nàng hôn sự là hắn có thể làm chủ sao. Mà phòng trong những người khác biểu hiện, tắc liền xuất sắc nhiều. Dung Kinh trên mặt khẽ nhúc nhích, Liêu Thị nóng bỏng ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Cùng này so sánh, Lương Phu Nhân còn lại là trầm hạ khuôn mặt, cười nhạo nói, đúng vậy, một nữ tử, đó là triều thượng sự tình tham dự lại nhiều, cũng chớ có quên mất chính mình bổn phận mới là. Thế gian này nữ tử A. Vô luận như thế nào chung quy đều là phải gả người. Hiện giờ nghe Lâm đại nhân danh hào nhưng thật ra dễ nghe, ngày sau gả cho người, không thiếu được phải cho nhà chồng rước lấy phiền toái. Lâm đại nhân cũng nên quản quản, ở thú nhận lớn hơn nữa tai họa tới phía trước, sớm chút định cá nhân ra. Phòng trong không khí khẽ biến, Dung phẩm trên mặt tươi cười cứng đờ. Lâm Hoài Doãn buông xuống trong tay chung trà, trầm giọng nói, Lương phu nhân nói cẩn thận, Thủy Nguyệt hành chính là vì nước vì dân chuyện tốt, nàng hôn sự cũng là nhà của chúng ta sự. Cùng người khác không quan hệ. Lương phu nhân bị hắn một cái tiểu bối phất mặt mũi, thêm chi Lâm Lãng lời nói mới rồi, trong lòng càng là không vui, thanh âm bén nhọn nói, hành à, ta nhưng thật ra không biết, khi nào này Lâm phủ trên dưới đều trông cậy vào một nữ tử đã tới sống. Cái này liền Lâm Lãng sắc mặt đều thay đổi. Vĩnh Xương bá nhíu lại mi, muốn làm Lương phu nhân im tiếng. Rồi lại cảm thấy lúc này mở miệng, lạc chính là bọn họ Vĩnh Xương bá phủ mặt mũi, chần chờ một lát, liền chưa ra tiếng. Ngược lại Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt thong dong, nàng nhẹ nhấp khẩu trà, Lương phu nhân như vậy lợi hại, nói vậy trên người đã là có cáo mệnh đi. Kêu Lương phu nhân sắc mặt hơi cương. Lâm đại nhân nhớ lầm đi, Lương phu nhân trên người cũng không cáo mệnh. Liêu thị lại ở một bên cười ngâm ngâm mà thế nàng đáp lại. Liên vô cáo mệnh lại như thế nào? Lại nói như thế nào, ta cũng là trưởng bối của ngươi. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, cho nên liền có thể lấy bạch thân nghị luận quan ra việc. Lương phu nhân nói đột nhiên im bặt. Tự Lâm Thủy Nguyệt nhập môn sau, vẫn luôn im miệng không nói Lương Thiếu Khanh chỉ phải nói, Lâm đại nhân nói quá lời. Mẫu thân không hiểu triều chính, thứ hai, nàng cũng là xuất phát từ đối Lâm đại nhân chiếu cố. Thấy Lâm Thủy Nguyệt không nói, Lương Thiếu Khanh chỉ phải đứng dậy, đối nàng không mình hành lễ, có ngôn ngữ mạo phạm chỗ, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Lương phu nhân kinh ngạc, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Lương Thiếu Khanh. Ở nàng trong mắt, nàng nhi tử là thanh niên tài tuấn, lại sớm được Khánh Vương thưởng thức. Hơn xa Lâm Thủy Nguyệt loại này không thể hiểu được vào chiều các người có thể bằng được. Nhưng nàng không nghĩ tới, bởi vì nàng dăm ba câu, thế nhưng chọc đến nhi tử hướng Lâm Thủy Nguyệt túi đầu. Vĩnh Xương bá ở chiều chính phía trên cũng không tính nhiều nhạy bén, nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không mặc kệ nàng như vậy nói chuyện, hiện giờ nhìn Lương Thiếu Khanh hành động, cũng là nháy mắt minh bạch trở về. Chỉ phải trách cứ nàng, đây là Lâm phủ gia sự, tùy vào ngươi tại đây hạt chỗ lẫn. Nay vừa ra biến hóa, dung phẩm. Lâm Lãng cùng Lâm Hoài Doãn biểu hiện tạm được. Lại là kêu trong phòng nữ nhân đều thay đổi sắc mặt, từ khi nào, các nàng đừng nói là chèn ép Lâm Thủy Nguyệt vài câu, đó là thật sự tranh phong tương đối. Lâm Thủy Nguyệt cũng không thể lấy các nàng như thế nào. Nhưng hôm nay bất quá mới mấy ngày, lại là phát sinh như vậy đại biến hóa. Biết được nàng thân phận bất đồng dĩ vãng, nhưng rõ ràng cảm giác được chênh lệch, thượng vẫn là lần đầu tiên. Đặc biệt là Lâm Cần Ngọc, nàng sắc mặt hoảng hốt mà nhìn chính mình vị hôn phu hướng Lâm Thủy Nguyệt nhận lỗi, hảo sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Hôm nay chính là gia yến, thỉnh cầu Lâm tiểu thư. Không, Lâm đại nhân. Vĩnh Xương bá châm trước ngôn ngữ, xem ở ta trên mặt, không cùng nàng chấp nhận. Nghĩ đến hắn đời này, hướng cái tiểu bối, vẫn là cái nữ tử bồi tội, đảo cũng là lần đầu tiên. Lâm Lãng giật giật môi, muốn nói cái gì rồi lại do dự Lâm Thủy Nguyệt tính tình, do dự khi, nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói, thôi. Lời vừa nói ra, mãn phòng mấy nam nhân lại là đều không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Tân Thị ngồi ở thượng đầu, người đều ngốc. Nàng không rõ, vì sao Lâm Lãng cũng bắt đầu muốn xem kia Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt hành sự. Thực mau nàng liền minh bạch. Lao ra, đại lý tự thiếu khanh ngụy đại nhân cầu kiến. Lâm phủ quản sự đầy mặt kinh ngạc mà tiến đến bẩm báo. Lâm Lãng giao hữu không nhiều lắm, triều thượng quan viên liền càng thiếu. Mà đại lý tự như vậy nha môn, liền chú định quan viên sẽ không đồng nghiệp đi được thân cận quá. Hôm nay bỗng nhiên tới cửa, hắn có thể nào không kinh ngạc. Lâm Lãng cũng là trinh lăng một lát, ngay sau đó vội nói, mau mời tiến vào. Vị kia ngụy đại nhân thực mau liền tùy trong phủ hạ nhân vào được, trên mặt cười ha hả, thậm chí còn vì Lâm Lãng đưa tới phân lễ vật. Lâm Lãng cùng hắn không lắm quen biết, chắp tay ứng vài câu, kia ngụy lãng liền đem câu chuyện chuyển tới Lâm Thủy Nguyệt trên người. Tiểu Lâm đại nhân nhưng ở trong phủ. Lâm Lãng lúc này mới rõ ràng, nhân ra đây là buôn Lâm Thủy Nguyệt tới. Ngụy Lãng cùng hắn cùng nhau vào phòng trong, chưa kịp cùng kia Vĩnh Xương bá dung phẩm hai người hàn huyên vài câu, liền dẫn đầu đi tới Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người. Ngụy Lãng năm nay 40 có nhị, nay tuổi đều đương đến Lâm Thủy Nguyệt phụ thân. Nhưng mà cùng nàng nói chuyện khi, lại rất là khách khí. Giam ba câu công đạo rõ ràng sau, Lâm Thủy Nguyệt giải quyết dứt khoát. Liền như thế hướng thánh thượng hội báo. Ngụy Lãng lập tức gật đầu đồng ý. Lần này phạm phủ sự tình, từ hình bộ cùng bọn họ đại lý tự cùng nhau thẩm tra xử lý. Hình bộ bên trong thế lực đông đảo, Ngụy Lãng áp lực pha đại. Không nghĩ mặt sau hoàng đế lại chỉ Lâm Thủy Nguyệt tiến đến, nguyên bản hắn cũng tổn coi khinh chi ý. Không ngờ đến Lâm Thủy Nguyệt tiếp nhận sau, hết thảy đều khó khăn đều là giải quyết dễ dàng. Ngụy Lãng tuổi không nhỏ, ở cái này vị trí thượng cũng đãi cũng đủ thời gian dài, muốn tinh tiến lại không biết từ đâu làm khởi. Bậc này đại án tử, hắn cũng biết được, hơi không lưu ý mang đến, không phải công lao mà là hủy diệt. Lâm Thủy Nguyệt là thiên tử cận thần, ở nàng hỗ trợ dưới, Ngụy Lãng gần 3 năm lần đầu được thánh thượng ra thưởng, này nhưng thật sự là một cái quá hảo bất quá tín hiệu. Nhất thời Ngụy Lãng cũng bất chấp Lâm Thủy Nguyệt là nam hay nữ đến tột cùng bao lớn, chỉ đem đối phương xem thành chính mình con đường làm quan thượng dẫn đầu người. Hôm nay mới vừa được tin tức, càng là không chút nghĩ ngợi mà liền cầu tới rồi Lâm Thủy Nguyệt trên cửa. Được Lâm Thủy Nguyệt chuẩn xác sau khi trả lời, Ngụy Lãng vẫn chưa dừng lại bao lâu, liền đứng dậy cáo tử. Hắn vừa đi, này phòng trong không khí trở nên càng thêm cổ quái. Đại lý tự là nắm thực quyền nha môn, điểm này thượng tần thị luôn là biết đến. Đương nàng nhìn thấy Ngụy Lãng đối Lâm Thủy Nguyệt như thế khách khí sau, nàng đảo cũng minh bạch Lâm Lãng thái độ. Chỉ là, cái này hiện giờ thân phận sớm đã bất đồng Lâm Thủy Nguyệt, rốt cuộc là cùng nàng không thân cận. Không riêng gì nàng, nàng thấy Lâm Lãng thậm chí là Lâm Hoài Doãn, cũng là đồng dạng cảm giác. Phòng trong an tĩnh phi thường, Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gõ hạ mặt bàn, đạm thanh nói, Phạm Úc ở thiên lao trung thắt cổ tự vẫn. Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc xem nàng. Lâm Lãng ngưng thanh nói, thiên lao thuộc về hình bộ quản lý, Phạm Úc lại là kiểu gì quan trọng tù phạm, nhiều người như vậy nhìn, thế nhưng cũng có thể kêu hắn thắt cổ tự vẫn. Phạm Úc, Phạm Đại học sĩ. Lâm Lãng đối hắn còn có chút ấn tượng, nhớ rõ hắn mới vừa vào triều kia mấy năm, Phạm Úc đã đứng hàng nội các. Khi đó kiểu gì khí phách hăng hái, hắn tưởng thấu đi lên lấy lòng, cũng chưa biện pháp chen vào bên trong đi. Không ngờ đến mấy chục năm sau, người này lại là ngã xuống hắn nữ nhi trong tay. Lâm Lãng tâm cảnh phá lệ phức tạp. Lâm Thủy Nguyệt chỉ nói một câu, liền chưa bàn lại cập. Ngụy Lãng đều tới cửa tới, cùng với mặc kệ bọn họ suy đoán, không bằng nàng trực tiếp báo cho. Mà việc này đối với triều giám mà nói đều là kiện đại sự, đại biểu cho Phạm Phủ cùng với Ngân Châu sự tình dừng ở đây. Lâm Lãng cũng bất chấp cái gì sinh nhật, liền cùng dung phẩm cập Vĩnh Xương bá thương nghị lên. Nữ quyến ở một bên cắm không thượng lời nói, càng không dám lại đi Lâm Thủy Nguyệt trước mặt nhiều lời, dung tâm nhụy kế tiếp là liền xem cũng không dám xem nàng. Lâm Thủy Nguyệt đảo nhất phái lơ lỏng bình thường. Thậm chí kêu Hồng Anh tìm tới nàng lưu tại bên này đồ đi câu, đem chuột xám ra mũ một khấu, liền đi cửa hồ nước câu cá đi. Nàng thật đúng là dung tâm nhụy nghẹn hạ, sau một lúc lâu nói, sơ tâm không thay đổi. Lâm Hoài Doan thấy thế lắc đầu bật cười. Nàng cũng không hỏi xem Lâm Hoài Doan hay không đem cá thả lại đi, nhưng thật ra tự tại. Mà Lương Thiếu Khanh ỉ cửa sổ nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng là nhẫn mại không được đi ra môn. Hắn đến gần, mới phát giác Lâm Thủy Nguyệt nói là câu cá, thực tế đang theo Hồng Anh hai người vây quanh bếp lò nướng khoai ăn. Thấy hắn đến gần, Lâm Thủy Nguyệt trên mặt cũng là lơ lỏng bình thường, thậm chí còn cắn khẩu mới vừa nướng ra tới khoai lang đỏ. Ngươi Lương Thiếu Khanh chần chờ một lát nói, ngươi vì sao không nói? Lâm Thủy Nguyệt không rõ nội tình mà xem hắn. Ngươi cùng Cẩn Ngọc sự. Lương Thiếu Khanh nói được tối nghĩa. Hắn mấy ngày nay đều không hảo quá, tổng hội cầm lòng không đậu nhớ tới Lâm Thủy Nguyệt, nhớ tới nàng vừa đến Lâm phủ nhật tử, còn có trước đây đủ loại. Ở nàng liều mạng thấu đi lên, đoạt đi rồi hôn sự khi, hắn đối nàng vẫn là cực chán ghét. Nhưng mà hiện giờ càng có rất nhiều ngũ vị trần tạp. Hắn thậm chí muốn hỏi, Lâm Thủy Nguyệt vì sao ngay từ đầu không phải dáng vẻ này? Nàng vì cái gì muốn cố tình giảng ốc, lại không kể ra chính mình ủy khuất? Có khác nhau sao? Lâm Thủy Nguyệt tăn no, người có chút lười nhác. Lương Thiếu Khanh không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là có khác nhau. Nếu không phải những việc này, nói không chừng hiện tại bọn họ hôn sự còn ở. Lâm Thủy Nguyệt làm như cười khẽ thanh. Lương Thiếu Khanh ngước mắt xem nàng, lại thấy nàng mắt hắt như mực, lặng lặng mà nhìn trước mắt nước ao. Nước ao ảnh ngược ở nàng trong mắt, giống trong suốt trăng rằm. Nàng còn mang cái kia xấu xấu mũ, toái phát hỗn độn mà tán ở bên hai, người lại là nhã nhặn lịch sự đạm nhiên. Đúng rồi. Lương Thiếu Khanh suy nghĩ xuất thần, giống như từ rất sớm phía trước, nàng chính là này phó bình tĩnh đạm bạc bộ dáng, nhưng bọn họ cũng chưa có thể nhìn ra tới, trước sau cảm thấy nàng là ở làm ra vẻ. Ngươi chống đỡ ta con cá. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói. Lương Thiếu Khanh hơi giật mình, lại xem nàng, nàng ánh mắt vẫn là dừng ở trong ao. Kêu mãn ao con cá, đều phải so với hắn quan trọng. Lương Thiếu Khanh giác ra nàng thái độ sau, trong lòng không khỏi độ đau. Hắn có chút hoảng hốt, hắn này lại là làm sao vậy? Công tử. Phía sau gã sai vặt nhẹ gọi hắn một tiếng, Lâm Đại Tiểu Thư nói nàng đã nhiều ngày làm đầu thơ, thỉnh ngài qua đi nhìn một cái. Lương Thiếu Khanh phục hồi tinh thần lại, cười khổ nháy mắt. Làm thơ vẽ tranh, ai lại so đến xem qua trước người. Hắn vưu nhớ rõ, vô tiền tên này lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là ở Lâm Tây Thủy Tạng, viết ra thiên cổ tuyệt đối. Hắn thất hồn lạc phách mà tùy gã sai vặt rời đi, Hồng Anh thấy hắn đi rồi, không khỏi hỏi, tiểu thư, hắn đây là có ý tứ gì? Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, nửa ngày mới phản ứng lại đây nàng đang hỏi Lương Thiếu Khanh. Nàng sơ soạn cằm, không biết, khả năng điên rồi đi. Hồng Anh tán đồng gật đầu. Lâm Thủy Nguyệt ở bên cạnh ao háo một canh giờ, cũng không câu đi lên cá, mà Lâm ra này bữa cơm nàng rốt cuộc cũng không có thể ăn thượng. Buổi chiều thời gian, trong cung gửi thư, nói là hoàng đế triệu nàng vào cung yết kiến. Lâm Thủy Nguyệt xem ý gì đều không kịp đuổi, liền tùy người tới vào cung. Đãi vào ngự thư phòng sau. Mới phát hiện bên này trừ bỏ hoàng đế cùng Vinh Trung ngoại, lại vô người khác. Hoàng đế ngồi ở ngự án mặt sau, nhìn không rõ ràng lắm thần sắc. Thấy Lâm Thủy Nguyệt tiến vào, hoàng đế đạm thanh nói, chấm nghe phía dưới người ta nói, là ngươi làm ra cái kia cái gì? Mặt trược đúng không, vậy ngươi cờ hạ đến như thế nào? Lâm Thủy Nguyệt tự hỏi một cái trước mắt, cực hảo. Hoàng đế kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại vẫn có như vậy khoe khoang. Đợi đến bàn cờ dọn đi lên, rõ ràng mà cùng Lâm Thủy Nguyệt hạ mấy cục sau. Hoàng đế trước đây phức tạp tâm cảnh đã hoàn toàn tan thành mây khói. Lâm Thủy Nguyệt trong tay méo quân cờ, do dự luôn mãi, đem này đặt ở bàn cờ một vị trí. Này một bước hạ đi xuống, nàng lại đem chính mình hạ vào tử cục. Chớ nói hoàng đế, Vinh Trung nhìn khỏe môi đều co giật một chút. Phần 74. Hắn rất muốn hỏi một chút Lâm Thủy Nguyệt, như vậy số cờ, nàng lại như thế nào mặt không đổi sắc nói ra cực hảo này ba chữ. Hoàng thượng, thần có thể đổi ý sao? Hoàng đế. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Hỏi một lần, ngươi muốn cùng chấm đi lại. Lâm Thủy Nguyệt thành khẩn gật đầu, có thể chứ. Nhìn nàng đáy mắt rõ ràng chờ đợi, Vinh Trung nghẹn cười nghẹn đến nội thương. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Đại Nhân như vậy, người khác cùng hoàng đế đánh cờ, hận không thể dùng ra cả người sức lực, đều phải tận lực xinh đẹp mà bại bởi hoàng đế. Nàng khét ngược, mặt không đỏ tim không đập mà tưởng cùng hoàng đế đi lại. Nàng như thế nào như vậy có thể đâu. Hối đi. Hoàng đế vừa dứt lời. Đối diện người gấp không chờ nổi mà thu hồi quân cờ, sau đó đem cờ hạ tới rồi một cái nhiều nhất bất quá hai bước, lại sẽ đem nàng chính mình phá hỏng địa phương. Hoàng đế, thật là làm khó nàng. Chấm hôm nay xem như minh bạch, hợp lại ngươi bại bởi tiểu cửu bạc, thật đúng là không phải cái gì ngẫu nhiên. Lâm Thủy Nguyệt khiêm tốn cười, thật cũng không phải toàn thua, ngẫu nhiên vẫn là thắng như vậy một hai thanh. Ngẫu nhiên, 20-30 đem tổng có thể luống cuống một phen. Hoàng đế lập tức cười to ra tiếng. Vinh Trung thấy được hoàng đế đảo qua phía trước khói mù, tức khắc cũng cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt thật sự là cao. Có thể không giấu vết đem cờ hạ đến như vậy xú, tới rồi chọc đến hoàng đế bật cười nông nỗi, đảo cũng là một loại năng lực. Nhưng mà hắn có điều không biết chính là, Lâm Thủy Nguyệt thật sự không phải kỹ thuật diễn quá hảo. Nàng chính là chân thật tay xú. Hoàng đế cười bãi, cùng nàng nói, trước một ít nhật tử, chấm đi Thái Hậu trong cung dùng nữa, nghe Thái Hậu nói, muốn đem ngươi chỉ cấp Khánh Vương vì phi. Ngươi là ý gì a? Lời này nhưng không hảo đáp. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn nói, thần chỉ nghĩ đền đáp triều đình. Rất bình thường một câu, lại đem hoàng đế chọc cười. Ngươi lời này nói, Khánh Vương là chấm hài tử, ngươi gả cho hắn, đó là Khánh Vương phi. Vinh Trung ở một bên nghe được kinh hãi. Hoàng đế mở miệng chính là Khánh Vương phi, lại là chưa bao giờ suy xét quá muốn cho Lâm Thủy Nguyệt ủy thân làm thiếp. Quang liền này hạng nhất thượng, đó là Lâm Thủy Nguyệt thù vinh. Vương phi đương đến hảo, không phải cũng là đền đáp triều đình. Lâm Thủy Nguyệt suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, nhưng nếu thành Vương phi lúc sau, thần liền không thể đủ tùy thời vào cung hầu hạ quân sườn. Càng không thể hướng thánh thượng triển lãm thần cơ nghệ. Hoàng đế bật cười, liền nàng này cơ nghệ, thôi bỏ đi. Nhưng có một câu nàng nhưng thật ra nói đến hoàng đế tâm khảm, hoàng đế đăng cơ nhiều năm như vậy, cũng hiếm khi gặp được như Lâm Thủy Nguyệt như vậy hợp tâm ý thần tử. Bùi Trần là thông tuệ, nhưng bởi vì không bao lâu còn có thái tử sự, nhiều ít cùng hắn sinh hiềm khích. Thời gian một lâu, liền cũng ly tâm. Lâm Thủy Nguyệt nếu thật gả vào hoàng gia, quân thần biến thành công tước, từ đâu chờ phương diện tới nói, đều là kêu hoàng đế rất là tiếc nuối. Cho nên thái hậu ở nhắc tới việc này khi, hoàng đế vẫn chưa một ngụm đồng ý. Vô luận như thế nào, thái hậu đã là kêu ngươi đi quần phương yến, ngươi liền đi bãi. Thần tuân chỉ. Lại dư thừa nói, hoàng đế liền không có nói. Ở cung nàng hạ hai bàn cờ, nàng bắt đầu bước tiếp theo hối một bước sau, hoàng đế rốt cuộc là đối nàng không thể nhịn được nữa, đem nàng đuổi ra ngự thư phòng. Từ đầu tới đuôi, hoàng đế đều như là lâm thời nảy lòng tham, kêu nàng tới trong cung lời nói việc nhà. Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt lại rõ ràng, Phạm Úc là lao thần, hắn bị chết như vậy không thể diện, hoàng đế trong lòng cũng không dễ chịu. Thêm chi này chết thật sự kỳ quặc, nguyên bản kêu hoàng đế rất tin hình bộ, hiện giờ cũng trở nên bộ dạng khả nghi lên, thậm chí liên đối chính mình thân sinh nhi tử đều không thể tin tưởng không nghi ngờ. Cái gọi là người cô đơn, đại để như thế. Chỉ là sự tình biến ảo, viễn siêu thường nhân suy nghĩ. Cửa ải cuối năm gần, trong chiều công việc bận rộn. Hình bộ bởi vì Phạm Úc thắt cổ tự vẫn việc, ăn không ít liên lụy. Nhưng cuối cùng tra xuống dưới, cũng chỉ là rơi xuống phía dưới quan sai trên người, không đau không ngứa xử trí mấy cái quan viên sau, liền gác lại xuống dưới. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt cái này hầu thư nữ quan, không những không có để đó không dùng xuống dưới, ngược lại hoàn toàn cùng nàng hầu thư tên tuổi tương rời bỏ. Lâm triều phía trên, ở hoàng đế lần thứ ba đem quan trọng triều vụ giao cho Lâm Thủy Nguyệt trong tay sau, rốt cuộc là có người không đứng được. Hôm nay Lâm triều tán so sớm, Lâm Thủy Nguyệt triều vụ bận rộn, vốn đã kinh tính toán đi trước một bước đi hướng ngự thư phòng, không ngờ đến an tĩnh rất nhiều ngày, ở triều thượng cũng cơ hồ không nói lời nào thái tử, đống nhiên đứng dậy. Phu hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Thượng đầu hoàng đế quét hắn liếc mắt một cái, sắc mặt có chút nhạt nhẽo, lại vẫn là nói, dứt lời. Lâm Thủy Nguyệt thu hồi chính mình bán ra đi chân. Không ngờ, lại nghe đến thái tử trầm giọng nói, thái tử phi chết bệnh đã lâu, nhi thần tuy lần cảm bị thương, lại cũng rõ ràng trên người lưng đeo vì hoàng thất khai chi tán diệp chi trách. Hiện giờ đông cung trung, trừ bỏ nhi thần tự Thanh Vân Sơn mang về chắc phi cập mấy cái thị thiếp ngoại, lại vô mặt khác. Thái tử hơi đốn nháy mắt, ngay sau đó cao giọng nói, đuổi ở ngày Tết phía trước. Nhi thần tưởng thỉnh phụ hoàng vì nhi thần tứ hôn. Một ngữ kinh bốn tòa. Phía dưới triều thần đều là náo nhiệt mở ra. Thái tử phi vị trí bỏ không hồi lâu, nhưng phàm là cái người bình thường, đối vị trí này đều là không có gì ý tưởng. Rốt cuộc ai đều rõ ràng, thái tử đã không thể giao hợp. Chẳng qua trong phủ chắc phi là cái có phúc khí, đuổi ở thái tử hao tổn trước sinh hạ hoàng tôn, làm thái tử có người kế tục. Nhưng nếu hiện giờ thái tử lại cưới, kia mặc dù là có thái tử phi chi danh, lại cũng chỉ là ở góa trong khi chồng còn sống thôi, không riêng không chiếm được sủng ái, thậm chí vô pháp sinh hạ chính mình hài tử. Ngày sau không thiếu được vì thứ trưởng tử lót đường, vì chắc phi nhường đường. Tóm lại, đều không phải là cái gì hảo vị trí. Bất quá đảo cũng có ham phú quý nhân gia, không để bụng những việc này, chỉ vì thái tử phi vị trí, cũng hoặc là nói, là tương lai hoàng hậu vị trí. Nga. Hoàng đế nhìn về phía hắn, vì ai tứ hôn. Thái tử một đốn, ngay sau đó trầm giọng nói, nhi thần dục cầu thú Lâm Lãng Lâm đại nhân chi nữ Lâm Thủy Nguyệt, vì thái tử chắc phi. Mãn điện ồ lên. Thế nhưng là Lâm Thủy Nguyệt. Thái tử này cũng nếu không phải ở điện tiền các lão kia hoang đường hai chữ đã muốn khắc chế không được, buột miệng tốt ra. Ai đều biết Phạm Phủ bại với Lâm Thủy Nguyệt tay, mà Phạm Phủ suy bại phía trước, từng là thái tử phụ tá đắc lực, mà nay thái tử cư nhiên yêu cầu cưới Lâm Thủy Nguyệt. Nay liền thôi. Nếu là thái tử phi, nhiều ít còn có thể nhìn ra chút thái tử thành ý. Chắc phi. Nay hoàn toàn là ở làm nhục Lâm Thủy Nguyệt. Nếu nói thái tử phi là thủ đến sống quả, kia này chắc phi. Là liên quan thanh danh cũng không có. Thả Lâm Thủy Nguyệt vào Đông Cung, không thiếu được rời khỏi triều các. Nay cử dưới, không riêng tức nàng chức quan, càng sâu chính là, vô cùng có khả năng làm nàng nửa đời sau đều ở Đông Cung nội tra tân đến chết. Điền các lão cũng là trầm hạ khuôn mặt, sắc mặt khó coi. Hắn dương mắt nhìn về phía Bùi Trần phương hướng, nhưng nhân cách đến xa, vô pháp thấy rõ Bùi Trần trên mặt cảm xúc. Chương 88 thỉnh cầu tứ hôn. Trong triều nghị luận sôi nổi, đều cho rằng thái tử hành sự không phúc hậu. Nhưng này cũng đều không phải là thái tử lần đầu làm ra chuyện như vậy, phàm ở triều thời gian so lâu người, đều rõ ràng hoàng đế từ trước đến nay cưng thái tử. Loại này thiên sủng, vượt xa quá thường nhân tưởng tượng. Lúc trước thái tử ở Thanh Vân Sơn dưỡng bệnh, kỳ thật cũng đều không phải là thật sự bởi vì có chứng bệnh gì, mà là chạm đến một chút sự tình, không thể không từ trong kinh tránh đi đi. Cũng chính bởi vì vậy, mới cho Khánh Vương lấy thở dốc thời gian. Đức Phi ở trong cung ân sủng không ngừng, nhìn là sủng quan lục cung, sau đó đó là lại có một cái Đức Phi thêm lên, đều không kịp thái tử. Tuy nói tuyệt đại bộ phận người cũng không rõ ràng hoàng đế vì sao đối thái tử như thế khoan thứ nguyên nhân, nhưng cũng biết được một sự kiện. Kia đó là thánh thượng đặt ở trái tim người chạm vào không được. Cho nên thái tử mấy năm nay hành sự càng thêm ương ngạnh kiêu ngạo, làm việc hung ác không lưu tình, lại vẫn như cũ có thể ổn ngồi Đông Cung. Hoàng đế thậm chí vì cho hắn bình định đăng cơ lộ, không tiếc đem Bùi Trần như vậy năng thần sai khiến cấp thái tử, liền đã có thể thuyết minh hoàng đế thái độ. Bùi Trần từ nhỏ triển lộ ra không giống tầm thường thông tuệ khi, hoàng đế khiến cho hắn đi theo thái tử phía sau, có ý thức mà tự cấp thái tử bồi dưỡng năng thần. Thế cho nên thanh tỉnh người biết được, tấn triều chữ quân chi vị, thoạt nhìn bởi vì thái tử các phương diện vấn đề mà lưu có trì hoãn. Trên thực tế ở hoàng đế trong lòng, có thả chỉ có một người được chọn. Thả xem thu phục Chu Châu như vậy quan trọng cùng với nổi danh cơ hội, hoàng đế đều đưa đến thái tử trong tầm tay, liền có thể biết được thái tử ân sủng nhiều trọng. Cho nên mặc dù thái tử lại hoang đường, triều thượng dám cùng này sinh ra phân tranh người, cũng đều là không có. Bao gồm nội các thủ phụ điền các lão, lại như thế nào là trong triều trọng thần, thái tử trước mặt cũng đến muốn tạm lánh mũi nhọn. Mỗi người đều biết thái tử bậc này hành vi không được, mà nay thấy cái này trường hợp, lại không người có thể ngăn cản thái tử. Khánh Vương chạm đến ly thái tử không xa. Thái tử nói ra lời này khi, hắn bông chốc ngẩng đầu lên tới, trong mắt ấp ủ kịch liệt cảm xúc. Lương Thiếu Khanh nhìn Khánh Vương khó coi khuôn mặt liếc mắt một cái, trầm mặc không nói. Đối bọn họ mà nói, vì một nữ tử cùng thái tử chính diện nổi lên phân tranh, tự nhiên là không đáng giá sự tình. Nhưng lý trí biết được như thế, ở nhìn thấy sở hữu áp lực đều quán chú tới rồi Lâm Thủy Nguyệt trên người khi. Hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích, lại là không có mở miệng khuyên can Khánh Vương. Nhưng mà, cho dù là hắn không mở miệng, Khánh Vương cũng biết được đúng mực. Chỉ là rốt cuộc trong lòng có điều dãy rủa, nhìn Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt cũng phá lệ mâu thuẫn. Đáng tiếc Lâm đại nhân. Tiền các lao đã lắc đầu thở dài, mấy dục không báo hy vọng, cả chiều trên dưới, không người giữ được nàng. Thái tử sinh ra liền quá đến thông thuận, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nay thiên hạ hoàng đế đều phải để lại cho hắn, không nói đến này một nữ tử. Điền các lao trong mắt xúc khởi gió lốc, trầm mặc hồi lâu, lại là tính toán cất bước tiến lên. Ai? Tiền các lao cuống quýt phản ứng lại đây, ngăn cản hắn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Bậc này thông tuệ hài tử, nếu rơi xuống thái tử trong tay, đó là chết. Điền các lao đầy mặt ủ rột, lạnh lùng nói, thái tử phi là như thế nào không? Những người khác không biết, người ta còn không rõ ràng lắm. Tiền các lao như thế nào có thể không rõ ràng lắm, hắn cũng biết điền các lao đối thái tử bất mãn đã lâu. Nhưng, hiện giờ còn ở triều thượng, chung quanh đều là người, ngươi nhưng chớ xúc động a. Tiền các lao đầy mặt chua xót, thánh thượng bởi vì ngươi liên tiếp mở miệng nhằm vào thái tử việc, đã là tâm sinh bất mãn. Mà nay rất nhiều sự tình đều là không từ người ta trong tay quá, hiển nhiên là sinh hiềm khích. Tiền các lao thấy hắn không nghe, khăng khăng như thế, chỉ có thể nói, rốt cuộc cũng ngấm lại phía dưới bọn nhỏ. Bọn họ tuổi lớn, qua hôm nay không có ngày mai. Nhưng trong phủ hài tử đều còn nhỏ a. Điền các lao sắc mặt trầm túc, nghe vậy cười lạnh nháy mắt, liền vì mãn phủ thượng hạ, liền phải làm lơ sở hữu dơ bẩn. Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước chúng ta hai người vào được chiều các phía trước, ưng thuận lời hứa. Tiền các lao trong miệng phát khổ, hắn tất nhiên là nhớ rõ. Nhưng hôm nay hình thức so người cường a. Điện hạ. Đang nghĩ ngợi tới, bên kia lại có người ra tiếng. Bọn họ đồng thời dương mắt nhìn lên, nhìn thấy lại là Hồ Đại Nhân. Hồ Đại Nhân đó là Hồ Tây Tây Chi Phụ, trong triều quan to. Ngay thường trừ bỏ triều sự ở ngoài, hắn hiếm khi vì chuyện khác mở miệng, hiện giờ bỗng nhiên đứng dậy, gọi được người lắp bắp kinh hãi. Đông cung thêm người, chính là kiện đại sự. Thần cho rằng, đương tinh tế châm trước mới là. Đúng là. Tiền các lao e sợ cho điền các lão làm khó dễ, phụ hòa nói, thái tử tuyển phi là đại sự, nên trọng khai tuyển tú tài là. Phụ hoàng. Thái tử lại là châm biếm ngáy mắt, đạm thanh nói, nhi thần không muốn hương sư động chúng, huống hồ nhi thần cũng biết được tự thân tình huống, không muốn lại khai tuyển tú. Hắn nói, trên mặt mang theo chút ảm đạm. Nhưng phàm là cái bình thường nam nhân, ở đã trải qua không thể giao hợp loại sự tình này lúc sau, đều không có người có thể bảo trì được tầm thường tâm. Chỉ thái tử chưa từng ở hoàng đế trước mặt lấy chuyện này nói, rốt cuộc còn có một cái khánh vương ở một bên như hổ rình mồi. Nói nhiều, không khỏi cảm thấy hắn con nối dõi gian nan, mà chuyển hướng khánh vương. Nhưng hôm nay không giống nhau, hắn đó là muốn này cả triều đều không thể phản đối, làm cho mọi người mặt, chết lâm thủy nguyệt cánh. Cũng là kêu này giúp ngày ngày cùng hắn đối nghịch lao thần hảo hảo xem, cùng hắn đối nghịch là cái dạng gì kết cục. Trong điện không khí càng thêm đông lạnh. Lương Thiếu Khanh dương mắt xem phía trước khánh vương, lại thấy khánh vương tay lòng khẩn tùng, hiển nhiên nội tâm tràn đầy dãy rủa. Phần 75. Trước đó, khánh vương đã vào cung 3 lần, thỉnh thái hậu vì hắn cùng Lâm Thủy Nguyệt tứ hôn. Nhưng hôm nay thái tử dẫn đầu làm khó dễ. Nhưng trước mắt người này là thái tử. Từ nhỏ đến lớn, khánh vương cùng thái tử đối thượng, liền không có chiếm được quá bất luận cái gì chỗ tốt. Liên quan thái tử xuất hiện như vậy đại sự sau, hắn bên kia được kiện không tồi sai sự, đều bị thái tử ngáng chân cấp quấy đủ. Từ nay về sau còn muốn hao hết tâm tư, không tiếc ở lần đầu tiên quần phương yến thượng dùng tới bị ám sát như vậy thủ đoạn, mới khó khăn lắm lưu tại kinh thành. Đó là hắn ra mặt, lại có thể như thế nào đâu. Thay đổi được cái gì? Hoàng đế như cũ đứng ở thái tử bên kia. Khánh vương trên mặt mang theo chút nản lòng, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt cực kỳ ưu trầm. Hắn mím môi, rốt cuộc là đem nửa vươn tay, lại thu trở về. Lương Thiếu Khanh xem ở trong lòng, đảo cũng cảm thấy là tình lý bên trong, nhưng đấy lòng lại cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Hắn không khỏi dương mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt phương hướng. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt túi đầu liễm mi, không biết nghĩ chút cái gì. Lâm Thủy Nguyệt hiền huệ đoan trang, lại sinh đến một bộ là lướt tâm can, nhất thông tuệ bất quá. Thái tử cười như không cười mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, nhẹ giọng nói, Đông cung hoang phế hồi lâu, đúng là yêu cầu Lâm tiểu thư người như vậy, mới có thể căng đến lên. Còn thỉnh phụ hoàng thanh toàn. Hắn một ngụm một cái Lâm tiểu thư, là hoàn toàn đem Lâm Thủy Nguyệt cùng trước quan trọng. Thuần túy mà đem nàng trở thành là một cái trong kinh quý nữ tới đối đãi. Người khác đều biết hắn là cố ý mà làm. Lại không rõ ràng lắm hoàng đế là ý gì. Trên long ỷ hoàng đế sắc mặt u trầm, ánh mắt thâm trầm mà nhìn thái tử. Hồi lâu chưa ngôn. Hoàng đế không mở miệng, phía dưới người không khỏi nhân tâm hoảng sợ. Hồ bội khẽ thở dài một hơi, bậc này thái độ, cùng cam chịu lại có cái gì hai dạng. Hắn vào triều nhiều năm, đối hoàng thượng đều là cực kỳ sùng kính, duy độc ở đối đãi thái tử một chuyện thượng, hoàng đế tổng không giống như là hắn nhận chi cái kia hoàng đế, mà chỉ là cái tầm thường phụ thân. Một cái cho dù chính mình hài tử phạm vào thiên đại sai lầm, cũng muốn hướng về hắn, bảo hộ hắn, không ngừng đi tha thứ hắn tầm thường phụ thân. Có thể nói, thánh thượng nhiều như vậy con cái chung, chỉ có thái tử một người, được đến tình thương của cha. Liền thấy thái tử dung tung phía dưới sản xuất ra tới như vậy đại mối họa, phạm phủ trên dưới cũng chưa, thái tử còn hảo hảo, liền rõ ràng hoàng đế thái độ. Trước đây giữ được phạm phủ là vì thái tử, mà nay bảo toàn thái tử vứt bỏ phạm phủ. Hoàng đế vì cái này trưởng tử, bình định quá nhiều chướng ngại. Mà Lâm Thủy Nguyệt, bất quá là một cái mới vào được triều các mấy ngày nữ tử thôi. Dù có khuynh thế chi tài, lại như thế nào có thể cùng tương lai chữ quân đánh đồng. Triều thượng quan viên, không ngừng hồ đại nhân một người như vậy tưởng. Cơ hồ ở hoàng đế trầm mặc không nói thời điểm, bọn họ liền minh bạch hoàng đế thái độ. Nhất thời cảm nhớ đế hoàng gia vô tình, nhất thời cũng cảm thấy là Lâm Thủy Nguyệt chính mình chưa từng thu liễm mũi nhọn, mới rước lấy như thế đại mối họa. Nàng động phạm phủ là lúc, nên nghĩ đến sẽ có này kết quả. Vô luận như thế nào, ai? Thái tử phủ trung từ trước cơ thiếp cũng không ít, mà nay chỉ để lại ít ỏi mấy người, vào được đông cung, cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Kia lại có thể như thế nào, ngươi xem này cả triều trên dưới, ai có thể đủ đứng ra ngăn cản thái tử, ai có thể đủ chịu được thái tử cố tình nhằm vào. Thậm chí đã có người, ở Trấn An Lâm Lãng. Lâm đại nhân thả yên tâm đi, ngươi này nữ nhi tốt xấu ở thánh thượng trước mặt lộ quá mặt, thả nàng nhiều ít có vài phần thông tuệ ở trên người, vào đông cung, chưa chắc không thể đủ thảo đến thái tử niềm vui. Lâm Lãng liền cái dư thừa biểu tình đều thiếu phụng. Nếu thay đổi từ trước, hắn có lẽ sẽ cảm thấy vào đông cung là chuyện tốt. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên ngủ không được, cũng thường nhớ tới Lâm Thủy Nguyệt sự tới, Lâm Hoài Doãn lời nói không giả, hắn thiếu cái này nữ nhi quá nhiều. Lâm Thủy Nguyệt nhìn đạm nhiên, trên thực tế lại là cái cương trực tính tình, thật vào Đông Cung, còn không biết sẽ phát sinh chút cái gì. Lâm Lãng trong lòng biết không thể như vậy ngồi yên không nhìn đến. Nhưng hắn cùng thái tử tương đối lên, lại là kiểu gì thấp cổ bé họng. Thánh thượng, bên kia, điền các lao nhẫn mại không được, mới vừa đã mở miệng, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh đứng dậy. Người nọ mới vừa rồi ra bên ngoài vượt một bước, toàn bộ triều các đều an tĩnh xuống dưới. Nguyên nhân vô hắn, chủ yếu là người này, là bọn họ tất cả mọi người không nghĩ tới. Bùi đại nhân. Có người ngơ ngẩn, theo bản năng mà nhìn về phía Trung Quốc công. Lại thấy Trung Quốc công cũng là sửng sốt, đại khái không ngờ tới Bùi Trần sẽ vào lúc này ra mặt, hắn hoảng hốt là lúc, Bùi Trần đã không chút do dự không người nói. Hoàng thượng, thần ngưỡng mộ Lâm đại nhân đã lâu. Bùi Trần vẫn là kia phó suy nhược bộ dáng, thậm chí tại đây cả triều bên trong, hắn nhất đặc biệt. Bởi vì hắn quan bào bên ngoài, còn che chở một kiện dày nặng lông cao áo khoác. Đó là như thế, cũng có vẻ hắn thân hình phá lệ gầy ốm, so với tầm thường nam tử, muốn càng tinh tế một ít. Hắn âm điệu, cũng giống như thường lui tới giống nhau ôn hòa vô nhị. Nhưng mà phun ra khẩu nói, lại là gần từng chữ một, phá lệ rõ ràng chú mục. Thỉnh Hoàng thượng vi thần cùng Lâm đại nhân tứ hôn. Lời vừa nói ra, mãn điện tinh mịch. Thánh thượng cái gì thái độ tạm thời bất luận, kia đứng ở phía trước nhất thái tử, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà hồi qua đầu tới, căm tức nhìn hắn, Bùi Trần, ngươi điên rồi sao? Lời này hỏi ra mọi người tiếng lòng. Bùi Trần là điên rồi sao? Hắn chính là từ nhỏ đến lớn đều đi theo thái tử bên người, hoàng đế khâm điểm thái tử phụ thần, một sớm vào triều làm quan, cũng là vào Đông Cung. Nhưng hôm nay, ở mãn điện không biết làm sao, không người có thể trợ giúp Lâm Thủy Nguyệt là lúc. Hắn lại bỗng nhiên ra mặt. Nay đều đã không thể dùng điên cuồng tới hình dung, quả thực là hoang đường. Điền các lao dương mắt, thoáng nhìn Bùi Trần thân ảnh, mới vừa rồi phẫn uất còn có không cam lòng, đều là tá xuống dưới. Bùi Trần đứa nhỏ này bên cạnh tiền các lao cũng tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhưng thật ra từ điển các lao trong miệng nghe được quá vài lần 046 nói. Nhưng mỗi lần hắn đều trở thành điển các lao đang nói đùa, chưa hướng trong lòng đi. Nào biết trò đùa này lời nói cũng có thể trở thành sự thật, vẫn là làm cho mọi người trước mặt. Bùi Trần lời nói cực kỳ ngắn gọn, thậm chí không bằng thái tử trải chăn đến như vậy trường, nhưng mà nói xuất khẩu, hắn liền không tính toán lại chạm trở về quá. Triều thượng bởi vì hắn hành động, đã là kêu loạn một mảnh, không ngờ đến hắn trực tiếp xốc bảo quỳ xuống. Thần dục cầu thú Lâm Thủy Nguyệt Lâm đại nhân làm vợ, thỉnh hoàng thượng đáp ứng. Bùi Trần. Thái tử trên trán gân xanh bạo khởi, nếu không phải lúc này còn ở vào trong triều, hắn chỉ sợ đã khống chế không được tức giận triều Bùi Trần động thủ. Đương nhiên, chuyện như vậy từ trước hắn đều không phải là không có làm qua. Chẳng qua lần đó suýt nữa đem Bùi Trần đánh chết, thế cho nên làm Bùi Trần nửa đời sau chỉ có thể đủ cùng thuốc và châm cứu làm bạn, hoàng đế bạo nộ dưới, đem hắn nhốt ở Đông Cung nội, hợp với 3 ngày chưa cho hắn bất luận cái gì thức ăn. Năm ấy Bùi Trần 7 tuổi. Từ kia lúc sau, thái tử bên người bị hoàng đế an bài người, hơn nữa Bùi Trần luôn là một bộ suy nhược bệnh tình nguy kịch bộ dáng, hắn liền không còn có hướng Bùi Trần động qua tay. Nhưng những năm gần đây, Bùi Trần vẫn là trước sau đi theo hắn bên cạnh người, chịu thương chịu khó. Cho nên thái tử cho rằng, vô luận hắn như thế nào đối đãi Bùi Trần, đối phương đều sẽ không có sở phản kháng. Cho đến hôm nay, Bùi Trần vì cái nữ nhân, thế nhưng làm cho cả triều văn võ mặt muốn ngỗ nghịch hắn. Thái tử cảm xúc bạo động dưới, suýt nữa mất khống chế. Đuổi ở hắn mất khống chế phía trước, hoàng đế đã mở miệng, bái triều. Lại là chưa ứng thừa thái tử chi ngôn, cũng không có trả lời Bùi Trần. Phía dưới triều thần đều là phản ứng không kịp, mà thái tử đặc biệt chưa từ bỏ ý định, thậm chí trước đây hắn làm ra như vậy hành động, chỉ vì cấp Lâm Thủy Nguyệt một cái giáo huấn. Nhưng Bùi Trần xuất hiện, thẳng kêu hắn không thể nhịn được nữa. Hắn còn liền cần thiết phải được đến Lâm Thủy Nguyệt không thể. Bùi Trần cho rằng chính mình có thể giữ được nàng. Chê cười. Phụ hoàng. Chấm nói bái triều, ngươi nghe không hiểu sao. Phanh. Hoàng đế bạo nộ dưới, lại là đem điện thượng bãi bình hoa trực tiếp nện xuống, kia cái chai vỡ vụn ở thái tử trước mắt. Cùng chi nhất khởi vỡ vụn, còn có thái tử mặt mũi. Thái tử sắc mặt xanh mét, đặt ở bên cạnh người tay đã ẩn ẩn run rẩy. Hoàng đế đã dẫn đầu rời đi nghị sự điện, lưu lại Vinh Trung mấy cái nô tài, khuyên bảo thái tử. Lan. Thái tử phất khai tay áo, vài bước đi tới kêu Bùi Trần trước mặt. Bùi Trần đã từ Nghiên Thư nâng đứng dậy, thấy được thái tử lại đây, Nghiên Thư đáy mắt ấp ủ cảm xúc. Nay đã không phải nhiều năm trước cái kia sau giờ ngọ, mà nay Bùi Trần, cũng không là từ trước cái kia tay trói gà không chặt hai đồng. Hôm nay thái tử nếu dám ở triều thượng động thủ, như vậy Chu Châu chi chiến, Bùi Trần cũng không cần phải đi. Thái tử ra. Phản ứng lại đây người, cuống quýt giữ chặt thái tử. Vội vàng mà làm hắn rời xa bụi trần. Hảo, làm tốt lắm. Thái tử trong mắt thâm hiểm không giảm, trên dưới nhìn quét bụi trần, ánh mắt dừng ở cách đó không xa Lâm Thủy Nguyệt trên người. Ngươi tưởng cưới nàng đúng không? Hắn nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một nói, làm, ngộng. Dứt lời phất tay háo bỏ đi, rốt cuộc chưa ở bên này làm khó dễ. Kia ngăn lại hắn thần tử nhịn không được lao hạ trên trán mồ hôi lạnh, ở bụi trần nhìn chăm chú dưới, cũng là khắp cả người phát lạnh. Hắn trong lòng kêu khổ không ngừng, chỉ oán trách thái tử đến nay đều thấy không rõ lắm tình thế. Nay cả triều cũng không dám cùng thái tử kêu gào, là bởi vì hắn là thái tử. Mà bùi trần đứng dậy, thánh sơn liền không có thể như thái tử ý, như thế còn không thể minh bạch sao. Chỉ sợ thái tử đến nay cũng không từng rõ ràng, tuy nói hắn vẫn là thái tử, hiện giờ như cũ thâm chịu hoàng đế sủng ái. Nhiên tắc bên cạnh hắn hết thảy, sớm đã mất khống chế. Chu Châu chi chiến, không có bùi trần, thật đúng là không được. Sớm tại bất chi bất giác chung, bùi trần đã là nắm giữ toàn cục, còn lại bộ phận, bất quá là hắn không nghĩ quản không nghĩ nhúng tay. Này trung gian liền có phạm phủ cập vương phủ việc. Thái tử đem những việc này xem thành toàn bộ, đem phạm phủ trở thành là phụ tá đắc lực, lại không rõ ràng lắm, những người này từ đầu đến cuối, cũng không bị bùi trần đặt ở trong mắt. Đi nhìn một cái thái tử, thiên lãnh lộ hoạt, chớ có làm thái tử xảy ra chuyện. Bùi trần âm điệu ôn nhu, phảng phất giống như không có tính tình. Người nọ phản ứng lại đây, trong lòng lại không tự chủ được phát run. Trên thực tế, hắn trong lòng vẫn luôn có cái suy đoán không dám nói, cũng không thể nói. Nói ra, chỉ sợ muốn trêu chọc ra cực đại mối họa, thậm chí còn sẽ cho nên vứt bỏ đầu. Nhưng ngày ngày nhìn thấy bùi trần này trương ôn hòa khuôn mặt, hắn đều thoáng như bóng đẻ giống nhau. Thái tử té rớt xuống ngựa, sao không thể giao hợp sự, thật là ngoài ý muốn sao. Hắn chỉ biết, đi tiếp người chính là bùi trần, xảy ra chuyện lại là thái tử. Càng thêm xảo diệu chính là, thái tử ngã xuống mã, là bởi vì ném xuống bệnh nặng bùi trần một mình hồi kinh. Thế cho nên đó là thánh thượng bạo nộ dưới, cũng là không thể khiển trách bùi trần chút cái gì. Đại tuyết phong sơn, bùi trần như vậy thân thể, còn cũng không biết có thể hay không căng đến xuống dưới, thái tử liền như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi, việc này bản thân chính là thái tử đối lý. Trương đại nhân, người làm sao vậy? Hắn bên cạnh người người thấy hắn sắc mặt từng hồng, trên trán còn che kín mồ hôi lạnh, không khỏi tò mò hỏi. Không nghĩ Trương Hoàng lại là cố gắng cười, xoay người đuổi theo thái tử. Không nghĩ tới bởi vì quá mức sốt ruột, còn làm cửa đại điện ngạch cửa vướng một chút. Trương đại nhân đây là làm sao vậy? Lỗ mạng hấp tấp. Bên cạnh người nhìn thấy, còn nhỏ thanh lẩm bẩm câu. Càng nhiều người, còn lại là đem bùi trần bao quanh vây quanh. Bùi đại nhân, ngươi đây là... Xúc động. Điền các lão nhẹ giọng nói. Những người khác vội vàng gật đầu, này đâu chỉ là xúc động, gác ở bọn họ trong mắt, quả thực chính là điên rồi. Cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ cũng chỉ có bùi trần ra mặt là hợp lý. Hắn xuất chinh phía trước, theo lý, thánh thượng là sẽ cho hắn chỉ một môn việc hôn nhân. Lại cũng không phải cái này chỉ pháp, trước mắt cùng thái tử nháo phiên, cũng không phải là chuyện tốt. Đặc biệt ai đều biết, chiến trường phía trên, quân lệnh như núi. Thái tử khẳng định là sẽ tùy quân xuất trình, nếu lần này bùi trần thật sự tranh đoạt tới rồi Lâm Thủy Nguyệt, tới rồi kia chiến trường phía trên, thái tử không chừng sẽ như thế nào đối đãi bùi trần. Tiểu bộ phận người không rõ nội tình, những người này chủ yếu là vừa mới tiến vào triều các quan viên, tỉ như Lương Thiếu Khanh bên cạnh người này nhóm người. Bùi trần đây là làm sao vậy? Vì cái nữ tử đắc tội thái tử ra, không khỏi quá mức không đáng giá. Ỷ vào Trung Quốc công trong phủ vinh sùng đi. Bất quá, nếu thật sự có thể từ thái tử trên tay đoạt người, kia Lâm Thủy Nguyệt bậc này dung mạo tài học. Cuối cùng người kia không có đem nói toàn, nhưng rất nhiều người đều minh bạch hắn ý tứ. Có thể được bậc này như hoa mỹ quyến, giống như cũng không phải thực mệnh. Phần 76. Hơn nữa bùi trần từ nhỏ ở trong cung lớn lên, thánh thượng đối đãi bùi trần vẫn là phá lệ bất đồng, nếu không vừa rồi ở điện thượng, chỉ sợ đã phát tác. Lương Thiếu Khanh tâm cảnh phức tạp, ngước mắt nhìn bùi trần, hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Mà hắn bên cạnh người Khánh Vương, càng là trầm mặc không nói. Khánh Vương từng mượn sức quá bùi trần vô số lần, bùi trần đảo cũng ra tay giúp quá Khánh Vương vài lần tiểu vội, chính yếu, vẫn là đem Khánh Vương lưu tại kinh thành trung. Nhưng tóm lại tới nói, cùng bọn họ đều không phải là một đường người. Khánh Vương tạm dừng hồi lâu, đang muốn nhấc chân đi hướng bùi trần bên kia. Lại thấy triều thần chỗ đông nhiên một mảnh ầm ĩ, kia Lâm Lãng không biết vì sao, hồng con mắt đi tới bùi trần trước mặt. Bùi công tử. Lâm Lãng thật sự là quá cảm động, hắn không nghĩ tới bùi trần sẽ vì nhà mình xuất đầu. Hậu chi hậu giác phát hiện, bùi trần mẫu tộc Nam An Phủ, xác thật là cùng Lâm Lão phu nhân quan hệ cực hảo. Hắn lập tức đều mau khóc, như thế nào có thể có bùi trần như vậy rất tốt thanh niên. Mặc kệ này cử sẽ không đắc tội thái tử, mặc kệ thánh thượng nghĩ như thế nào, tóm lại gả cho Bùi Trần, kia đều là điều cực hảo đừng ra. Hắn tả tìm hữu cố, muốn đem Lâm Thủy Nguyệt kêu lên tới, cấp Bùi Trần tạ lễ. Không nghĩ Bùi Trần ở nhìn thấy hắn lúc sau, hơi đốn ngáy mắt. Ngay sau đó nâng bước, đi tới Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người. Lâm Thủy Nguyệt dương mắt thấy hắn lại đây, hơi nhướng mày. Nhìn Lâm đại nhân như vậy, dường như cũng không phải đặc biệt cao hứng. Nay còn không cao hứng, kia chính là Bùi Trần. Quanh mình nghị luận thanh không dứt bên hai. Không nghĩ tới Bùi Trần không riêng gì người bạn của chị em phụ nữ, ở quan viên cảm nhận giữa, cũng là rể hiền người được chọn. Hiện giờ tình thế chưa định, cũng đã có người hâm mộ khởi Lâm Thủy Nguyệt tới. Ai, hôm nay việc nhớ tới là cực kỳ nghĩ mà sợ, nhưng nếu tưởng tượng, nếu nháo ra như vậy vừa ra, có thể đổi đến Bùi Trần như vậy con rể. Vương Minh lời nói cũng là trong lòng ta suy nghĩ a. Lâm lãng này đoạn thời gian rốt cuộc là bái ở cái nào Bồ Tát muôn hạ, như thế nào tịnh là gặp được chuyện tốt. Những người này một sửa mới vừa rồi thái độ, lời trong lời ngoài, đều là đối Lâm lãng cực kỳ hâm mộ không thôi. Tiếng người ồn ào chung, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía người nọ. Bùi Trần trường thân ngọc lập, mắt sáng giống như mở mịt sương ngủ, gọi người nắm lấy không ra. Hắn phản quang đi tới, đi bước một đi tới Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Này nháy mắt, điện thượng đều an tĩnh rất nhiều. Này hai người đứng ở cùng nhau lúc sau, quanh mình hết thể phảng phất đều trở nên chậm lại. Châu Liên bích hợp, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra một môn hảo việc hôn nhân. Tiền Các Lao hơi đốn, ngay sau đó tán thưởng câu. Điền Các Lao lại là ác liệt cười, kia nhưng chưa chắc. Tiền Các Lao hơi giật mình, chưa phản ứng lại đây. Bên kia, Bùi Trần đã đối với Lâm Thủy Nguyệt tấp thi lễ. Sự ra đột nhiên, trước đây chưa từng cùng Lâm Đại Nhân thương nghị, mạo phạm chỗ, còn thỉnh Lâm Đại Nhân thông cảm. Mãn điện đều tĩnh. Rất nhiều người đều dại ra. Hợp lại Bùi Trần mới vừa rồi thỉnh cầu tứ hôn, đều không phải là chỉ là thuần túy vì Lâm Thủy Nguyệt giải vây, mà là thật sự khuynh mộ với nàng. Nhưng, đây là Bùi Trần A. Trong kinh thành trời quang trăng sáng khiêm khiêm quân tử, tự phụ Bùi gia công tử A. Bùi Trần thực mau đứng dậy, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, như cũ mang theo ôn nhu như nước tươi cười, đối Lâm Thủy Nguyệt nói, về sau nhật tử, cũng thỉnh cầu Lâm Đại Nhân nhiều hơn chỉ giáo. Chương 89 xử trí. Hôm nay việc này, Tiêu Lâm Lãng đối Bùi Trần yêu thích buộc lộ ra ngoài. Đi ra cửa cung, hắn như cũ đều còn ở cùng Bùi Trần nói chuyện, hưng phấn chi tình, không thua gì Lâm Thủy Nguyệt xuất giá. Trở về ta khiến cho trong phủ hảo sinh chuẩn bị, đợi đến quá mấy ngày mở tiệc, ngươi nhưng nhất định phải tới. Lâm Lãng trên mặt giấu không được ý cười. Bùi Trần hơi đốn, quét mắt bên cạnh người không nói lời nào người, nhẹ giọng nói, Lâm Đại Nhân tương mời, Bùi Trần không dám không tử, chỉ là. Lâm Lãng dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Liền thấy vị này bên ngoài trời quang trăng sáng, tự phụ ôn hòa Bùi công tử, mục hàm chờ đợi mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, nói chuyện khi còn bưng vài phần tiểu tâm, hôm nay tùy tiện cử chỉ sợ là muốn chọc đến nhị tiểu thư không vui. Lâm Lãng nháy mắt liền sinh ra nhà mình khuê nữ trêu chọc người khác còn không nghĩ muốn phụ trách nhiệm, bậc này mỗi người đều thích khiêm khiêm quân tử, ngược lại trở thành thần thương ảm đạm kia một cái. Này, này. Lâm Thủy Nguyệt kia một mở miệng, liền âm dương quái khí kính nhi. Thêm chi trầm tĩnh như giếng cổ giống nhau tính tình. Thật gả cho Bùi Trần, Lâm Lãng đều sợ Bùi Trần chịu khi dễ. Lại vẫn có thể có người như vậy khuynh mộ Lâm Thủy Nguyệt, là thích nàng kia vừa ra khỏi miệng là có thể tức chết người nói sao. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, trang, nàng thả xem hắn trang. Nhị tiểu thư đây là đoán ta nhiều chuyện. Bùi Trần hơi đốn, đạm thanh nói, nhị tiểu thư thông tuệ, gặp được loại sự tình này, cũng đều không phải là không hề có sức phản kháng, nhưng ta đã là có tâm với nhị tiểu thư. Tự nên gánh vác khởi này sở hữu sóng gió. Lâm Lãng càng nghe càng là vừa lòng. Loại này tính tình hảo, có đảm đương, tài học hơn người con rể, kia thật đúng là đốt đèn lồng đều khó tìm. Lâm Đại Nhân, ta có chút lời nói muốn cùng nhị tiểu thư nói, không biết. Lâm Lãng nháy mắt hiểu rõ, mỉm cười gật đầu, ta trong phủ còn có chút sự, các ngươi nói. Đi phía trước còn không yên tâm mà quét Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, khụ. Bùi công tử một phen hảo tâm, ngươi nhưng chớ có nói hiệu nói vượng. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt đáp lời, hắn dưới chân sinh phong, bay nhanh rời đi. Lâm Lãng hiện giờ xem như hiểu rõ, cùng Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện, đó chính là muốn tay mắt lanh lẹ, chỉ cần hắn chạy trốn cũng đủ mau, Lâm Thủy Nguyệt liền không có biện pháp đâm hắn. Hiện giờ bọn họ hôn ước chưa định, Lâm Lãng cái này đương cha, nhưng thật ra rất yên tâm làm chính mình nữ nhi cùng Bùi Trần đơn độc ở chung. Lâm Thủy Nguyệt đối Lâm Lãng bậc này thao tác là không lời gì để nói, xoay người liền thấy trước mắt người trong mắt lóe tinh mang, mỉm cười xem nàng. Như thế nào? Bùi đại nhân đây là muốn ta hảo sinh cảm ơn ngươi. Bùi Trần cười nhẹ, thanh âm phá lệ dễ nghe, sự ra đột nhiên, nên ta xin lỗi mới là. Biết rõ người này quán sẽ làm ra vẻ, Lâm Thủy Nguyệt lại cũng không phải đối phương vài lần thoái nhượng còn như cũ hùng hổ dọa người người, gật đầu liền tính bóc qua. Bùi Trần lại nghiêm mặt nói, lần này sự tình náo đại, thái tử tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Thái tử tính tình tàn bạo, xử sự tàn nhẫn, này đó thánh thượng đều rõ ràng, lại vẫn là sẽ từ hắn làm sàng làm bậy. Lâm Thủy Nguyệt nhịn không được nhìn về phía hắn. Cái này lời nói, từ ai trong miệng nói ra đều không kỳ quái. Nhưng hắn là Bùi Trần. Từ trước đến nay chỉ lấy ôn hòa cung khiêm kỳ người Bùi Trần. Cùng với từ nhỏ liền đi theo thái tử bên người Bùi Trần. Lâm Thủy Nguyệt trong lòng kia chờ vi diệu cảm giác, liền càng rõ ràng. Kỳ thật sớm tại lần đầu tiên nàng nhìn thấy thái tử thời điểm, liền mơ hồ phát hiện không đúng rồi. Kia vẫn là năm trước ở An Sơn, chùa Niệm An thời điểm. Thử nghĩ thái tử liền tại bên người, Bùi Trần lại không hướng hắn xin giúp đỡ, ngược lại đem dược bình cho Lâm Thủy Nguyệt. Ngay lúc đó Lâm Thủy Nguyệt, cùng Bùi Trần cũng không tính cỡ nào quen biết. Nhưng hắn tình nguyện tin nàng cũng không lựa chọn tin tưởng thái tử, nàng liền rõ ràng, Bùi Trần cùng thái tử quan hệ đều không phải là trên mặt đơn giản như vậy. Từ nay về sau, nàng ánh mắt dừng ở trước mắt nhân thân thượng, Bùi Trần nhìn khí sắc vẫn là không tốt lắm, chẳng sợ ăn mặc dày nặng xiêm y đi, vẫn như cũ phảng phất gió thổi qua liền có thể đảo bộ dáng. Nhưng mà nàng lại phát giác, hắn cái này bệnh, dường như đều không phải là thường nhân cho rằng đơn giản như vậy. Cụ thể nàng không rõ ràng lắm, chẳng qua vài lần ở chung xuống dưới, Lâm Thủy Nguyệt hơi dây mà cảm giác được Bùi Trần bệnh, luôn là bệnh thật sự kịp thời. Giống như hắn yêu cầu thời điểm, bệnh liền nghiêm trọng. Không phải như vậy yêu cầu khi, bệnh liền nhẹ. Thêm chi chùa Niệm An hắn làm Lâm Thủy Nguyệt uy dược. Rất khó không nghi ngờ người này bệnh, kỳ thật là giả bệnh phải đối phó người, cũng đều không phải là người khác, đúng là vị kia hắn đi theo nhiều năm thái tử. Cũng hoặc là nói, lớn hơn nữa người nào. Mà nay, hắn ở nàng trước mắt không thêm che lấp mà nói ra lời này. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn sau nói, nơi này tuy mở mang, nhìn phụ cận cũng không có gì người, nhưng rốt cuộc là hoàng thành cửa. Bùi đại nhân cũng không sợ kêu chút dụng tâm kín đáo người, đem ngươi nói nghe xong đi. Bùi Trần cười khẽ, nhị tiểu thư quả nhiên là thương tiếc ta. Lâm Thủy Nguyệt, xem hắn như vậy tự tại, nàng là được ngộ. Người này thực sự không đơn giản, không riêng chỉ là ở cái kia tùy thời biến ảo chứng bệnh, cũng ở trong tay hắn thiên thủy các. Hắn gã sai vật nghiên thư, thậm chí là hắn đưa nàng nha hoàn. Nghiên thư sẽ võ, hơn nữa là trong đó cao thủ là Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng. Hắn tùy tay đưa hai cái nha hoàn cũng như vậy lợi hại, liền không bình thường. Rốt cuộc nàng nhưng không cho rằng, kia phái tới ám sát nàng người là cái gì tài trí bình thường, này rốt cuộc là thiên tử dưới chân. Nhưng thỉnh nhị tiểu thư yên tâm, vô luận như thế nào, Bùi mỗ cũng sẽ không làm nhị tiểu thư gặp thương tổn. Thấy Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, Bùi Trần nhìn mắt chân trời, khẽ cười nói, sắc trời không còn sớm, nhị tiểu thư liền sớm chút hồi phủ nghỉ ngơi đi. Đợi đến Lâm Thủy Nguyệt lên xe ngựa, hắn ở cửa cung tạm dừng hạ, phục lại về tới trong cung, trực tiếp đi ngự thư phòng. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt cũng rõ ràng, thánh thượng như vậy vô điều kiện mà giữ gìn thái tử. Chuyện này cũng không có như vậy dễ làm. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, biến ảo tới nhanh như vậy. Kia ngày sau, có quan hệ với thái tử, Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần chi gian sự tình, còn ở kinh thành náo nhiệt không hai ngày. Liên lại có người hướng Lâm Phủ cầu thân. Người này là cái trước đây mới vừa vào sĩ tiến sĩ, hiện giờ ở Hàn Lâm Viện giữa, lãnh phân thứ cắt sĩ sai sự. Hàn Lâm Viện là tiến vào nội các tất yếu điều kiện, cái này tuổi tác có thể vào được Hàn Lâm người, đều là có chút tài hoa ở trên người. Càng đừng nói đối phương hai bảng tiến sĩ xuất thân, của cải cũng coi như giàu có. Gác ở kinh thành bình thường quan lại trong nhà, cũng là cực kỳ không tồi hôn sự. Nhưng có Bùi Trần Châu Ngọc ở đằng trước, người này lại như thế nào lợi hại, ở trước mặt hắn cũng là ảm đạm thất sắc. Không nói có thể hay không so, đó là đặt ở cùng nhau đàm luận, đều cảm thấy rất là cổ quái. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong. Ngắn ngủ 5 ngày trong vòng, thế nhưng trước sau có một số đông người thượng Lâm Phủ cầu hôn. Những người này, có quan lại con cháu, có phú thương, thậm chí còn có trong nhà thê tử qua đời, muốn mưu cái tục huyền. Hiểm đem Lâm Phủ ngạch cửa đều cấp đạp vỡ. Kinh thành người từ lúc bắt đầu thái tử, Bùi Trần chi tranh, tới rồi hiện giờ này mười mấy người nhà cùng nhau xuất hiện. Hướng gió cũng đã xảy ra biến hóa. Tuy nói một nhà hảo nữ bách gia cầu, nhưng tuổi bậc này tình huống, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Đặc biệt là tại như vậy nhiều người lần lượt tới cửa cầu hôn thời điểm, trên phố truyền lưu đi lên một chút tin đồn nhảm nhí. Đầu tiên là nói Lâm Thủy Nguyệt thủ đoạn lợi hại, sau lại là không biết quải vài đạo tin tức, nói là nàng cùng không ít người lén lút trao nhận. Tới cửa cầu hôn người, đều là nàng chủ động thông đồng quá. Thậm chí còn có truyền ra, nàng liên quan chính mình tỷ phu đều không buông tha. Trước đây không phải còn cùng kia Lương Thiếu Khanh định quá hôn sự, chẳng qua Lương Đại Nhân làm người thanh tỉnh, không có chứ đạo của nàng. Ở này đó dân cư chung, Lâm Thủy Nguyệt quả thực trở thành tinh quái giống nhau tồn tại. Đặc biệt là nàng cùng Bùi Trần việc, bởi vì Bùi Trần Thanh danh thật sự là quá lớn, trong kinh khuynh mộ hắn quý nữ nhiều đếm không xuể. Chuyện cầu thân vừa ra, cũng là trêu chọc không ít tin đồn nhảm nhí. Có người nói Bùi Trần là gặp nàng hiếp bức, cũng có người nói Bùi Trần mẫu tộc Nam An phủ cùng Lâm lão phu nhân có cũ, nguyên bản Bùi Trần tưởng cưới người là kia Lâm Cẩn Ngọc. Nhưng Lâm Cẩn Ngọc thân phận truyền ra đi sau, tự giác không xứng với Bùi Trần, Lâm phủ lại nóng lòng đem dưỡng nữ xuất giá, liền định rồi Vĩnh Xương bá phủ hôn sự. Bùi Trần ảm đạm thần thương dưới, mới chuyển đầu Lâm Thủy Nguyệt. Nói là tưởng cưới Lâm Thủy Nguyệt, trên thực tế lại chẳng qua là muốn ly Lâm Cẩn Ngọc gần một ít. Lời này càng truyền càng mơ hồ, thế cho nên liền quan viên bên trong đều nghe nói. Lâm Thủy Nguyệt đã nhiều ngày lâm triều, cơ hồ đều phải bị người buộc tội một hồi. Nói nàng là một nữ tử, không tuân thủ đạo đức cá nhân, cùng nhiều danh nam tử lui tới chặt chẽ, bại hoại quan thanh. Trong triều đình, quan thanh xác thật là cực kỳ chuyện quan trọng. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, một ngày kia muốn ở triều thượng như vậy nhục nhã một nữ tử. Cả triều đều tinh trung, Bùi Trần đi trước đứng dậy, vì Lâm Thủy Nguyệt khuyên cãi lại. Hoàng thượng, việc này ngọn nguồn, đều là thần suy xét không chu toàn, cho nên mới lệnh đến Lâm đại nhân thanh danh bị hao tổn, nên chịu trừng trị người, là thần. Hoàng đế ngồi ở thượng đầu, hỉ nộ không biết. Ngày đó sau, về Lâm Thủy Nguyệt hôn sự trước sau chưa từng định ra, rồi lại nháo ra nhiều thế này vấn đề tới, người thông minh đã phát giác cổ quái. Đặc biệt, là những cái đó tới cửa cầu thân người. Nhìn dường như toàn vô quan hệ, tinh tế điều tra xuống dưới, lại đều là cùng thái tử có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thực rõ ràng, thái tử đây là tưởng trực tiếp hủy hoại Lâm Thủy Nguyệt. Phần 77. Triều đình không khí áp lực, lệnh người không nghĩ tới chính là, việc này mặt khác một người. Đó là kia Lương Thiếu Khanh, thế nhưng cũng bước ra khỏi hàng nói, Hoàng thượng, thần cùng Lâm Đại Nhân hôn sự, nguyên là hai bên cha mẹ thường nghỉ dưới giải trừ, đều không phải là trên phố đồn đãi như vậy. Hắn mở miệng giúp đỡ, ngoài ý muốn, rồi lại không như vậy ngoài ý muốn. Lương Thiếu Khanh tự vào chiều tới nay, đều là ở Khánh Vương thuộc hạ làm việc, hiện giờ thái tử nương hắn hôn sự tới đả kích Lâm Thủy Nguyệt, hắn ra tới phản bác, tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Nhưng trên đời này nếu có thứ gì là tốt nhất hãm hại, kia nhất định chính là nữ tử thanh danh. Kia Bùi Trần đã hướng Hoàng thượng thỉnh tứ hôn, muốn vì Lâm Thủy Nguyệt giải thích là hết sức bình thường. Lương Thiếu Khanh một cái đã đính hôn sự người, lại cũng vì Lâm Thủy Nguyệt biện giải. Gác ở rất nhiều người trong mắt, liền càng là không minh không bạch không minh bạch. Hoàng đế sắc mặt khó coi, đến bãi triều phía trước mới đã mở miệng, Lâm Thủy Nguyệt, lần này tranh luận đều là từ ngươi dựng lên. Trở về lúc sau, hảo sinh tỉnh lại, chấm không nghĩ lại ở triều thượng nghe đến mấy cái này lời nói. Đợi đến lời này tự Lâm triều thượng truyền ra đi, liền thành Lâm Thủy Nguyệt hành vi làm càn không bị kiềm chế, bị hoàng đế ở triều kiện lên cấp trên giới. Trong lúc nhất thời, lời nói càng là khó nghe phi thường. Lâm Lãng ở triều thượng bị một bụng khí, về đến nhà sắc mặt đều là âm trầm. Lại còn có người không có mắt, ở cái này mấu chốt thượng thỉnh bà mới tới cửa. Lâm Lãng liền trực tiếp phát tác, trong phủ hộ vệ đâu. Đều mắt bị mù không thành, đem người đuổi ra đi. Nhất thời lại đối với trong phủ hạ nhân phát tác, nếu lại có bậc này vớ vẩn người tới cửa, các ngươi có một cái tính một cái, đều chờ ăn bản từ đi. Lâm Lãng sẽ như vậy sinh khí, chỉ vì này tới cửa bà mối, là vì một cái hơn 40 tuổi chưa từng cưới vợ, thành đông làm quan tài nam nhân cầu thân. Từ trước đến nay dân gian đều không thích bậc này muốn chết nhân sinh ý người, càng đừng nói này nam nhân ở thành đông thanh danh cực kỳ khó nghe. Bởi vì vẫn luôn đều không có đón dâu, cho nên đối hắn trước cửa trải qua đại phu nhân tiểu tức phụ đều phải mở miệng đùa giỡn vài câu, bị trào tiến thuận thiên phủ rất nhiều lần, lại cũng là không biết hối cải. Bậc này người đều dám đến cầu thú Lâm Thủy Nguyệt, có thể thấy được hiện giờ người đều đem Lâm Thủy Nguyệt nói thành tiểu gì bộ dáng. Tân thị cùng Lâm Cẩn Ngọc đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Ngươi cũng là, người nào đều hướng nhà này phóng, như thế nào, ngươi là cảm thấy ta một ngày này ngày quá hảo quá phải không? Lâm Lãng đối Tần thị nộ mục mà hướng. Tần thị đầy mặt ủy khuất, lao ra, này cũng trách không được ta à, mấy ngày nay mỗi ngày có người tới cửa, ta như thế nào biết đối phương là cái gì địa vị? Phu thân xin bất giận. Lâm Cẩn Ngọc vội nói, ta xem nhiều người như vậy tới cửa, nhìn nói là muốn cầu thú muội muội, trên thực tế lại là buôn hủy hoại nàng thanh danh tới. Lâm Lãng không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, tự Lâm lão phu nhân xảy ra chuyện sau, Lâm Cẩn Ngọc rất ít xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này nhưng thật ra khó được nói câu giống dạng nói. Này nói, ai như vậy nhàn, muốn đi phá hủy nàng hôn sự. Tần thị lạnh lùng nói. Lâm Cẩn Ngọc hơi đốn, mới vừa rồi nói, ngài đã quên sao, ngay từ đầu cầu thú muội muội chính là thái tử gia. Tần thị há miệng thở dốc, trầm mặc. Lâm Cẩn Ngọc thật cẩn thận mà nhìn Lâm Lãng liếc mắt một cái, trần trơ nói, phụ thân. Nữ nhi có câu nói, chẳng biết có nên nói hay không. Lâm Lãng quét nàng liếc mắt một cái, dứt lời. Kỳ thật chuyện tới hiện giờ, muội muội gả cho thái tử gia, đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Lâm Lãng nhăn hạ mày lạnh giọng trách cứ nói, ngươi biết cái gì? Lâm Cẩn Ngọc hoảng sợ, cuống quýt nhắm lại miệng. Lao ra làm gì vậy, Cẩn Ngọc cũng là một phen hảo tâm. Tần thị lập tức vô vô Lâm Cẩn Ngọc tay. Nếu không phải là nàng trêu chọc thái tử gia, hiện giờ như thế nào sẽ nháo thành như vậy? Lao ra trong lòng có cái gì tính toán ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, gần chút thời gian tới nay, chỉ cần ra cửa, mỗi người đều tại đàm luận nàng hôn sự. Người ở kinh thành nước miếng đều sắp đem nhà chúng ta chết đuối, trong nhà cũng không chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi, lao ra nhưng đừng quên, Hoài Doãn còn chưa đón dâu đâu. Tần thị đối Lâm Lãng vẫn là hiểu biết, nháy mắt liền bắt lấy Lâm Lãng mạch máu. Xác thật trước đây ở Lâm Lãng trong lòng, vô luận dưỡng nữ vẫn là thân sinh, đều so không được Lâm Hoài Doãn. Phụ thân. Lâm Cẩn Ngọc nhìn hắn, lúc này mới nhỏ giọng nói, nữ nhi cũng không có mặt khác ý tứ, gần chỉ là cảm thấy, thái tử chắc phi thân phận cũng không tính ủy khuất muội muội. Thái tử là chữ quân, tương lai là muốn kế thừa đại thống, hiện giờ tuy nói không phải chính phi chi vị, nhưng muội muội như vậy thông tuệ hơn người, nghĩ đến vào đông cung sau, tất nhiên cũng có thể đủ thảo đến thái tử niềm vui. Nếu là như thế, chờ ngày nào đó thái tử kế thừa đại thống. Nếu tốt như vậy, không bằng người gả qua đi đi. Nàng lời còn chưa dứt, liền đã bị người cấp đánh gãy. Lâm Cẩn Ngọc ngẩn ra, dương mắt, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt cùng Lâm Hoài Doãn đi vào trong phủ. Nàng sắc mặt khẽ biến, làm như đối nàng có điều sợ hãi giống nhau, trốn đến Tần Thị phía sau đi. Tần Thị ngưng thanh nói, ngươi đây là cái gì thái độ? Cẩn Ngọc nàng cũng là vì ngươi hảo. Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình, vì ta hảo, cho nên mới riêng tìm người báo cho thái tử, sau đó đưa tới nhiều người như vậy tới cửa. Lời này vừa ra, toàn bộ trong phủ đều an tĩnh. Lâm Lãng bị nàng lời nói truyền lại ra tới tin tức hoảng sợ, cuống quýt nói, đây là ý gì? Cẩn Ngọc cùng thái tử. Lâm Cẩn Ngọc sắc mặt đã trắng, vội vàng gian bước nhanh tiến lên, muội muội lời này từ đâu mà nói lên. Ta theo như lời nói ngươi không tán đồng là được, vì sao phải như vậy bôi nhọ ta? Ta này đó thời gian đều đãi ở trong nhà, khi nào từng cùng thái tử lui tới. Lâm Thủy Nguyệt trương ngôn, phía sau lại có người đem một cái chói gâu người đẩy tiến vào. Lâm Lãng lấy mắt vừa thấy, phát giác người này đúng là Lâm Phủ trong phủ quản sự, họ Tằng. Có gã sai vật đem kia lấp kín hắn trong miệng bố kéo xuống, kia Tằng quản sự liền khóc lóc thảm thiết nói, lao ra. Tiểu thư. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Hết thể sự tình đều là đại tiểu thư phái đi tiểu nhân làm, thư tử cũng là đại tiểu thư viết hảo làm tiểu nhân giao cho thái tử phủ trên cửa, tiểu thư lao ra, tha tiểu nhân đi. Lâm Cẩn Ngọc thấy này quản sự khi, liền đã là tiếng lòng rối loạn, lúc này thân mình lung lay sắp đổ. Lại như cũ cắn răng nói, phụ thân, đây là vu hãm. Nữ nhi vẫn chưa đã làm chuyện như vậy. Cũng không rõ ràng lắm người này vì sao phải vu hoan ta. Đại tiểu thư, ngươi có thể nào như vậy trở mặt không biết người. Kia Tằng quản sự thấy nàng một mực chắc chắn, lập tức nóng nảy, không chút nghĩ ngợi mà liền nói, rõ ràng chính là ngươi hứa hẹn tiểu nhân, nói là sự thành lúc sau tất có trọng thưởng. Vì thế, ngươi còn nói muốn đem bên người đại nha hoàn như tuyết ban thưởng cấp tiểu nhân làm tức phụ. Kia Tằng quản sự lớn tiếng hét lên, lao ra. Nhà ta chung còn có đại tiểu thư ban cho ngân lượng, cùng như tuyết thân khế, nếu lao ra không tin nói, này liền có thể phái người tiến đến điều tra. Này Lâm Cẩn Ngọc đã mồ hôi đầy đầu, hoảng loạn thất thố gian, nói không lựa lời, ngươi nói bậy. Rõ ràng là ngươi cùng như tuyết thiết kế mưu hại ta, phụ thân. Phụ thân, ta thật sự cái gì đều không có làm a. Còn thỉnh phụ thân tin tưởng ta. Lời tuy như thế, nhưng này Tằng quản sự trong tay chứng cứ đầy đủ hết. Liên Tân Thị đều nhịn không được nhìn nàng một cái. Nguyên nhân chính là mấy ngày trước đây Lâm Cẩn Ngọc tìm được rồi nàng trước mặt, nói là bên người nha hoàn như tuyết rất là không được lực, muốn đem người cấp thay đổi. Này đó đều là việc nhỏ, Tân Thị ngày thường cũng thực túng nàng. Cho nên chẳng sợ Lâm Cẩn Ngọc bên người người đều là Lâm Lãng an bài, nàng lại cũng đồng ý. Lâm Lãng mặt trầm như xương, hán đảo cũng không hoàn toàn hồ đồ. Thái tử thủ đoạn lại là tàn nhẫn, nhưng lại chưa rỗi tay tới rồi Lâm phủ chúng tới, hiện giờ trên phố tin đồn nhảm nhí. Đại để nhưng đều là Lâm phủ nội sự tình. Thái tử một cái cùng Lâm phủ lui tới không lắm chặt chẽ người, là như thế nào biết được những việc này. Việc này tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Lại liên hợp mới vừa rồi Lâm Cẩn Ngọc nói, nàng luôn mồm đều là Lâm Thủy Nguyệt gả cho thái tử là kiện cỡ nào tốt sự tình, nhưng giống như Lâm Thủy Nguyệt theo như lời, làm nàng đi gả, nàng lại lập tức trắng bệch mặt. Lâm Cẩn Ngọc. Lâm Lãng chưa làm ra quyết định, lại nghe đến Lâm Thủy Nguyệt đông nhiên đã mở miệng. Trong viện mọi người bao gồm Lâm Cẩn Ngọc ở bên trong, đều là ngước mắt nhìn về phía nàng. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta lần lượt đối với ngươi sở làm việc, đều là xem nhẹ đi, đó là sợ ngươi. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt lãnh đạm, cũng hoặc là nói, ngươi cảm thấy ở ngươi phạm phải như vậy sự tình lúc sau, Lâm phủ cũng không có thể đem ngươi xử trí, thậm chí ta còn dọn ra trong phủ đi, chính là vì tránh đi ngươi. Lâm Cẩn Ngọc môi giật giật. Không thể không nói, nàng xác thật là từng có ý nghĩ như vậy. Nàng trước sau cảm thấy, Lâm Thủy Nguyệt sẽ không đem nàng như thế nào. Nếu không Lâm lão phu nhân cùng Lâm Thủy Nguyệt cảm tình như vậy thâm hậu, Lâm Thủy Nguyệt ở xoay người lúc sau, lại cũng không có đối nàng làm cái gì. Ta trước đây không cùng ngươi so đo, là bởi vì nhớ Lâm phủ trên dưới, thả không muốn vì đinh điểm việc nhỏ mà cùng ngươi hứng khởi phân tranh. Tổ mẫu việc, càng là bởi vì Lâm đại nhân muốn lực bảo ngươi, mà ta mang theo tổ mẫu rời đi, cũng là vì đối Lâm phủ cùng Lâm đại nhân không có chờ đợi. Đều không phải là muốn tránh ngươi mũi nhọn, cũng không phải sợ ngươi, ngươi minh bạch sao? Lâm Thủy Nguyệt đen như mực đôi mắt, tựa hồ tôi băng giống nhau, bất quá ngươi hiện tại cũng không cần minh bạch. Ngươi tới. Lâm Cẩn Ngọc hoàn toàn luống cuống, Lâm Thủy Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Lâm phủ, phụ thân. Mẫu thân cứu ta. Lâm Thủy Nguyệt ra lệnh một tiếng, nàng sở mang đến mười mấy hộ vệ nối đuôi nhau mà nhập. Những người này, đúng lúc là trước đây Hồ Tây Tây đưa cho nàng. Các đều cao to, thoạt nhìn cực có lực đánh vào, chợt vừa xuất hiện, kêu Lâm phủ sở hữu hạ nhân đều kinh chứ. Đi Lâm Cẩn Ngọc trong viện, tìm ra nàng cùng Vĩnh Xương bá phủ trao đổi thiếp canh. Lâm Thủy Nguyệt thanh âm bình tĩnh, nói ra nói, lại chân thật đáng tin, khác chuẩn bị một chiếc xe ngựa, hôm nay trong vòng, đem nàng đưa về Huệ Nương bên người. Là, căn bản không cần kêu Lâm Lãng gật đầu đồng ý, cũng hoặc là Tần Thị đồng ý, những người này bay nhanh mà liền đem thiếp canh tìm ra tới. Lâm Cẩn Ngọc trơ mắt mà nhìn kia thiếp canh rơi vào Lâm Thủy Nguyệt trong tay, cả người hoàn toàn banh không được. Nàng bỗng chốc quỳ xuống trước Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, cao giọng nói, ta sai rồi. Một bên nói, một bên khóc lóc thảm thiết, Thủy Nguyệt, ta biết sai rồi, ngươi tha ta đi. Việc này thật sự không phải ngươi suy nghĩ như vậy, là Thái tử gia dẫn đầu gọi người liên hệ ta, ta nhất thời hồ đồ, lúc này mới. Tần Thị vừa nghe, suýt nữa ngất qua đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Cẩn Ngọc thật sự làm được ra chuyện như vậy tới. Mà Lâm Thủy Nguyệt còn lại là mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, cho nên ngươi liền đồng ý. Ta cũng là kêu mỡ heo che tâm. Kỳ thật bằng không, Lâm Cẩn Ngọc từ trước đến nay đều cực kỳ khuynh mộ Bùi Trần. Trước đây xảy ra chuyện thời điểm, nàng không phải không có cấp Bùi Trần đưa qua tin. Có thể tin đưa ra đi, lại bị Bùi Trần không chút do dự cự tuyệt, thậm chí sai người báo cho nàng, kêu nàng tự trọng. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo, cấp Lương Thiếu Khanh truyền tin. Nguyên bản Lương Thiếu Khanh cũng coi như được với là cứu nàng, nhưng nàng nhiều năm như vậy chấp niệm, há là một ngày này hai ngày có thể giảm bớt được. Nghe tới Bùi Trần ở điện thượng cầu Hoàng thượng vì chính mình cùng Lâm Thủy Nguyệt tứ hôn là lúc, Lâm Cẩn Ngọc liền nhịn không được. Cho nên mới ở Thái tử người tìm tới nàng khi, không chút do dự ứng thừa xuống dưới. Nàng bị Lâm Lãng người giám thị, cái gì đều làm không thành, nếu không phải Thái tử chủ động tìm tới nàng, làm sao có thể nghĩ ra như vậy biện pháp đâu. Ta sai rồi. Cũng mặc kệ nàng như thế nào khóc náo, Lâm Thủy Nguyệt đều thờ ơ. Lâm Cẩn Ngọc chuyển hướng về phía Tần Thị, lại nhìn phía Lâm Hoài Doãn. Nhưng mà bọn họ lần này lại đều trầm mặc xuống dưới, không ai mở miệng giúp đỡ. Nàng chỉ phải lớn tiếng nói, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta cùng Vĩnh Xương bá phủ có hôn ước, há tha cho ngươi tùy ý xử trí. Ngươi thả tránh ra, ta muốn gặp Thiếu Khanh. Chương 90 điểm một phen hỏa, tu. Hôn ước, ngươi là đang nói cái này sao? Lâm Thủy Nguyệt trong tay cầm, là Lâm Cẩn Ngọc hôn thư, thiếp canh. Lâm Cẩn Ngọc gấp đến đỏ mắt, ngươi trả lại cho ta. Làm cho nàng mặt, Lâm Thủy Nguyệt đem hôn thư cập thiếp canh xé nát. Nàng vung tay lên, đầy trời phi dương vài giấy, liền dường như lạc tuyết giống nhau, đem Lâm Cẩn Ngọc cả người bao trùm. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi điên rồi sao? Đây là ta hôn thư, là ta hôn sự, ngươi lại có cái gì quyền lực làm loại chuyện này? Lâm Cẩn Ngọc hoàn toàn hóng mất, nàng nghẹn ngào thanh âm nói, phụ thân mẫu thân cứ như vậy nhìn nàng tùy ý làm vậy sao? Vĩnh Xương bá phủ dù chưa quá xính, nhưng mãn trong kinh thành đều biết được nữ nhi cùng Thiếu Khanh hôn sự, phụ thân mẫu thân cũng muốn làm kia khởi tử hối tin người sao. Phần 78. Tần Thị sắc mặt khó coi, ở nàng khóc lóc kể lể chung, rốt cuộc không có nhẫn mại trụ, Cẩn Ngọc cũng là nhất thời hồ đồ, đã làm sai chuyện tình, các ngươi tốt xấu tỉ muội một hồi. Ai cùng nàng là tỉ muội? Lâm Thủy Nguyệt đánh gãy nàng lời nói. Đây là lần đầu tiên, Tần Thị cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt thái độ là cực kỳ lạnh nhạt vô tình. Đối đãi nàng là liên quan đối bên đường khất cái đều không bằng. Lâm phu nhân, trước đây ta kêu ngươi một tiếng mẫu thân, đãi ngươi cũng coi như tôn kính, xem ở huyết thống quan hệ phân thượng, ta cũng vẫn chưa cùng ngươi so đo, nhưng nếu hôm nay việc, Lâm phủ trên dưới như có người phản đối. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn nháy mắt, cặp kia mắt đen không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nàng màu đen con ngươi, lập lòe lanh mang, ta cùng Lâm phủ trên dưới mấy năm nay nhạt nhẽo thả đơn bạc tình nghĩa, sớm đã ở các ngươi quyết tâm lưu lại Lâm Cẩn Ngọc khi, hóa thành hư vô. Cũng thỉnh Lâm phu nhân tự giải quyết cho tốt. Tân thị bị nàng này ngắn ngủn nói mấy câu, bóp chặt tiết hầu, nàng sắc mặt biến lại biến, mà bên cạnh Lâm Lãng, cũng là thần sắc phức tạp. Hắn khẽ thở dài một hơi, theo sau nhắm lại mắt nói, người tới. Lâm Lãng ra lệnh một tiếng, kêu trong viện mọi người cơ hồ là đồng thời đều nhìn lại đây, kia Lâm Cẩn Ngọc càng là đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn về phía hắn. Nàng liền biết, Lâm Lãng sẽ không như vậy từ bỏ nàng. Lâm Thủy Nguyệt một cái từ trong nhà dọn đi ra ngoài người ngoài, dựa vào cái gì nhúng tay Lâm phủ ra sự. Ấn nhị tiểu thư theo như lời làm. Không ngờ, Lâm Lãng lại là cấp ra như vậy một cái trả lời, còn có, từ hôm nay bắt đầu, Lâm phủ trên dưới chỉ có một vị tiểu thư, đó là Thủy Nguyệt. Lâm Cẩn Ngọc không thể tin tưởng mà ngẩng đầu, phụ thân. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, liền bởi vì như vậy một việc, Lâm Lãng liền đem nàng từ bỏ. Trong nháy mắt, Lâm Cẩn Ngọc tay chân cùng sử dụng, bổ nhào vào Lâm Lãng bên chân, muốn xin tha. Không nghĩ Lâm Lãng lại nói, lấp kín nàng miệng, kéo xuống đi, ở đem nàng đưa ra trong phủ phía trước, ta không nghĩ lại nghe được bất luận cái gì thanh âm. Là, tới rồi Lâm phủ hạ nhân thấy thế, cũng là không dám trì hoãn, tiến lên ngăn chặn miệng, đem Lâm Cẩn Ngọc kéo đi. Thẳng đến người bị mang cách viện này chung phía trước, Lâm Cẩn Ngọc như cũ đang không ngừng mà dãy rủa, mở to hai mắt nhìn gắt gao mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, phảng phất ở mắng Lâm Thủy Nguyệt giống nhau. Thấy Lâm Thủy Nguyệt thờ ơ, nàng trong mắt lại chứa đầy nước mắt, nước mắt điên cuồng mà đi xuống dũng. Nhưng mà, này trong viện, đã không người để ý nàng. Lâm Cẩn Ngọc chết cũng không muốn đi, cuối cùng bị người đánh vượng đưa lên xe bò. Kia Huệ Nương nơi hương giã, ly kinh thành cực xa. Thêm chi rời đi Lâm phủ phía trước, Lâm Lãng mệnh phía dưới người đem trên người nàng lăng la tơ lụa, sở hữu đồ trang sức đều là đều thay đổi xuống dưới. Chỉ chưa thân vải thô áo tang liền đem nàng trực tiếp tiến đi. Huệ Nương trong nhà đã là cùng đường bị lối, hiện giờ đem Lâm Cẩn Ngọc tặng sau khi đi qua, thượng không biết nàng gặp mặt Lâm chút cái gì. Nhưng có một chuyện là mọi người rõ ràng, kia đó là cuộc đời này đại để đều sẽ không lại cùng bọn họ gặp nhau. Nay vẫn là Lâm Thủy Nguyệt thủ hạ lưu tình, chưa từng trực tiếp muốn nàng tánh mạng. Mà Lâm Thủy Nguyệt cũng rõ ràng, so với tử vong, Lâm Cẩn Ngọc càng sợ hai mất đi Cẩm Y Y Ngọc thực hết thảy. Nàng nửa đời sau, đều sẽ sống ở thống khổ bên trong. Lâm Cẩn Ngọc bị tiễn đi sau, Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa ở Lâm Phủ dừng lại, thậm chí cho dù là ở Lâm Lãng tự mình xử trí Lâm Cẩn Ngọc sau, nàng đãi bọn họ như cũ cũng không có gì sắc mặt tốt. Lâm Hoài Doan đem nàng đưa ra phủ ngoại, nhìn nàng cũng không quay đầu lại trên mặt đất xe ngựa, khẽ thở dài. Từ ngay từ đầu, bọn họ liền làm sai. Làm Lâm Cẩn Ngọc cái này giả thiên kim lưu tại trong phủ, xử tại Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, bản thân chính là đối Lâm Thủy Nguyệt một loại thương tổn. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt xe ngựa không có trực tiếp hồi phục, ngược lại là một đường ly kinh thành, vào Lâm Tây Thủy Tạ Trung. Lâm Tây Thủy Tạ Nam các nhã gian nội, Hồ Tây Tây nhìn chung quanh, đối trước mắt cái này cục diện, hơi cảm nghi hoặc. Nàng rõ ràng Lâm Thủy Nguyệt hôm nay ước bọn họ ra tới, là vì thương nghị chuyện quan trọng. Nhưng, Têu Bùi Trần còn chưa tính. Rốt cuộc từ rất sớm phía trước nàng liền nhìn ra Bùi Trần đối Lâm Thủy Nguyệt cố ý, hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt có việc, hắn không có khả năng không giúp đỡ. Têu Phản Ly là chuyện như thế nào? Cái này kẻ lô mãng còn có thể làm thành cái gì đại sự không thành? Nàng không biết chính là, lần trước Lâm Thủy Nguyệt bị Vương Huy cắn ngược lại một cái khi, đó là Phản Ly giúp đại ân. Phản Ly người này lại là không đàng hoàng, cũng không yêu đọc sách không mừng con đường làm quan. Diễn xuất phía trên, hơi có chút trong kinh thành những cái đó ăn chơi chắc táng công tử ca bộ dáng. Nhưng hắn có một chút, đó là nhận thức rất nhiều tam giáo cửu lưu người. Lâm Thủy Nguyệt lần đầu tiên đối thượng ông ra khi, chính là lợi dụng Phản Ly nhân mạch, cùng ông phủ đánh một cái dư luận chiến, đại hoạch toàn thắng. Cho nên hôm nay này đến, cũng có hắn. Lâm Thủy Nguyệt tới có chút muộn, nhưng thấy nàng sắc mặt tầm thường, thậm chí khuôn mặt bình tĩnh bộ dáng, Bùi Trần liền biết được Lâm Cẩn Ngọc đã bị giải quyết. Hắn thấy nàng ngồi xuống, liền vì nàng đổ ly trà. Thân thu đi lên hồng trà, nếm thử. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ nhấp khẩu, trà hương lan tràn ở răng gian, nàng trong mắt thư hoán ngáy mắt, thở ra trong mắt lánh mang. Thủy Nguyệt, người rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Việc này ta hỏi qua cha ta nói, những cái đó tới cửa người nhìn không có kết cấu, trên thực tế lại là lời nói đi đôi với việc làm, cho đến ngày nay như cũ còn đang không ngừng thiệt hại ngươi thanh danh. Thực rõ ràng đó là sau lưng chịu người sai xử. Hồ Tây Tây phạm vào sầu, thở dài nói, nữ tử an cư lạc nghiệp vốn là không dễ, hiện giờ ngươi ở trong triều đình, còn muốn nơi trốn chịu người chỉ trích, theo ta thời à, này quan không lo cũng thế. Không bằng ngươi từ quan, mang lên nhà ngươi lão thái thái, chúng ta cùng nhau rời đi kinh thành đi. Phan Ly đang ở uống trà, nghe thế đại tiểu thư nói, một miệng trà không nuốt xuống đi, thiếu chút nữa phun ra tới. Hồ Tây Tây thật không hổ là Hồ Tây Tây, nàng nghĩ ra được chủ ý, chính là cùng Lâm Thủy Nguyệt tư buôn nột. Phan Ly vội vàng buông chung trà, nghe nói Hồ tiểu thư gần nhất bị việc hôn nhân sở nhiễu, ngày ngày cùng Hồ đại nhân gọi nhịp, này sẽ kêu Lâm đại nhân mang ngươi rời đi, chẳng lẽ là vì trốn thân đi. Hồ Tây Tây tức giận nói, có ngươi chuyện gì? Ngươi cái mặt trược đều đánh không tốt đầu đất, biết cái gì? Phan Ly cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, ta hiểu đích xác thật không nhiều lắm, nhưng ít ra biết được một chút, đó chính là thái tử ra tay lúc sau, tất không có khả năng như vậy thiện bãi cam hưu, Lâm đại nhân nếu có chức quan thân phận, thái tử liền trước sau đều còn có chút bận tâm, nếu không có chức quan, chỉ sợ thái tử sẽ càng thêm kiềm chế không được. Hồ Tây Tây nhất thời nghẹn lời, rồi lại không thể không thừa nhận hắn lời nói có lý. Thật lạ như thế nào cho phải? Phan Ly lắc đầu, việc này không tốt lắm làm. Nhưng hắn tưởng Bùi Trần nên là có chút biện pháp mới là. Phía trước đưa quá khứ tin, nhị tiểu thư đều thấy. Bùi Trần nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu. Hắn khẽ thở dài, nhị tiểu thư tin là thu, lại không cho ta viết phong hồi âm. Chỉ kêu ta ngày ngày vì này lo lắng lo âu, nhị tiểu thư thật tàn nhẫn. Lâm Thủy Nguyệt. Phan Ly. Hồ Tây Tây. Hồ Tây Tây thiếu chút nữa bị trà năng, vị này trời quang trăng sáng, ôn nhuận như ngọc Bùi công tử, nguyên là cái này con đường. Cũng thế, chỉ cần nhị tiểu thư có thể dùng được với ta, hơn nữa tưởng được đến ta, liền cũng đủ. Bên này rõ ràng ngồi bốn người, Bùi Trần lại đem mặt khác hai người như không có gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt nhìn. Lâm Thủy Nguyệt muốn cho hắn chú ý trường hợp, nghĩ nghĩ vẫn là tính. Đốn nháy mắt, cất cao giọng nói, đây là chàng dư luận chiến. Như thế nào là dư luận? Mới mở miệng đã bị người đánh gãy. Phan Ly xấu hổ cười, như thế nào, đang ngồi người liền hắn không hiểu sao. Đó là trước đây ta thỉnh Phan công tử hỗ trợ, đi đầu đường cuối ngõ tản bộ tin tức, mượn từ bá thánh khẩu, lên men lên tin đồn nhảm nhí. Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra thần sắc như thường giải thích câu. Phan Ly lĩnh nộ, hiện giờ miệng đời sói chảy vàng, đều là đàm luận Lâm Thủy Nguyệt sự, liền cũng là dư luận. Tựa bậc này dư luận, đổ không bằng sơ. Giải quyết phương thức tốt nhất, đó là dư luận bản thân. Hồ Tây Tây nghe được như lọt vào trong sương mù, cho nên chúng ta nên như thế nào làm? Lâm Thủy Nguyệt thần sắc bình tĩnh, phảng phất giống như trong lời nói đề cập người, đều không phải là nàng chính mình, nếu muốn làm này vong, tất trước khiến người điên cuồng. Thái tử đem dư luận đẩy đến nơi này, ta yêu cầu chư vị trợ giúp hắn lại điểm một phen hỏa. Phan Ly nghe xong nàng lời nói, người đều dại ra. Nếu không phải Bùi Trần ngồi ở chỗ này, hắn sẽ hoài nghi Lâm Thủy Nguyệt điên rồi. Nhưng còn không phải là điên rồi sao? Dưới bầu trời này có cái nào nữ tử, ở bị người hủy hoại thanh danh lúc sau, ngược lại gọi người đem nàng đem sự tình lộng tới nhất hư. Thả sợ người khác không biết, hiện giờ còn chỉ là trong kinh các quan lại, thế ra chi lưu rõ ràng, nàng trước mắt phải làm, là muốn tuyên cáo toàn tấn triều A. Hắn không hiểu. Nhưng thực hiển nhiên, Lâm Thủy Nguyệt không cần hắn lý giải. Chứ ngoài ra, hôm nay ta hạ triều sau, đi Lâm Phủ. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh mà đem Lâm Phủ nội sự nói. Hồ Tây Tây nghe xong lại là cái thứ nhất vỗ tay trầm trồ khen ngợi, xinh đẹp. Muốn ta nói, người đối Lâm Cẩn Ngọc vẫn là thật tốt quá, làm như nàng như vậy bị ổi người, đã sớm nên cho nàng cái giáo hấn. Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi mỉm cười, mở miệng lại nói, còn thỉnh vài vị hỗ trợ, đem việc này khuyết tán đi ra ngoài. A, này Hồ Tây Tây liền không rõ. Nên như thế nào khuyết tán? Phan Ly hỏi. Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh nói, liền nói ta trách móc nặng nghề dưỡng nữ. Nhân ghen ghét nàng được cha mẹ sủng ái, cố ý xé bỏ nàng hôn thư, còn cứ gọi người đem nàng trục xuất kinh thành. Phan Ly. Hảo. Giống nàng như vậy đối chính mình như vậy tàn nhẫn, hắn xác thật chưa thấy qua. Không thể không nói, hôm nay hắn nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt, hoàn toàn lật đổ trước đây hắn đối Lâm Thủy Nguyệt sở hữu ấn tượng. Nhà hắn lao phong quân tổng nói, Lâm Thủy Nguyệt cỡ nào hảo. Hiện giờ nhìn, hoàn toàn chính là người điên. Khó trách Bùi Trần sẽ như vậy thích nàng. Hảo. Dẫn đầu ứng thừa xuống dưới. Cũng là Bùi Trần. Hắn cười nhẹ nháy mắt, nhìn Lâm Thủy Nguyệt trong mắt là sao trời hạo hải, từ hôm nay bắt đầu, nhị tiểu thư đó là cái tác phong bất chính, thả thủ đoạn ngoan độc người. Phan Ly cùng Hồ Tây Tây đều không rõ ràng lắm Lâm Thủy Nguyệt tính toán, nhưng bọn hắn đều thực tin tưởng chính mình bạn tốt. Vì thế, Lâm Thủy Nguyệt thanh danh, liền tại đây kinh thành trong vòng hoàn toàn hỏng rồi. Đi đến nơi nào, đều có thể nghe được có người nghị luận tiếng động. Nàng như thế nào như vậy không biết kiểm điểm. Há ngăn, ta liền nói. Này một nữ tử, như thế nào sẽ có như vậy đại năng lực, vẫn là cái gì vô tiền cư sĩ, không đến vũ nhục cư sĩ cái này tên tuổi. Nhưng nàng tranh chữ xác thật là cực hảo, chỉ có thể nói a, này chi nhân chi diện bất chi tâm. tranh chữ lại hảo, cũng che lấp không được kia viên dơ bẩn tâm. Làm như vậy tàn nhẫn độc các người, thực sự không nên lưu tại trong triều. Cùng chi mà đến, thậm chí còn có Lâm Thủy Nguyệt tranh chữ mất giá. Thế nhân đều là như thế, trước đây đem người phủng đến cao cao tại thượng cũng là bọn họ, tin vào lời đồn ác ý hãm hại, lại cũng là bọn họ. Thái học viện nội treo tranh chữ, bị Sơn trưởng tự mình lấy xuống dưới. Mà bán ra kia mấy phó tranh chữ, nguyên bản cực kỳ chịu người truy phủng, hiện giờ trong một đêm cũng hoàn toàn lãnh đạm xuống dưới. Không riêng như thế, thậm chí liền Lâm phủ môn đình đều bị chịu vắng vẻ. Lâm Cẩn Ngọc bị lặng yên không một tiếng động tiễn đi sự tình, Vĩnh Xương bá phủ bên ngoài thượng tất nhiên là không muốn, kia lương phu nhân còn tự mình tới cửa đại náo một hồi. Nói là Lâm phủ trên dưới không tôn trọng người, nói đính hôn liền đính hôn, nói hối hôn liền hối hôn. Nàng mắng đến phá lệ khó nghe, mà Tần Thị nói ra gọi bọn hắn trong phủ đi đem Lâm Cẩn Ngọc tiếp trở về, nàng lại cũng là như thế nào cũng không muốn. Tiếp trở về? Như thế nào tiếp? Các ngươi Lâm phủ đem người tiễn đi thời điểm, liền cái tiếp đón đều không đánh, hiện giờ người đều đã bị tiễn đi đã bao lâu, tìm trở về không biết trong sạch còn ở đây không, chúng ta Vĩnh Xương bá phủ, vì sao phải chịu cái này vũ nhục? Kia lương phu nhân một ngụm nhanh mồm dẻo miệng, Tiêu Tần Thị thật sự là khó có thể chống đỡ. Lâm Lãng nhưng thật ra đã trở lại, nhưng lại lấy này người đàn bà đánh đá nửa điểm biện pháp đều không có. Chỉ là nàng mắng không vài câu, liền bị đột nhiên xông tới người đuổi đi ra ngoài. Lâm Lãng nghe được an tĩnh lại, ra tới dò hỏi, lại nghe phía dưới quản sự bẩm báo nói, lương phu nhân bị người đuổi đi. Lâm Lãng trợn tròn mắt, bị ai đuổi đi? Là nhị tiểu thư trong phủ người. Kia quản sự do dự một lát sau, còn nói, không riêng đem người đuổi đi, người nọ còn uy hiếp lương phu nhân. Nói, lương phu nhân nếu còn dám tới cửa tới nháo, phải dùng bản tử đem nàng cấp đánh ra đi. Lâm Lãng, Lâm Thủy Nguyệt đây là muốn phiên thiên đi. Lao ra, ngươi nói nàng này rốt cuộc là muốn làm chút cái gì a? Tần Thị cũng luôn cuống, nàng hiện giờ thanh danh hoàn toàn hỏng rồi, hiện giờ đi ra ngoài, người khác đều ở sở trường chọc nhà chúng ta cuộc sống. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Phần 79. Nhưng nàng vẫn là như vậy không kiêng nể gì, nàng đây là muốn hủy hoại nhà chúng ta a? Lâm Lãng phiền không thắng phiền, đã nhiều ngày, không riêng mỗi ngày ở triều thượng nghe người ta buộc tội Lâm Thủy Nguyệt, trở về còn muốn đối mặt Tần Thị khóc lóc kể lể mặt. Hắn tức giận nói, câm miệng, mỗi ngày tại đây khóc tang hồ nháo, ta xem là ngươi tưởng hủy hoại cái này ra. Không đợi Tần Thị phản ứng lại đây, hắn trực tiếp gọi người đem đại môn đóng, còn báo cho phía dưới hạ nhân, gần chút thời gian đều không được Tần Thị đi ra ngoài, càng không được nàng lại nói hiệu nói vượng. Tần Thị bị hoảng sợ, chỉ có thể hậm hực mà trở về phòng ngủ. Lao ra, nhị tiểu thư những việc này, chúng ta thật sự mặc kệ sao? Phía dưới quản sự nhỏ giọng hỏi. Quản? Lấy cái gì quản? Lâm Lãng cười khổ nháy mắt, này đại khái chính là hắn báo ứng đi. Hắn hiện giờ cũng suy nghĩ cẩn thận, Lâm Thủy Nguyệt lại như thế nào cũng là hắn khuê nữ, hiện giờ ra chuyện lớn như vậy, cùng lắm thì liền cùng chết đi, còn có thể đủ như thế nào mà. Nhưng sự tình phát triển không có nhất hư, chỉ có tệ hơn. Tới gần ngày Tết, trong triều lớn nhỏ sự vụ xử lý sau khi chấm dứt, ở lại một phong buộc tội Lâm Thủy Nguyệt tấu chương bị trình lên đi sau, Lâm Thủy Nguyệt bị tạm thời cách trước. Việc này vừa ra, xem như hoàn toàn nháo khai đi. Phía dưới sôi nổi đồn đãi, hoàng đế đây là muốn xử trí Lâm Thủy Nguyệt. Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt rời đi cửa cung phía trước, lại được Vinh Trung tự mình đưa tiễn, thậm chí Vinh Trung thái độ cũng rất là hiền lành, chỉ nói, đại nhân liền đi về trước tu chỉnh một vài, quá mấy ngày đó là trừ tịch chi yến, đợi đến an ổn vượt qua cái này ngày Tết sau, sẽ có chuyện tốt phát sinh. Lâm Thủy Nguyệt minh bạch, thánh thượng ý tứ là làm nàng tránh đi mũi nhọn. Đợi đến này một trận gió thanh đi qua, lại nghĩ cách trở lại triều đình. Nhưng mà, chuyện tới hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt hôn sự còn đều không có tin tức. Qua ngày Tết lúc sau, Khánh Vương tuyển phi, Bùi Trần xuất trinh. Kia triều đình, lại cũng không phải tốt như vậy trở về. Này đó Lâm Thủy Nguyệt đều rõ ràng, nhưng nàng lập tức cũng vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đối Vinh Trung hơi hơi không người, này đoạn thời gian đa tạ Vinh công công chiếu cố. Vinh Trung vội nói không dám, đợi đến Lâm Thủy Nguyệt trở về lúc sau, đem nàng phản ứng báo cho hoàng đế. Trong ngự thư phòng đèn đều làm hoàng đế gọi người cấp diệt, hắn độc thân một người, ngồi ở long án mặt sau, thần sắc thấy không rõ lắm. Mà quanh mình không khí, thật giống như là nùng liệt đến không hòa tan được xương đen giống nhau, nặng trĩu mà đè ở người trong lòng. Hoàng đế trước mặt chính bãi, là Bùi Trần đệ đi lên một phong tấu chương. Đây là ngày ấy Bùi Trần ở triều thượng thỉnh cầu hoàng đế vì này tứ hôn, hoàng đế vẫn chưa trực tiếp đáp ứng sau, hắn ngược lại đi vào ngự thư phòng chung, tự mình giao từ hoàng đế. Ngày ấy trong ngự thư phòng cũng chỉ điểm một chản đèn lên dầu, ánh đèn lập loè dưới, chỉ thấy đến Bùi Trần trường thân ngọc lập, dáng người tuy rằng đĩnh bạn, nhìn lại mảnh khảnh tới rồi cực điểm. nhưng hắn ánh mắt sáng như sao trời, mở miệng lại là hoàng đế không thích nghe nói. Ngày ấy hoàng đế đã phát rất lớn một hồi hỏa, mà tự kia ngày sau, Bùi Trần liền cáo bệnh ở nhà. Hoàng đế rõ ràng, Bùi Trần là ở dùng như vậy phương thức, cùng hắn không tiếng động chống cự. Giờ nào? Vinh Trung vội nói, giờ tí canh ba. Hắn bưng tiểu tâm nói, hoàng thượng, đêm đã khuya. Lại nghe đến hoàng đế trong thanh âm, khó được mang theo chút tang thương, chẳng còn nhớ rõ, Hằng Nhi sinh ra phía trước, cũng là vào đông. Phu hoàng bởi vì hoàng huynh việc chỉ trích với chấm, đem chấm biếm đến Ngân Châu. Năm đó Ngân Châu, vị trí hẻo lánh, ba cánh cũng ít, chấm tới rồi Ngân Châu sau, sở trụ sân phá lệ cũ nát, liên quan xuyên xiêm y điề, đều là nhiều năm múc meo người khác không cần. Là an tình, đỉnh dựng bụng từng đường kim mui chỉ mà vì chấm khâu vá bộ đồ mới. Chấm bên ngoài vì ba cánh buôn ba lao lực, nàng sợ chấm đông lạnh, luôn là ngao một đêm lại một đêm, đại chấm phát hiện khi, nàng đôi mắt đều mau thấy không rõ. Toàn dựa vào cảm giác sơ soạn, lại cũng kiên trì cho chấm sắp sửa dùng xiêm y để làm tốt. Vinh Trung nghe xong sau, thật sâu mà thở dài. An Tình là hoàng đế vợ cả, năm đó ở hoàng đế nghèo túng là lúc, chỉ có vị này vợ cả làm bạn tại bên người, không rời không bỏ. Chỉ tiếc mệnh không tốt. Hoàng đế một sớm đông sơn tái khởi, lại bị năm đó Bắc Lăng Vương bắt cóc vợ cả, ở Bắc Lăng Vương điên cuồng phát tác dưới, An Tình không muốn hoàng đế khó xử, tự vận mà chết. Kia lúc sau, Bắc Lăng Vương thân chết, hoàng đế đăng cơ. Nhưng An Tình lại rốt cuộc không về được. Vì thương tiếc vong thê, năm đó không đủ 3 tuổi thái tử trực tiếp bị sách phong, dọn nhập Đông Cung. Từ nay về sau, hoàng đế đối thái tử cũng thập phần sủng ái, gần như tới rồi nịch sủng nông nỗi. Không riêng gì bởi vì bận tâm vong thê tình nghĩa, càng nhiều, cũng là bởi vì hoàng đế đối An Tình chết, có thật sâu áy náy. Hắn đánh hạ Giang Sơn phía trước, từng lời thề son sắt cùng An Tình nói, ngày sau có hắn ở, không bao giờ sẽ làm An Tình quá khổ nhật tử. Lại ở An Tình bị bắt cóc là lúc, sinh ra do dự. An Tình thật sự là một cái quá thông tuệ bất quá nữ nhân, nàng nhìn ra hắn do dự cùng dao động, mới có thể như vậy không chút do dự tự vận. Nàng thanh toàn hắn Giang Sơn xã tắc. Lại kêu hoàng đế vĩnh thế đều nhớ mong nàng, thế cho nên nửa đời đều không được giải thoát. Hằng là thái tử danh, An Tình qua đời lúc sau rất dài một đoạn thời gian, hoàng đế đều đem thái tử mang tại bên người, thân thủ nuôi nấng lớn lên. Cho nên, cho dù mặt sau thái tử như thế nào bất hảo, làm ra kiểu gì tàn bạo việc, hoàng đế đều trước sau cảm thấy, hắn vẫn là cái kia dựa vào ở đầu vai của chính mình, hỏi hắn mẫu thân đi nơi nào hải tử. Vinh Trung khẽ thở dài thanh, thái tử ra nghe nói ngài đã nhiều ngày có chút ho khan, còn riêng sai người vơ vét chút dược liệu, vừa mới đưa vào trong cung. Hoàng đế nghe xong, cười khẽ nháy mắt. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Mà ngày đó lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt liền ở trong phủ, ban ngày cùng Lâm lão phu nhân làm chút thịt khô lạp xưởng, không xem chút sách giải trí. Nhật tử quá đến như thế trước giống nhau nhàn nhã tự tại. Lâm phủ đại môn nhắm chặt, đem sở hữu đồn đãi vớ vẩn ngăn trở ở ngoài cửa. Kỳ quái chính là, Lâm lão phu nhân hẳn là cũng có nghe nói chút cái gì, cũng không ở nàng trước mặt hỏi đến. Mãi cho đến trừ tịch ngày này, Lâm Thủy Nguyệt hiện giờ không ở triều thượng, lại cũng thu được trong cung thiệp, làm nàng vào cung dự tiệc. Trừ tịch bữa tiệc, văn võ bá quan cùng sở hữu gia quyến đều ở, cùng khánh ngày Tết. Lâm Thủy Nguyệt lại không tính toán mang Lâm lão phu nhân đi. Lâm lão phu nhân cũng chưa hỏi qua dự tính của nàng, chỉ ở đem nàng đưa lên xe ngựa phía trước, đạm thanh nói, ta ở trong phủ chờ ngươi trở về. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, ngay sau đó nhẹ giọng đồng ý. Theo sau xe ngựa từ từ về phía trước, xử ra ngõ Thu Diệp. Ma ma đứng ở Lâm lão phu nhân bên người, lo lắng hỏi, ngài như thế nào cũng không hỏi xem tiểu thư tính toán. Hỏi cái gì, hỏi lại không giúp được gì. Lâm lão phu nhân cười khẽ, đứa nhỏ này chủ ý lớn đâu. Lời nói còn có chút hơi kiêu ngạo. Lâm Thủy Nguyệt một đường vào trong cung, dẫn đường tiểu thái giám, đem nàng mang vào đại điện. Người phương vừa xuất hiện, liền nghe được quanh mình đều an tĩnh ngay mắt. Nàng như thế nào còn có mặt mũi xuất hiện. Chư tịch tiến ước chừng là nàng cuối cùng cơ hội, nhưng không được muốn nhân cơ hội này tiến đến biểu hiện. Suy, thật cho rằng chính mình vẫn là từ trước vô tiền. Lâm Thủy Nguyệt mắt điếc ai ngơ, một đường gọi người lãnh, ngồi xuống yến hội cuối cùng. Nói chung, như vậy vị trí, đều là để lại cho những cái đó phẩm cấp cực thấp quan viên. Không nói trong triều trọng thần, liên quan giống nhau thế gia con cháu, đều sẽ không ngồi vào như vậy hẻo lánh vị trí đi lên. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay xuyên thân màu đỏ quần áo, bên ngoài cháo kiện tuyết trắng áo lông chồn, sân đến nàng tư dung càng thêm xuất sắc. Nhưng như vậy tư dung, như vậy kiểu diễm bộ dáng, lại là bị đặt ở góc. Trung quanh đều là chút thấp phẩm cấp, thậm chí liền hoàng đế mặt đều chưa từng nhìn thấy quan viên. Nhìn không riêng không hợp nhau, còn thập phần châm trọng. Chương 91 chó điên cắn người, tu. Cho nên nói, người này cố nhiên là có điểm tài học lại như thế nào, như thế hành vi phóng đãng, lại thủ đoạn tàn nhẫn, nghe đều gọi người sởn tóc gáy đâu. Nghị luận nhiều nhất, đương thuộc Khánh Vương bên cạnh người người. Hôm nay là trừ tịch yến, năm sau liền muốn trọng khai quần phương yến. Khánh Vương bên người tới tới lui lui, lại biến thành Bạch Mạn Ngữ. Nàng hôm nay ăn mặc thân mới tinh màu đỏ tía váy áo, đầu đội bảo điệp lưu ly trầm, một sửa ngày xưa nản lòng, là mặt nếu kiều hoa, thần sắc động lòng người. Trừ tịch trước một ngày, nội vụ phủ người tự mình tới cửa, vì nàng lượng thân may áo. Hôm nay bậc này quan trọng ngày hội, nàng càng là trực tiếp ngồi ở Khánh Vương bên cạnh người, người khác nhìn đều là trong sáng, này Khánh Vương phi vị trí, nhiều là nàng không chạy. Hà Hân ngồi ở nàng sau lưng, hơi đốn nháy mắt bỗng nhiên nói đến, nàng còn hủy hoại Lương đại nhân việc hôn nhân. Thậm chí còn đối Lương phu nhân như vậy bất kính, thật sự là vô pháp vô thiên. Đúng vậy, Lương đại nhân không khỏi cũng quá xui xẻo chút. Không có biện pháp, nàng hiện giờ có chức quan trong người, lại là cái nữ tử, Lương đại nhân tổng không hảo đối nàng làm chút cái gì, rốt cuộc nàng không cần mặt mũi, Lương đại nhân còn muốn đâu? Chức quan? Thả chờ xem đi, qua cái này ngày Tết sau, nàng này quan còn có giữ được hay không, vẫn là hồi sự đâu. Các nàng ngươi một lời ta một ngữ nói cái không để yên, Khánh Vương nhăn hạ mày, sắc mặt khó coi. Bạch Mạn Ngữ thấy thế, không khỏi ra tiếng nói, hôm nay là trừ tịch, đều ít nói vài câu đi. Trong lòng không khỏi đau đớn, nhưng tưởng tượng, chẳng sợ Khánh Vương đối Lâm Thủy Nguyệt cố ý, lại cũng không có lại làm chút cái gì, rốt cuộc vẫn là nàng thắng. Hà Hân ngước mắt ý bảo tuần sau tao người, những cái đó nữ tử thấy thế, đều là thu liêm chút. Vừa lúc yến hội bắt đầu, trong điện náo nhiệt lên, đem nơi này nghị luận thanh che đậy đi xuống. Nhưng toàn bộ bữa tiệc, Lâm Thủy Nguyệt đều không thể tránh né mà gọi người trên dưới đánh giá. Yến hội quá nửa, thái tử ngước mắt quét phía dưới liếc mắt một cái. Liền có một người đứng dậy, tới rồi trong điện, cao giọng nói, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, thần có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh hoàng thượng nhận lời. Bộ dáng này, thấy thế nào như thế nào quen mắt. Trong lúc nhất thời đủ loại ánh mắt đều là rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt trên người, Lâm Thủy Nguyệt lẳng lặng uống trà, làm như căn bản không chú ý tới bên này động tĩnh. Người này không phải người khác, đúng lúc là trước đây từng đi Lâm phủ nâng lên thân, hơn nữa vẫn là cái thứ nhất nói ra Lâm Thủy Nguyệt cùng chính mình lén lút trao nhận người, gọi là Triệu Nghị. Hiện giờ ở trong triều làm quan, chức quan không nhỏ, cũng coi như là cái năng thần. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, Triệu Nghị ở trong triều nhất gọi người nói chuyện say xưa, đều không phải là hắn chức quan cùng năng lực, mà là hắn phong lưu vận sự. Triệu Nghị trong nhà kiều thê mỹ thiếp không ít, bên ngoài khác bao nhà cửa, dưỡng cái con hát bên ngoài. Thậm chí trước đây còn có nghe đồn, nói là hắn cùng trong kinh một cái quả phụ lui tới chặt chẽ. Tóm lại, thanh danh không coi là thật tốt. Mà như vậy một người, xưa nay đều là tình trường tay già đời, mở miệng liền nói Lâm Thủy Nguyệt cùng chính mình răng díu, phun ra khẩu nói ra dáng ra hình. Đối với loại sự tình này, người khác khó mà nói hoàn toàn tin tưởng, lại cũng không có khả năng nửa điểm không tin. Hắn lần này lại đứng dậy, mỗi người đều biết, Lâm Thủy Nguyệt đây là muốn xui xẻo. Cũng không biết ngầm đến tột cùng làm chút sự tình gì, lại là dính vào người như vậy. Lời này nói được liền không đúng rồi, Triệu Nghị tuy nói là phong lưu chút, ngày thường cũng không thấy đến hắn dám đi chạm vào cái nào đại gia tiểu thư. Không tồi, nếu không phải Lâm Thủy Nguyệt chính mình không bị kiềm chế, lại như thế nào kêu hắn cấp theo dõi. Hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ nhìn hắn, chưa chí một từ. Triệu Nghị nguyên bản rất là đắc ý, thâm giác có thái tử chống lưng, liên quan đi dàn nện bức đều mang theo lâng lâng hương vị. Nhưng mà kêu hoàng đế như vậy vừa thấy, trên trán liền hiện lên chút mồ hôi lạnh. Túi đầu, không dám nhiều lời. Thái tử ở một bên thấy thế, thầm mắng câu nào loại, lại hay còn ra tiếng nói, Triệu đại nhân có chuyện gì muốn nói. Triệu Nghị ngẩng đầu, đối thượng chính là thái tử trong mắt trói lọi uy hiếp. Hắn lại cũng không dám đắc tội thái tử, suy nghĩ luôn mãi, vẫn là ra tiếng nói, thần dục cầu thú Lâm gia tiểu thư Lâm Thủy Nguyệt làm vợ. Hắn vừa dứt lời, chung quanh liền làm ầm ĩ mở ra. Thật đúng là như thế a. Nhưng ta nhớ rõ Triệu Nghị không phải có thê tử sao. Đâu chỉ, hắn lớn nhất hải tử cứ nghe đều đã 9 tuổi, năm trước còn vào thư viện niệm thư. Thái tử cũng là cố làm ra vẻ nói, lớn mật. Triệu đại nhân, cô còn nhớ rõ, ngươi đã sớm đã thành thân, hiện giờ lại là lại nói ra bậc này hoang đường nói tới. Ngươi cũng biết tội. Triệu Nghị vội la lên, thái tử thứ tội. Thần hôm nay lại đây phía trước, đã viết hảo hữu thư. Thêm chi Lâm tiểu thư đối thần thật sự là tình thâm nghĩa trọng, thần có thể nào đủ dễ dàng mà liền cô phụ nàng. Phần 80. Bang. Lâm Lãng tức giận đến xanh mặt, chiếc đũa đều ném. Triệu Nghị. Ngươi nói chính là cái gì mê sảng. Ngươi còn muốn mặt. Lâm Lãng vẫn dựng lên thân, nữ nhi của ta khi nào từng cùng ngươi tiếp xúc. Đây là ở thánh thượng trước mặt, há tha cho ngươi làm càn. Triệu Nghị lại nói, Lâm đại nhân chớ nên sinh khí, này nam nữ việc, từ trước đến nay đều là ngươi tình ta nguyện. Ngài đó là Thủy Nguyệt phụ thân, cũng không có khả năng mọi chuyện đều biết. Huống chi này bí ẩn việc, ngài làm phụ thân, cũng không có khả năng tránh ở chính mình nữ nhi khuê phòng chung nghe lén mới là. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ, không ngoài đang nói Lâm Thủy Nguyệt cùng hắn có không thể cho ai biết quan hệ. Lời này không nói làm nhục chi đến, càng là dơ bẩn đến cực điểm. Dung Tâm Nhụy ngồi ở Dung Kinh bên cạnh người, thấy thế đều nhữ mày nói, này Triệu Nghị có phải hay không điên rồi. Làm cho Hoàng thượng mặt nói ra bậc này lời nói tới, hắn là muốn Lâm Thủy Nguyệt chết. Nay đảo đều không phải là nàng phải vì Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện, mà là ở nàng xem ra, Triệu Nghị 30 mấy tuổi, diện mạo thường thường, nhân phẩm ác liệt. Lâm Thủy Nguyệt gì đến nỗi phóng kia châu ngọc đuổi công tử không cần, muốn đi cùng này Triệu Nghị lôi kéo không rõ. Hùng chi bậc này lời nói ra sau vốn chính là nữ tử có hại. Dung Kinh sắc mặt khó coi, trong lòng lo lắng mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Hoang đường. Thái tử làm như mới phản ứng lại đây, ngạc nhiên nói, này cũng quá hoang đường. Lâm đại nhân đâu? Việc này đúng như cùng hắn theo như lời. Sở hữu bao hàm ác ý ánh mắt, đều là đầu hướng về phía Lâm Thủy Nguyệt. Quả thật, này Triệu Nghị nói đều không phải là mỗi người đều tin tưởng, nhưng rất lớn một bộ phận người cũng cảm thấy, Lâm Thủy Nguyệt đều không phải là trong sạch. Bức bách người khác bỏ vợ cưới người mới, này không khỏi cũng quá ghê tởm. Ta xem chưa chắc, chẳng sợ Lâm Thủy Nguyệt vô tài vô đức, luận dung mạo cũng là tuyệt hảo, đồ hắn Triệu Nghị chút cái gì. Ngươi còn đừng nói, ta xem Triệu Nghị lưu luyến tình trường nhiều năm, rốt cuộc là có chút thủ đoạn, nói không chừng Lâm Thủy Nguyệt chính là thích hắn như vậy đâu. Một mảnh nghị luận trong tiếng, thái tử cười lạnh ngáy mắt. Bùi Chân liền ngồi ở hắn hạ đầu, mọi người lực chú ý đều ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn về phía Bùi Chân. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này Lâm Thủy Nguyệt cư nhiên là cái dạng này người. Thái tử nhẹ giọng cảm khái câu, theo sau ác liệt mà cười nói, người như vậy, là 100 triệu không xứng với chúng ta Bùi đại nhân. Ý thì cô xem, nàng như vậy thích này Triệu Nghị, liền làm nàng gả cho Triệu Nghị, đi cho người ta làm mẹ kế hảo. Thái tử cười tủm tỉm mà xem hắn, Bùi Khanh nghĩ sao? Bùi Trần buông trong tay chung trà, ngước mắt nhìn thẳng hắn. Bọn họ hai người, thái tử ngồi đến cao, dáng người cũng càng cường trắng chút, mà Bùi Trần bất luận từ phương diện kia tới nói, đều là như thế. Nhưng hắn trong mắt lánh mang cực gì, nhìn liền gọi người khắp cả người phát lệnh. Thái tử tươi cười cương ở khoe môi, sắc mặt lánh trầm xuống dưới. Đúng lúc vào lúc này, Lâm Thủy Nguyệt tự trong bữa tiệc đi ra. Nàng vừa ra mặt, quanh mình nghị luận không ngừng thanh âm đều yếu đi không ít. Mọi người đều là nhìn về phía nàng, muốn nghe nàng cấp ra cái giải thích. Nhưng loại sự tình này, có thể giải thích cái gì? Đơn giản chính là chính mình không có làm, nhưng nàng chưa nói không có làm liền không có làm sao. Chuyên gia bậc này lời đồn đại khi, cũng đã không khỏi nàng khống chế. Đây là đang ngồi nữ tử đều có điều cảm thụ. Đặc biệt là Hồ Tây Tây, cơ hồ là mãn nhãn đau lòng mà nhìn nàng. Tuy nói nàng rõ ràng, Lâm Thủy Nguyệt là cố ý vì này, nhưng đương sở hữu ác ý đều hướng nàng áp đi thời điểm, có ai có từng nghĩ tới, nàng cũng chỉ là cái không đủ song thập niên hoa nữ tử. Không khí trầm trọng. Kia Triệu Nghị lời nói đã nói ra, hiện giờ là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt sau, lại là buột miệng thốt ra, nương tử. Đối này, chỉ sợ thay đổi bất luận cái gì một nữ tử, đã xấu hổ và giận dữ muốn chết, duy độc Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống như người này theo như lời hoang đường chi ngữ đều không phải là nhằm vào nàng giống nhau. Nàng dừng lại bước chân, đứng ở Triệu Nghị cách đó không xa, đạm thanh nói, Triệu đại nhân nói cẩn thận, ta tuổi còn nhỏ, đảm đường không nổi người mẫu thân. Phụt! Ai cũng không nghĩ tới, này Lâm Thủy Nguyệt đi lên chính là như vậy một câu. Triệu Nghị sắc mặt đỏ lên, suy thanh nói, Lâm tiểu thư, trước đây ngươi cùng ta tình ý miên man, ương ta về nhà hưu vợ cả cưới ngươi là lúc, cũng không phải là như vậy. Lâm Thủy Nguyệt rũ xuống đôi mắt, mọi người ở đây cho rằng, nàng sẽ không phản bác khi. Nàng đống nhiên lấy ra một trương giấy tuyên thành. Cách khá xa, người khác thấy không rõ lắm kia trên giấy viết cái gì, chỉ có thể thấy này thượng rậm rạp đều là tự. Đây là muốn làm cái gì? Có người tò mò hỏi. Hà Hân khẽ hừ một tiếng, mãn không thèm để ý nói, Trương tiểu thư chẳng lẽ là quên mất, chúng ta vị này Lâm đại nhân, nhất am hiểu chính là vẽ tranh viết thơ, nói không chừng lại là viết cái gì thiên cổ tuyệt đối. Lấy này tới mưu đến hoàng thượng thương tiếc đi. T, đó là như thế, là có thể đủ che giấu rất nàng làm này đó không biết xấu hổ sự. Dung Tâm Nhụy rốt cuộc không nhịn xuống, lạnh lùng nói, này Lâm Thủy Nguyệt đều nói chính mình là Triệu Nghị mẹ, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng, liền thành không biết xấu hổ sự. Kia Trương tiểu thư thấy thế, hoảng sợ, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Hơn nữa, ta nhớ rõ ngươi cùng kia Lâm Cẩn Ngọc quan hệ không tồi, Lâm Thủy Nguyệt đều đem nàng đuổi đi, ngươi thế nhưng thế Lâm Thủy Nguyệt nói chuyện. Trước đây cũng không thấy ra tới, ngươi lại là bậc này thế lực người. Dung Tâm Nhụy này tính tình, lập tức liền phải phát tác. Dung Kinh ở một bên ngăn cản nàng, lạnh lùng nói, đừng quấy rối. Mà bên kia, vạn chúng chú mục dưới, Lâm Thủy Nguyệt đem kia trường tràn ngập tự giấy tuyên thành, đi phía trước một đệ, dùng mọi người đều nghe thấy thanh âm nói. Thần Lâm Thủy Nguyệt, trạng cáo hình bộ lệnh sử Triệu Nghị, Hàn Lâm viện biên tu Tôn Vũ, Thái Thường tự Lý Khắc Vân chờ 17 người, cố tình bại hoại thần thanh danh, dục lấy cấp thấp bị ổi thủ đoạn, khiến cho thần rời khỏi triều các. Mãn điện đều tĩnh. Đang ngồi người, bất luận là quan viên, vẫn là quý nữ cũng hoặc là những cái đó phu nhân, đều trừng lớn hai mắt của mình. Bởi vì ở mỗi người trong ấn tượng, đều chưa bao giờ từng phát sinh chuyện như vậy. Nhưng phàm là cái cô nương tao ngộ như vậy sự, lợi hại điểm, đó là rời đi kinh thành tránh né một trận, đi nơi khác khác tìm nhân ra lén lút gả cho. Nếu là tâm trí thiếu chút nữa, chỉ sợ đã sớm tự mình chấm dứt, lưu lại một khối thi thể. Này giáp mặt trạng cáo, vẫn là đầu một hồi. Lâm Thủy Nguyệt Phục lại nói, đây là thần viết mẫu đơn kiện, thỉnh Hoàng thượng xem qua. Càng vì quỷ dị chính là, Lâm Thủy Nguyệt còn chính mình viết mẫu đơn kiện, nhìn nàng như vậy, thậm chí tính toán chính mình cho chính mình đương tụng sư. Mọi người đều là bị nàng cử động kinh sợ. Kia Triệu Nghị cũng là phản ứng hồi lâu, mới nói, Lâm tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Rõ ràng là ngươi chủ động phát đi lên, muốn cùng ta liên lụy không rõ, hiện giờ như thế nào còn trở mặt không biết người. Không riêng gì hắn, liên quan những cái đó bị Lâm Thủy Nguyệt nhắc tới quá người, đều bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói chính mình oan uổng. Còn thỉnh Hoàng thượng nắm rõ, thần cái gì cũng chưa làm a. Là Lâm tiểu thư trước cùng thần lén lút trao nhận. Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng là sự tình bại lộ lúc sau, mới thẹn quá thành giận, thế nhưng đem chịu tội toàn bộ quái tới rồi ta chờ trên đầu, thật là làm người chán ghét. Nghe được bọn họ biện giải chi ngữ, Lâm Thủy Nguyệt đảo cũng không có sốt ruột. Ngược lại là điện thượng vốn là sắc mặt cực kỳ khó coi hoàng đế, ở nhìn thấy kia một phần mẫu đơn kiện lúc sau, một trưởng chụp tới rồi trên bàn. Trong điện nháy mắt an tĩnh. Vừa mới còn ồn ào chính mình là vô tội thần tử, đều là hai mặt nhìn nhau. Có điểm lãnh, Lâm Thủy Nguyệt đem chính mình đôi tay hợp lại ở trong tay áo. Nàng xoay người, mặt hướng này đó cá nhân, nhẹ giọng nói, Triệu Nghị, ở hình bộ nhậm chức trong lúc, hình bộ thiên lao trùng, cộng thắt cổ tự vẫn ba cái trọng phạm, một trong số đó, là trước đây đi qua ta tay Phạm Úc Phạm Đại học sĩ một án. Tôn Vũ, ngươi xuất thân không tốt, trong nhà thê tử thỉnh cầu nhà mẹ để bán đi ruộng tốt, mới lấy cử ra chi lực, cùng ngươi vào kinh thành đi thi, ai ngờ ngươi mới vừa thi đậu tiến sĩ, liền đem thê tử hưu bỏ. Khác ở kinh thành cầu được như hoa mỹ quyến, leo lên quyền quý. Lý Khắc Vân, vốn là huân quý xuất thân, vô tài vô đức, dựa trong nhà mông ấm mới vừa rồi được chức quan, vào thái thường tự sau, mượn từ trong tay quyền lực, xâm chiếm người khác nhà riêng, đồng ruộng cao tới 2.000 mẫu, cũng ba chiếm trong kinh cả đời ý cực hảo vàng bạc phô. Dương Duệ, nàng tương cái, dựa gần nói. Môi nói cập một người, liền như là ảo thuật giống nhau, kêu người nọ chân cẳng nhũn ra, đầu đổ mồ hôi lạnh. Những người này, không ít người là đạo đức cá nhân có mệt, đại đa số người còn lại là làm quan bất chính. Nếu thật luận liền lên, đều là muốn gọi bọn hắn uống một hồ. Mà trong đó cầm đầu, vẫn là kia Triệu Nghị. Hắn lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, cắn răng nói, Lâm đại nhân đây là muốn làm cái gì? Ta nhớ rõ ngươi chỉ là cái hầu thư nữ quan, mà cũng không là đại lý tự thẩm phán đại nhân, không có bằng chứng, ngươi dựa vào cái gì hướng chúng ta trên người bắt nước bẩn? Không có bằng chứng. Lâm Thủy Nguyệt thanh âm nhàn nhạt, lắng nghe dưới. Thậm chí mang theo vài phần lười nhác chi ý. Nhưng hôm nay việc, đã là không có bất luận kẻ nào dám can đảm coi khinh với nàng. Nếu nói Ngân Châu việc, chính là một cái ngoài ý muốn nói, hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt bày ra tới, liền đủ để gọi người ra đầu tê dại. Nàng đem mỗi người sau lưng sự tình, thế lực, đều điều tra đến rõ ràng, liên quan đối phương có cái gì nhược điểm, đều hiểu rõ với tâm. Người như vậy, ai thấy không cảm thấy khủng bố. Triệu đại nhân hiểu lầm. Ta từ trước đến nay không thích nói xuông chứ không làm, phàm là nói ra sự, nhất định sẽ có chứng cứ. Nàng vừa dứt lời, Ngụy Lãng liền đứng dậy nói, Hoàng thượng, Lâm đại nhân lời nói những câu là thật, đại lý tự sáng nay sáng sớm, liền đã thu được Lâm đại nhân chỉnh sở hữu chứng cứ. Triệu Nghị sắc mặt đống chốc một chút liền trắng. Thái tử thấp chú một tiếng, thầm mắng mấy người này đều là ngu xuẩn, một bên cao giọng nói, nhưng Lâm đại nhân, hôm nay có người nghi ngờ, là ngươi đạo đức cá nhân vấn đề. Hiện giờ ngươi đem sở hữu hướng ngươi cầu thân người, đều hạ thấp một lần. Mặc dù bọn họ không phải người tốt, lại cũng không thể đủ thuyết minh ngươi trong sạch, thậm chí còn có thái tử kéo dài quá thanh âm, cười như không cười, nói không chừng ngươi trong tay chứng cứ, chính là bởi vì cùng bọn họ lui tới chắc chẽ, mới có nảy được đến đâu. Thái tử nói, có ý thức mà ở đem những việc này hướng Lâm Thủy Nguyệt trên người đi mang. Trên thực tế hắn cũng hoàn toàn không để ý này mười mấy người, bọn họ đều là chút thấp phẩm cấp quan viên, là trong tay hắn quân cờ, dùng tốt liền đa dụng vài cái, không dùng tốt ném đó là. Hắn căn bản là không để bụng này chết sống. Chư vị nghe thấy được đi. Lâm Thủy Nguyệt vừa nghe, lại là cười, hôm nay bất luận các ngươi rơi vào cái gì kết cục, đều là sẽ không có bất luận kẻ nào thế các ngươi ra mặt. Các ngươi làm sự tình, đều là gieo gió gặt bão. Lời vừa nói ra, những cái đó quan viên lập tức liền hoảng loạn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thủy Nguyệt bày ra chứng cứ vừa nói, thái tử lập tức chính là một bộ trở mặt không biết người bộ dáng. Nay trong đó, đặc biệt là kia Tôn Vũ phản ứng lớn nhất. Hắn là dùng hết sở hữu mới thi đậu tiến sĩ, hiện giờ này hoa thám liêu xanh kinh thành còn đều không có đứng vững vàng góp chân, liền muốn nói cho hắn mộng nát. Hắn như thế nào có thể tiếp thu? Lập tức cảm xúc mất khống chế, lớn tiếng nói, thái tử điện hạ, ngày trước đây nhưng đều không phải là nói như vậy à. Lớn mật. Thái tử bên cạnh người Trương Hoàng lập tức tức giận nói, ngươi là cái thứ gì, cũng dám phản liền thái tử. Sự tình phát triển tới rồi này một bước, đã viễn siêu người khác đoán trước. Mọi người đều không phải kẻ ngu dốt, từ này đó thần tử còn có thái tử biểu hiện tới xem, không khó đoán ra điểm cái gì. Nhưng thực rõ ràng, Lâm Thủy Nguyệt sở muốn, không riêng như thế. Triệu đại nhân. Nàng trực tiếp đối với Triệu Nghị, câu môi nói, ngươi nói ta cùng ngươi lén lút trao nhận, như vậy ta muốn hỏi ngươi, ta là như thế nào cùng ngươi lui tới. Lui tới thư tín nhưng có lưu lại. Ta năm nay vài tuổi. Còn có, ta đã cùng ngươi bàn chuyện cưới hỏi, ta sinh thần bát tự, ngươi nên là biết đến đi. Ta cùng ngươi ngày thường đều là như thế nào gặp mặt. Ai dắt đầu, ở nơi nào gặp mặt, bên cạnh ngươi nhưng còn có mặt khác chứng nhân, còn có, lâm phủ trên dưới nên là có người biết đến đi. Người này lại tên họ là gì, ở nhà ta làm chút cái gì việc. Nàng liên tiếp tung ra vấn đề, từng cái, chắc ở này Triệu Nghị trên người, đều hắn trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, lại là run rẩy một câu đều nói không nên lời. Triệu Nghị hiện giờ đắm chìm ở thái tử vứt bỏ bọn họ, Lâm Thủy Nguyệt trong tay méo chứng cứ, cùng với đối Lâm Thủy Nguyệt căn bản là không quen thuộc thật lớn cảm xúc chung, nơi nào còn có thể đủ phân biệt đến rõ ràng Lâm Thủy Nguyệt vấn đề. Càng miễn bàn trả lời. Lâm Thủy Nguyệt thấy hắn đều đáp không được, liền nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? Đều biết không? Phần 81. Trả lời nàng, là một mảnh yên lặng, cùng với mọi người buông xuống đi xuống đầu. Hình thức so người cường, trước đây bọn họ chịu thái tử mê hoặc, mà bôi nhọ Lâm Thủy Nguyệt, hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt cầm giữ chứng cứ, bọn họ nào dám mở miệng. Mà bọn họ không nói, Lâm Thủy Nguyệt lại có chuyện muốn nói. Triệu Nghị đạo đức cá nhân bại hoại, không riêng miên hoa túc liễu, thậm chí còn cùng phụ nữ có chồng lui tới chặt chẽ. Nhưng trong triều ngự sử nhóm, lại dường như mắt bị mù, nhìn không thấy, nghe không được. Triệu Nghị chỉ không khẩu bạch nha nói ta cùng hắn lui tới chặt chẽ, ngự sử nhóm liền dường như kia nghe hương vị cẩu, điên rồi dường như hướng ta trên người phàn cắn. Nàng lần này, trực tiếp đem trong triều sở hữu ngự sử đều mắng. Mắng cực kỳ khó nghe, vẫn là làm cho hoàng đế mặt. Nhưng mà tình cảnh này, lại chưa từng có một người dám can đảm đi mở miệng phản bác với nàng. Mãn điện tĩnh mịch chung, Lâm Thủy Nguyệt lời nói không ngừng. Bởi vì cái gì? Toàn nhân ta Lâm Thủy Nguyệt là cái nữ tử sao, nên giúp chồng dạy con, nên đã chịu người trong thiên hạ chú ý, hơi chút sắp sửa đạp sai, đừng nói là quan trường, ta liền người đều không xứng làm. Mà Triệu Nghị người như vậy, lại chỉ đổi đến phong lưu hai chữ đánh giá, thậm chí như hắn như vậy dơ bẩn hạ tiện cách làm, tới rồi các ngươi trong miệng, dù sao cũng hai câu để tài câu chuyện. Hôm nay ta liền không hỏi chư vị, đến tột cùng là Triệu Nghị người hảo, vẫn là ta Lâm Thủy Nguyệt dễ khi dễ. Tóm lại cậu thường phệ mà người lại như thế nào, cũng không nên lưu lạc cùng cậu khắc khẩu. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, tự trong tay khắc móc ra một phần thư tử, nhưng cái này vẫn là cần đến muốn báo cho chư vị, đây là Lâm phủ dưỡng nữ Lâm Cẩn Ngọc cùng người khác thông tín, xúi dục người khác lợi dụng nữ tử đạo đức cá nhân một chuyện, tới làm bẩn ta thanh danh đích xác thiết chứng cứ. Cũng thỉnh chư vị xem trọng, nữ tử chịu mọi người ác ý phỏng đoán, lại cũng từ trước đến nay là đi ngay ngồi thẳng, Lâm Thủy Nguyệt không thẹn với lương tâm. Tĩnh. Toàn bộ trong đại điện, lộ ra một cổ chết giống nhau yên tĩnh. Lâm Thủy Nguyệt từng câu từng chữ, tựa như một khối cự thạch đè ở mọi người trong lòng, gọi người thở không nổi tới. Mới vừa rồi còn ở đối nàng bình phẩm từ đầu đến chân, nói nàng không bị kiểm chế bọn nữ tử, đều là túi đầu xuống. Nàng lời nói không tồi, nữ tử tại đây thế gian sinh hoạt vốn là không dễ, hơi có vô ý, liền sẽ bị người bằng làm ác độc ngôn ngữ công kích. Mà làm như Triệu Nghị như vậy nhất đáng chết người, lại trở thành tình trường lãng tử. Phong lưu quan nhân. Đến tột cùng là ai vấn đề? Ngươi rõ ràng chính là cường từ đoạt thái tử đặc biệt chưa từ bỏ ý định, đang muốn mở miệng, lại bị điện thượng hoàng đế mở miệng đánh gãy. Đủ rồi. Hoàng đế hét to thanh, cả kinh thái tử cả người run lên. Chưa phản ứng lại đây, liền nghe hoàng đế nói, hôm nay việc, dừng ở đây. Ngụy Lãng đem những người này đều là mang về đại lý tự, kiểm tra đối chiếu sự thật lúc sau, toàn bộ ấn luật xử lý. Đúng vậy. Ngụy Lãng nhẹ giọng nói. Phu hoàng thái tử còn muốn nói cái gì đó, không nghĩ hoàng đế ánh mắt nặng nề mà chiều hắn xem ra, lạnh lùng nói, truyền chỉ đi xuống, ngày Tết hoàng mộ thanh lãnh, ngay trong ngày khởi, mệnh thái tử trông coi hoàng lăng, đến bác phạt quân đội xuất chinh phía trước, không được bước ra hoàng lăng nửa bước. Phía dưới triều thần đều là trong lòng cứng lại. Xem ra hôm nay này vừa ra, Lâm Thủy Nguyệt chưa nói, hoàng đế lại cũng rõ ràng đều là thái tử sở sai xử. Mà này tất nhất, hoàng lăng nơi nào yêu cầu thái tử đi trông coi, này một đạo chỉ lệnh, rõ ràng chính là khiển trách. Nhiều năm như vậy, tự Thanh Vân Sơn lúc sau, đây là hoàng đế lần thứ hai xử trí thái tử. Đến nỗi Lâm Thủy Nguyệt. Hoàng đế ngước mắt, nhìn về phía nàng. Vạn chúng chú mục dưới, Lâm Thủy Nguyệt cúi đầu, nhẹ giọng nói, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, thu hồi dân nữ viên trước, dân nữ tư chất thường thường, đảm đương không nổi này tấn triều quan. Giáp mặt mắng sở hữu ngự sử quan viên sau, nàng lại là tự thỉnh từ quan. Từ xưa đến nay, thật sự là đầu một hồi. Hôm nay nếu thật sự làm nàng từ quan, chỉ sợ khắp thiên hạ đối tấn triều quan viên, đều sẽ thất vọng tột đỉnh. Chương 92 tìm kích thích. Thánh thượng trầm mặc không nói, Lâm Thủy Nguyệt khăng khăng muốn lui. Nay trừ tịch tiến hội, cuối cùng chỉ có thể tan rã trong không vui. Tiến hội một kết thúc, hoàng đế liền đã phát hỏa, thái tử liên quan ở trong cung đón giao thừa tư cách đều không có, mà đêm buông xuống liền bị đưa đi hoàng lang trung. Kinh này vừa ra, những cái đó võ tướng nhóm nhưng thật ra còn hảo, văn thần là mỗi người cảm thấy bất an. Không riêng chỉ là trước đây được thái tử bày mưu đặc kế, buộc tội Lâm Thủy Nguyệt ngự sử đại người, mà là toàn bộ tấn triều văn thần thanh danh đều bị liên lụy. Têu Lâm Thủy Nguyệt trước mặt mọi người nghi ngờ, ngày sau bọn họ còn như thế nào ở triều thượng dừng chân. Ném mặt mũi không nói, thậm chí còn khả năng ném trên đầu mũ cánh chuồn. Cái này ngày Tết, đối với này đó văn thần tới nói, là cực kỳ gian nan. Ngược lại là Lâm Thủy Nguyệt, ra hoàng cung, làm lơ tới kêu nàng về nhà Lâm Lãng, lập tức về tới chính mình trong phủ, cùng Lâm Lão Thái Thái nhàn thoại việc nhà, còn cấp phía dưới hạ nhân phong phú bao lì xì cập tiền thưởng. Từ nay về sau vừa cảm giác đến bình minh, tiếc kêu cái thần thanh khí sảng. Nàng ăn đến hương ngủ ngon, những cái đó văn thần đã có thể ngủ không được. Đại niên mùng 1, vô số bái thiếp như tuyết hoa giống nhau, đưa hướng Lâm Thủy Nguyệt trên cửa. Nhưng mà lại đều bị cự tuyệt. Cùng với tân niên pháo đốt một vang, cả triều văn thần đều rơi xuống cái không mặt mũi. Cũng may ngày Tết không vào triều sớm, nhiều ít cho bọn hắn để lại chút thở dốc đường sống. Nhưng sự tình phát triển viễn siêu mọi người suy nghĩ, trước đây bọn họ đem Lâm Thủy Nguyệt trở thành là trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, hiện giờ vị trí vừa chuyển, kinh thành trên dưới đều ở nghị luận trừ tịch tiến Lâm Thủy Nguyệt sự. Cũng không biết là cái nào sát ngàn đao, thế nhưng đem trong cung yến hội truyền đến là ồn ào huyên náo. Dựa theo lẽ thường, cũng nên tìm ra khắp nơi tản lời đồn người tới trị tội mới là, nhưng hôm nay tấn triều văn thần ở người trong thiên hạ trong mắt mất hết mặt mũi. Cũng gặp phải vào triều đến nay lớn nhất đều danh. Việc này ở phía trước, ai còn có kia chờ tâm tình suy nghĩ lời đồn sự. Chỉ ngóng trông có thể đem kia Lâm Thủy Nguyệt khuyên hồi triều đình, chớ có ứng nàng trong miệng văn thần đều là chó điên nói. Đầu năm tam, vốn là ngày Tết hưu triều trong lúc, đông đảo văn thần lại là tề tụ một đường. Đều là hoa ở điền các lao trong phủ đái khách trong sảnh, chờ điền các lao lộ diện. Điền các lao như thế nào còn chưa xuất hiện. Lại sai người đi thúc giục, tiền các lao nhưng tới rồi. Có người càng là buồn bực nói, nhớ trước đây thánh thượng nhất thời hứng khởi, phong nàng làm cái gì hầu thư nữ quan khi, liền không nên đồng ý đi. Têu một nữ tử cấp bắt chẹn, thật là thiên đại chê cười. Tê đại nhân, nhìn ngươi lời này nói được, trước mắt ta chờ bộ dáng này liền không phải chê cười lạp. Điền phủ cái này đãi khách thính phía sau, hợp với một cái nho nhỏ thiên thính, kia chậm chạp chưa từng xuất hiện điền các lão, đang cùng tiền các lao đánh cờ. Tiền các lao nghe sảnh ngoài nói, lắc đầu nói, chuyện tới hiện giờ. Lại còn dám đối kia Lâm Thủy Nguyệt ngôn ngữ hèn hạ, thật sự cũng là không ăn đủ mệt. Điền các lao vớt râu, cười như không cười, đây là cấp giáo huấn còn chưa đủ, cũng thế, người ta hai người tuổi tác đã cao, đã sớm rời xa triều đình. Làm như bậc này nước đủ, chúng ta cũng đừng đi tranh. Điền các lao nghe vậy gật đầu. Không lâu, điền phủ quản sự liền đầy mặt xin lỗi mà đi sảnh ngoài, nói, chư vị đại nhân, mấy ngày nay thời tiết lạnh, các lao thổi điểm phòng, hiện giờ thượng ở bệnh, liền không lưu các đại nhân. Những người đó vừa nghe, tức khắc nóng nảy, kia tiền các lao đâu? Tiền các lao cũng bị bệnh. Hồi đại nhân nói, nhà ta các lao đầu năm một liền tùy phía dưới vài vị thiếu gia về quê tế tổ đi, còn phải đã nhiều ngày mới có thể trở lại kinh thành. Lời này kêu trong phòng nổ tung nổi, nói cái gì đều có. Nhưng mặc cho bọn hắn lại như thế nào, tiền, điền hai người cũng không lộ mặt, cuối cùng chỉ có thể đủ hậm hực rời đi điền phủ. Nguyên nghĩ đi, việc này còn có thể lại kéo dài mấy ngày. Rốt cuộc dựa theo kia Lâm Thủy Nguyệt tính tình, từ quan lúc sau cũng chỉ là đại ở trong nhà đóng cửa từ chối tiếp khách, còn nháo không ra sự tình gì tới. Ai tưởng tượng, lần này Lâm Thủy Nguyệt lại là thay đổi tính tình. Nàng đi thi họa sẽ. Khánh Vương nghe thuộc hạ hồi báo, cũng là kinh ngạc ngáy mắt. Ngày Tết náo nhiệt, trong kinh lớn lớn bé bé yến hội cũng không ít, mà sách này họa sẽ cũng coi như được với là cái việc trọng đại. Trong kinh không ít có tài học người đều sẽ đi. Nhưng đi những người này chung, nhiều nhất cũng chính là cái cử nhân, đừng nói là Khánh Vương, trong kinh thành trừ phi là đối thi họa cực kỳ cảm thấy hứng thú quan viên, nếu không dễ dàng đều là sẽ không trình diện. Bọn họ đều quản cái này, gọi là tiểu bối chơi đùa. Mà dựa theo Lâm Thủy Nguyệt tính tình, bậc này thi họa sẽ chớ nói chỉ là mời nàng, đó là cái nào thân phận quý trọng người ra mặt tương mời, nàng cũng không tất sẽ đi. Hiện giờ nhưng còn có không ít người nhớ rõ Lâm Thủy Nguyệt trước đây thường xuyên biến mất, thả một đóng cửa đó là mấy tháng sự. Tập mãi thành thói quen lúc sau, ai cũng chưa nghĩ đến Lâm Thủy Nguyệt sẽ chủ động đi cái này thi họa sẽ. Cho nên ngày ấy trình diện đại quan quý nhân không nhiều lắm, nhiều là chút thanh niên tài tuấn ở đây. Thi họa sẽ vốn chính là Thái học viện học sinh nhất thời hứng khởi sáng chế, nàng muốn đi, người khác tự nhiên sẽ không ngăn cản. Vốn tưởng rằng nàng tới rồi bên kia sau, cũng chỉ là tĩnh tỏa mấy khắc, thấu cái náo nhiệt. Lương Thiếu Khanh đốn nháy mắt, mới vừa rồi nói, ai ngờ có người thử tính mà thỉnh nàng vẽ tranh, nàng liền đồng ý. Này, ngồi chung trong bữa tiệc, còn có Khánh Vương ngày thường lui tới một ít phụ tá cấp quan viên. Lúc này đều là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là này Lâm Thủy Nguyệt đổi tính. Sao lại như thế nào? Có người sốt ruột nói. Lương Thiếu Khanh nói, nàng mấy tháng địa vị một hồi trước mặt người khác vẽ tranh, không nghĩ họa đến so từ trước còn muốn hảo, ngắn ngủn mấy cái canh giờ nội, liền họa ra một bức đỉnh cấp họa tác. Chỉ là ở đề cập này họa tác thời điểm, Lương Thiếu Khanh sắc mặt có chút cổ quái. Lâm Thủy Nguyệt vì kêu bức họa làm đặt tên, gọi là Phủ Yến Đồ. Này bức họa, vâng chịu Lâm Thủy Nguyệt một quán phong cách, sắc điệu tươi đẹp, phong cách siêu quần. Nàng họa sơn họa thủy họa kiến trúc đều là hảo thủ, này bức họa cũng là như thế, bức họa cuộn tròn trung phủ đệ xa hoa lãng phí phi thường, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tinh xảo xảo diệu. Nhưng này bức họa chủ yếu nội dung, lại phi cái này phủ trạch, mà là nội bộ người. Lâm Thủy Nguyệt trước đây cũng từng họa quá sĩ nữ đồ, họa trung sĩ nữ phiêu phiêu dục tiên, tựa như cửu thiên giới tiên nữ nhi giống nhau tiểu tiếu khả nhân. Mà họa nam tử, lại là lần đầu tiên. Nay phúc phủ hiến đồ họa, liền tất cả đều là nam tử. Không sai, chỉ một bức bức họa cuộn tròn, từ ăn nhậu chơi bởi chủ nhân ra, đến nằm ngã vào bên cạnh ao ngủ say gã sai vặt, thậm chí tới rồi kia sân khấu kịch thượng hát tuồng, đều là nam nhân. Này đó nam nhân hoặc ngưỡng hoặc nằm, đại sự hiến hội. Lâm Thủy Nguyệt họa kỹ nhất cao siêu chỗ, đó là đưa bọn họ thần thái, tư dung nhất nhất bày ra. Từng cái hoặc hiện vẻ say rượu, hoặc không người nín hót, cũng hoặc là nhắm mắt thưởng thức. Ngày mùa hè uống rượu mua vui, bức họa cuộn tròn chung càng có người đương trường viết thơ làm tử, vẽ tranh thưởng tích. Sinh động đoạt mắt, lại cực có phong cách. Nay bức họa làm vừa ra, lập tức thắng được thi họa sẽ mãn đường màu. Càng có người đương đường ra cụ 30 vạn lượng bạc trắng giá cao, dục mua này bức họa. Kia này họa tắc liền đương trường đấu giá đi ra ngoài. Phía dưới người đều không phải ngốc tử, cẩn thận phẩm vị phiên này họa trung miêu tả cảnh tượng, đều là có loại nói không nên lời cổ quái cảm giác. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng không dám nói Lâm Thủy Nguyệt là cố ý. Tiệc rượu phía trên thôi bôi hoán trảng, đa số đều là nam tử, nàng nếu là muốn biểu hiện hảo một bức họa, toàn bộ họa tắc nam tử, đảo cũng coi như được với bình thường. Lương Thiếu Khanh lắc lắc đầu, khẽ thở dài thanh, nếu là như thế liền hảo. Không có đấu giá đi ra ngoài sao. Vẫn là Lâm Thủy Nguyệt ngại này giá cả cấp thấp. Có người kinh dị mà nói. Nếu là như thế, chỉ có thể nói Lâm Thủy Nguyệt công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc ai cũng không từng quên. Mấy tháng trước, Lâm Thủy Nguyệt tam bức họa mới bán ra 40 vạn lượng bạc trắng. Tuy rằng này đối người khác tới nói là giá trên trời, nhưng kia tam bức họa cuốn đều là Lâm Thủy Nguyệt dốc lòng chi tác, thật lại nói tiếp, đều là không thắng nổi này phủ yến đồ. Nhưng mà nàng lại cự tuyệt. Này không phải tự cho mình rất cao lại là như thế nào. Rất nhiều người cảm thấy nàng làm bộ làm tịch, bởi vì trừ tịch tiến sự tình, Lâm Thủy Nguyệt thanh danh đại trướng, đuổi ở cái này mấu chốt thượng, này họa tác mới có thể cấp ra bậc này kinh người con số. Đổi làm thường lui tới, là quyết định không có khả năng. Này đã là cái giá trên trời. Chưa từng tưởng, Lương Thiếu Khanh trầm mặc một lát sau nói, đều không phải là như thế, Lâm Thủy Nguyệt ra thi họa sẽ môn. Liền làm người đem tranh chữ đưa cho kinh giao một cái bất nhập lưu tiểu chùa miếu. Đưa 30 vạn lượng bạc trắng đồ vật, nàng tặng người. Thật bách cấp. Khắp nơi kinh ngạc. Nhưng xem Lương Thiếu Khanh bộ dáng, liền rõ ràng hắn cũng không phải đang nói đùa, này thật đúng là chính là Lâm Thủy Nguyệt làm được sự tình. Xin hỏi, kia chùa miếu cùng Lâm Thủy Nguyệt có quan hệ gì? Cũng hoặc là nói, cùng Lâm phủ người có quan hệ. Vẫn là bên kia hương khói rất là linh nghiệm. Phần 82. Lương Thiếu Khanh lắc đầu, đều không phải, kia chỉ là cá nhân yên hạn đến tiểu chùa miếu, liên quan trụ trì thêm ở cùng nhau, tổng cộng mới có 4 người. Ở Lâm Thủy Nguyệt đưa tranh chữ qua đi phía trước, cái này chùa miếu hương khói đều mau chặt đứt, duy trì không được chi tiêu, trụ trì đều ra mặt đi quanh mình thôn trang hóa duyên đi. Lời này vừa ra, những người đó càng trợn tròn mắt. Kia không càng có vẻ Lâm Thủy Nguyệt này cử hoang đường. Như thế rách nát một cái chùa miếu, nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, mới phóng 30 vạn lượng bạc trắng không cần, mà đem tranh chữ bạch bạch quyên tặng. Hạ đầu Dung Kinh trầm mặc hồi lâu, thấy ngồi đầy toàn ở khiếp sợ việc này, các loại nghiền ngẫm chi ngự không dứt bên tai. Hắn nhẹ gõ hạ mặt bàn, trầm giọng nói, nàng này cử, là vì báo cho người trong thiên hạ. Nàng Lâm Thủy Nguyệt, cũng có thể không cần thanh danh không cần vàng bạc, chỉ làm tiêu sái sảng khoái người. Phòng trong một tĩnh, Khánh Vương cũng không khỏi dương mắt xem hắn. Dung đại nhân lời nói không tồi. Lương Thiếu Khanh hơi đốn, nhẹ điểm đầu, thả họa là của nàng, nàng muốn như thế nào liền có thể như thế nào, ai cũng tả hữu không được nàng. Kết hợp trước đây, Lâm Thủy Nguyệt thanh danh bị hao tổn, trên phố liền gấp không chờ nổi mà nói nàng tranh chữ không đáng giá tiền. Trước đây chụp được nàng tam bức họa cuốn người, cũng tổn ra tay chi ý. Nhiên tắc mặt sau sự tình đảo ngược, thế nhân rồi lại thay đổi phó sắc mặt. Lâm Thủy Nguyệt cử động, rất khó không nói là ở đánh ai mặt. Nghị luận cuồng ngạo, này tấn triều trên dưới, thật đúng là không người có thể cập. Thiên ai đều lấy nàng không có biện pháp, bởi vì có thể làm đến như vậy một tay hảo hòa người, là nàng, mà phi mặt khác bất luận cái gì. Thoát ly quan trường, Lâm Phủ thậm chí quy tắc ở ngoài, ai có thể ngăn cản nàng Lâm Thủy Nguyệt làm tiêu giao tán nhân. Này họa hoàng ngoại, những cái đó muôn hình muôn vẻ nam tử bộ dáng, nói không chừng là ở châm chọc ai. Phía dưới càng thêm an tĩnh, nhưng cùng lúc đó, này đó cá nhân cũng khắc sâu cảm giác được thân thiết áp lực. Vương gia, chỉ là hôm nay tới cửa xin giúp đỡ người, liền có 5 người. Nghị luận lộ ra chung, Lương Thiếu Khanh nhẹ giọng nói. Trong đó không thiếu trước đây chúng ta hao hết công phu, đều khó có thể mượn sức người. Mà nay đều muốn cầu ngài ra mặt, mời Lâm Thủy Nguyệt cấp này thiên hạ văn thần một cái dưới bậc thang. Lâm Thủy Nguyệt thiệp không thu, người không thấy. Cũng chỉ có Tựa Khánh Vương như vậy thân phận tôn quý người, mới vừa rồi nhưng trực tiếp triệu kiến nàng. Lương Thiếu Khanh nhìn mắt Khánh Vương sắc mặt, lại nhỏ giọng nói, không riêng gì này đó văn thần, có khác trong cung ý tứ. Hoàng đế trên mặt đối việc này tựa hồ không quá chú ý, nhiên tắc đã nhiều ngày có cơ hội vào cung đi người, đều biết hoàng đế tâm tình không tốt. Nhưng thiên tử trung quy là thiên tử, không có khả năng tới cửa đi kêu Lâm Thủy Nguyệt trở về. Trước mắt, đúng là Khánh Vương vì hoàng đế phân ưu hảo thời cơ. Khánh Vương lập tức cũng không có do dự, hơi đốn một lát sau, liền người đi xuống chuẩn bị. Với tháng giêng sơ 11 ngày này, mở tiệc với Lâm Tây Thủy Tạng.